Lời nói còn chưa nói xong, đã bị như vậy quát lớn một tiếng, đại đầu quỷ có chút ngẩn người. Vì cái gì? Em đẹp mà, làm gì kêu chính mình câm miệng? Đại đầu quỷ còn có chút ủy khuất đi lên. Tiểu đầu quỷ tức giận đến dậm chân, ngươi cái ngốc tử, bị người lời nói khách sáo cũng không biết. Bộ, lời nói khách sáo. Đại đầu quỷ như cũ ngốc lăng lăng, căn bản không minh bạch tiểu đầu quỷ rốt cuộc đang nói cái gì. Tiểu đầu quỷ hoàn toàn không lời gì để nói, cũng vô pháp nhi cùng tên ngốc này giải thích. Cũng thế, dù sao hắn không mở miệng liền hết thể đều hảo. Nghĩ như vậy, tiểu đầu quỷ hoài lòng tràn đầy kiên kỵ, quay đầu lại tới xem kiến sầu. Kiến sầu lúc này cũng dùng một loại cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn tiểu đầu quỷ. Nàng vừa mới kia một câu kỳ thật không có gì manh mối, thậm chí nghe đi lên thực tầm thường, liền tính là đại đầu quỷ nói ra cái gì, cũng không thể thay đổi chính mình hiện tại là cái tù nhân sự thật. Theo lý thuyết, tiểu đầu quỷ là không cần như vậy cẩn thận. Nhưng là hắn như cũ quát bảo ngưng lại còn đang không ngừng hướng bên ngoài đảo tin tức tiểu đầu quỷ, nói cách khác, đây là một cái thực cẩn thận ra hỏa. Cẩn thận, khôn khéo, cùng phía trước đem tay vói vào nước sôi hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt, đống nhiên liền mang theo một chút cười như không cười hương vị. Bị người chọc thủng lời nói khách sáo sự tình, kiến sầu cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ địa phương. Nhưng thật ra tiểu đầu quỷ, ở kiến sầu như vậy nhìn chăm chú dưới, đột nhiên cảm giác được một loại kỳ dị áp lực. Từ vừa rồi lời nói khách sáo tới xem, cái này nữ tu rõ ràng rất đúng bực hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tiểu đầu quỷ hoài nghi nàng đối chính mình như thế nào tới nơi này đều không rõ ràng lắm. Hiện tại bọn họ đã to gan lớn mật mà đem người nhặt về ra, còn chuẩn bị đem người nấu tới ăn, liền tính là có ân oán. Vì lớn nhất trình độ bảo đảm về sau không ra chuyện xấu, tiểu đầu quỷ là tuyệt đối không nghĩ làm kiến sầu lại biết càng nhiều tin tức. Hắn quyết định chủ ý. Kia một đôi nhìn chăm chú vào kiến sầu mắt đỏ bên trong liền chậm rãi hiện ra vài phần kiên định tới. Tiểu đầu quỷ buông lỏng ra cắn chặt khớp hàm, mở miệng liền phải nói chuyện. Lạch cạch lạch cạch. Đống nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Phòng trong ba người, mặc kệ là đang chuẩn bị nói chuyện tiểu đầu quỷ, vẫn là nhìn chăm chú tiểu đầu quỷ lại tự hỏi kế thoát thân kiến sầu, hoặc là còn ở tự hỏi rốt cuộc lời nói khách sáo là gì đó đại đầu quỷ, toàn bộ sợ hãi cả kinh. Có người tới. Tiểu đầu quỷ cùng đại đầu quỷ đang nghe thấy thanh âm kia nháy mắt, cơ hồ đồng thời quay đầu lại đây xem kiến sầu. Tiểu đầu quỷ nhanh chóng mở miệng đối đại đầu quỷ nói, ngươi ở chỗ này chờ, hôn nguyên trận bố trí ở chỗ này, theo lý thuyết không ai có thể phát hiện chúng ta, cũng nghe không thấy chúng ta thanh âm. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Đại đầu quỷ vội vàng gật đầu, đồng thời đứng ở bệ bếp biên. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, thân mình còn có chút run run, tựa hồ có chút sợ hãi. Lúc này, tiểu đầu quỷ đã cẩn thận mà đi tới bên cạnh cửa, thật dài móng tay ở kia một mảnh mục điều nhẹ nhàng moi ra một cái khe hở, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ này vừa thấy, hắn liền kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn tới làm gì? Ai a? Đại đầu quỷ hiển nhiên rất tò mò, nhịn không được hỏi một tiếng. Chỉ là hiện tại tiểu đầu quỷ hiển nhiên vô tâm tư phản ứng hắn, cũng không trả lời, liền trực tiếp đem hoành môn xuyên buông xuống, khai điều chỉ dung một người thông qua nhỏ hẹp khe hở đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, kiến sầu đều nhìn chăm chú vào hắn động tác. Nàng ánh mắt, đi theo kia một cái mở ra kẹt cửa chui đi ra ngoài, một chút liền thấy phong bế phòng nhỏ bên ngoài, cỏ hoang mọc thành cụm rách nát sân, còn có. Nơi xa kia cùng thập cửu châu hoàn toàn không giống nhau mở nhạt không trùng, còn có xa hơn địa phương, kia hình thái dữ tợn màu đen núi non. Toàn bộ thế giới, đều là một mảnh u ám nhan sắc, có chút âm lánh hơi thở. Đường cong tục tàng, hùng hồn mà dày nặng. Chỉ ở nhìn thấy trong nháy mắt, kiến sầu chỉnh trái tim đều như là bị một thanh búa tạ gõ chúng giống nhau, là một loại khôn kể chấn động. Này! Đó là cực vực sao? Kéo kẹt! Rách nát cửa gỗ, lại tùy theo đóng lại. Kiến sầu tâm nhìn, cũng một lần nữa bị khóa trở về cái này chật trội phòng nhỏ. Nàng làm ở lu nước to, khẽ như mày, thật sâu mà hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, phảng phất như vậy mới có thể bình phục kia bỗng nhiên mênh mông lên nỗi lòng. Thu hồi ánh mắt, kiến sầu liền muốn tự hỏi một chút chính mình trước mắt tình cảnh. Không tưởng đều, liền đang ánh mắt từ cửa gỗ phía trên rời đi nháy mắt, nàng khỏe mắt dư quang, xuất hiện một thanh kiếm. Đó là bị người nghiêng nghiêng dựa vào cửa gỗ bên cạnh một phen kiếm. Vỏ kiếm đen nhánh, thường thường vô kỳ, nhìn qua chưa từng có nhiều hoa văn cùng mượn cớ che đậy, chỉ có chuôi kiếm phía trên, kia giàn mua cổ sơ đúc văn, để lộ ra một loại làm nhân tâm kinh hương vị. Như là băng sơn một góc. Nhân hoàng kiếm. Giờ phút này, chôi kiếm phía trên còn tùy ý treo hai cái sâu và đen thâm lam cái túi nhỏ. Kiến sầu hoàn toàn mà mở to hai mắt, một con là nàng túi càn khôn, một con là nàng linh thú túi. Nhân hoàng kiếm chính là tạ bất thần pháp khí, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Phong Am ẩn giới Phật đỉnh một trận chiến, cuối cùng đã là hoàn toàn hỗn loạn, Tạ Bất Thần bị đánh tan, Nhân Hoàng kiếm lại là vật vô chủ, rất có thể theo không gian loạn lưu cuốn vào, cùng chính mình cùng nhau rơi xuống này giới. Từ kia trên chuôi kiếm treo hai chiếc túi to liền biết, thanh kiếm này hẳn là đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người đồng thời từ chính mình nơi này đoạt lại quá khứ. Cơ hồ là theo bản năng mà, Kiến Sầu nhịn không được nội coi Tổ Khiếu, muốn kêu gọi ra dịu quỷ. Ai ngờ Tổ Khiếu bên trong trống rỗng một mảnh, cũng không biết là dịu quỷ không thấy, vẫn là ngủ say trong đó không cho đáp lại. Tâm, đống nhiên liền trầm như vậy một chút. Lạch cạch, ngoài cửa như cũ có tiếng bước chân. Tùy theo truyền đến chính là một tiếng nhiệt tình thật sự dối trá thực cố tình tiếp đón thanh, ai nha, ta nói là ai đâu. Lao Trương, sao ngươi lại tới đây? Trừ phán quan có mệnh, đêm này hai sách thiên mệnh sao giao cho hai vị xử lý. Tiếp theo, là một đạo thực lãnh đạm bản khắc thanh âm, hoàn toàn không có phải về ứng tiểu đầu quỷ nhiệt tình ý tứ. Phòng trong Kiến Sầu, một chút từ trầm tư bên trong bừng tỉnh, kinh nghi lên. Thanh âm này nghe, như thế nào có điểm quân hay? 217 chương 217 thuộc tính. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ là địa phủ bên trong tầm thường đến không thể lại tầm thường hai gã tiểu lại. Bất luận cái gì thế giới, đều là giống nhau, thực lực cùng địa vị quyết định hết thảy. Cực vực giống nhau, chỗ ở cũng giống nhau. Đây là cái khoảng cách quỷ môn quan ước chừng có 60 dặm mà hẻo lánh thôn xóm, cư trú cực vực bên trong một ít không có phương pháp nhàn tản quỷ tu, một ít còn không có hôn xuất đầu tới tiểu quỷ tốt quỷ sai, hoặc là giống đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ như vậy thập phần nghèo túng quỷ lại. Thấp bé phong ốc, chỉnh thể đều là gạch đất xây thành. Chính diện hai gian đã sụp xuống một nửa, mắt thấy không thể ở, chỉ có bên tay phải nguyên bản thuộc về phòng bếp phong ốc, tựa hồ còn miễn cưỡng chống đỡ, đứng trên mặt đất thượng. Màu đen ác thổ địa mặt khô nứt ra một cái khe hở, một bụi cỏ dại đều biến thành khô vàng nhan sắc. Cứ việc tại địa phủ thời gian không lâu, Trương Thang cũng biết, nhất có thể phản ứng cực vực mùa biến hóa, đó là dưới chân này một mảnh thảo. Loại này phiến lá thon dài, cuối trở nên trắng thảo. Ở cực vực bị xưng là thiên thời thảo. Mùa xuân thời điểm, cối sẽ bày biện ra một mảnh xanh non, mùa hè thời điểm, sẽ biến thành một mảnh sâu và đen, tới rồi mùa thu, đó là trở nên trắng, nếu là mùa đông, còn lại là một mảnh mỹ diệu thâm lam. Trước mắt, đó là cực vực mùa thu. Sau lưng không trung đã một mảnh khói mù, dần dần tối sầm xuống dưới. Nơi này không có thái dương, lại có ngày đêm biến hóa. Đạp kia một mảnh khô nước thổ địa, cũng đạp này một mảnh dần dần thâm trầm khói mù. Trương Thang chậm rãi đến gần này rách nát tiểu viện. Hắn tiếng bước chân thực hoãn, lộ ra một loại không nhanh không chậm hương vị. Cao dài dáng người, đầu hạ một đạo cao dài bóng dáng, theo hắn đi tới mà di động. Quỷ lại phục chế là huyền màu đen, mặc ở người khác trên người sẽ có vẻ bình thường, mặc ở hắn trên người, cũng lộ ra một loại nặng nghề tử khí, nhưng đồng thời, cũng lộ ra một loại nặng nghề sát khí. Hồng lông mày chử phán quan nói, đây là hắn sinh thời giết người quá nhiều, ở hồn phách bên trong dần dần lây dính thượng. Với quỷ tu mà nói, tựa hồ trăm lợi mà không một hại. Giữa mày một đạo màu xanh lá dựng ngân, làm hắn chỉnh trương nhạt nhẽo mặt nhìn qua càng thêm bất cận nhân tình, mang theo một loại khắc đao lưới dao thượng núi nhọn cùng lạnh băng. Hai tay phụ ở sau người, chậm rãi đi tới, là hắn thói quen. Ở nhân gian cô đảo làm quan thời điểm thói quen. Mặc dù hiện tại hắn chỉ là một người nho nhỏ quỷ lại, cần phải thay đổi tựa hồ cũng rất khó. Lạch cạch, bước chân dần dần tới gần, phòng trong lại không có nửa điểm động tĩnh. Cũng không biết có phải hay không người không ở. Trương Thang trong lòng này ý niệm mới vừa toát ra tới, bên hai liền bỗng nhiên chuyển đến kéo kẹt một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Kia một duy nhất còn tính hoàn hảo phòng bếp môn thế nhưng mở ra, tiểu đầu quỷ đứng ở cửa, thấy hắn, đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo liền một bước bán ra tới, dị thường tự nhiên mà trực tiếp xoay người tướng môn kéo lên. Ai nha, ta nói là ai đâu? Lao Trương, sao ngươi lại tới đây? Cửa mở thật sự mau, nhưng là quan đến cũng thực mau. Đen như mực trong phòng, lờ mờ tựa hồ có chút đồ vật, nhưng là lại xem không rõ ràng. Theo môn một quan, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Trương Thang nhạy bén mà phát giác có chút không thích hợp. Từ trong thôn một đường đi tới, kia một con bạch mao quỷ nghe nói chính mình muốn tới tìm đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái, thuận miệng nói này hai người tìm hắn mượn một đống tuổi, cũng không biết làm gì đi. Cực vực quỷ nhóm, luôn là ở vào đói khát trạng thái. Mượn tuổi, chắc là muốn nấu đồ vật ăn. Huệ mục nhân này tự tính âm. Cho nên trở thành cực vực nhất phổ biến một loại dùng cho nấu đồ ăn bó củi, bạch mao quỷ cho mượn đi cũng là loại này. Trước mắt phát hiện tiểu đầu quỷ đóng cửa nhanh như vậy, Trương Thang trong lòng lại là cười nhạt, hắn rất đúng vực này đó ăn, nửa điểm hứng thú cũng không có. Chỉ cho là người không nghĩ kêu hắn biết bên trong có cái gì, hắn cũng không để ý. Thấy tiểu đầu quỷ đi xuống tới, Trương Thang liền đem chính mình nấp trong tay áo hai bổn thật dày hôi ra sổ ghi chép đem ra, đi thẳng vào vấn đề nói, trừ phán quan có mệnh. đem này hai sách thiên mệnh sao giao cho hai vị xử lý. Hôi ra sổ ghi chép, mỗi bổn đều ước chừng có hai ngón tay hầu. Mặt ngoài không có bất luận cái gì thu hút hoa văn, chỉ có bên trái dựng viết thiên mệnh sao ba chữ, phía dưới còn có ba cái ít hơn một ít chú, trưởng địa ngục tư, cho thấy này hai bổn thiên mệnh sao cùng trưởng địa ngục tư có quan hệ. Đây là gần nhất 7 ngày, từ Tần Quảng Vương điện trả về tân quỷ danh sách. Đều là có ác người, yêu cầu chỉnh lý này tội bao nhiêu, đương chịu gì hình. Cố, hình nhị vị đã tiếp một bộ phận, trừ phán quan công đạo đem này hai phân giao cho nhị vị. Nói, Trương Thang liền đem trong tay hai bổn thật dày sổ ghi chép đệ đi ra ngoài. Mới vừa đứng ở Trương Thang trước mặt tiểu đầu quỷ, đốn rắc răng đau lên. Hắn hận không thể ba lượng hạ đem trước mắt cái này trừ phán quan gần nhất nhất coi trọng giá hỏa hai đao thọc chết. Trương Thang là gần nhất địa phủ nhất không được hoan nên quỷ lại, trước nay một trương người chết mặt, người đưa tên hiệu đòi mạng quỷ, cơ bản sẽ không cho người ta mang đến cái gì tin tức tốt. Hiện tại cũng là, ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở kia hai bổn thật dày sổ ghi chép thượng, tiểu đầu quỷ phía trước còn khẩn trương vô cùng, lo lắng nhặt về tới một cái đại người sống muốn nấu sự tình bị người phát hiện, hiện tại cũng chỉ có lòng tràn đầy như cha mẹ chết bi thống chi tình. Này, hắn ẩm ư, không vươn tay đi. Có nghĩ thầm muốn tìm cái lấy cớ chối tử. Trương Thang chỉ nhàn nhạt mà xốc mí mắt, một đôi không có gì cảm tình đôi mắt, sáng trong lánh đạm ánh mắt, liền như vậy rơi xuống tiểu đầu quỷ trên mặt. Trong nháy mắt kia, tiểu đầu quỷ cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Này ánh mắt quả thực. Hắn như là bị kim đâm giống nhau, lại không do dự, vội vàng vươn tay đi, một tay đem hai bổn thiên mệnh sao ôm tới rồi trong lòng ngực. Ha ha, ha ha ha, thất thần, thất thần. Cảm ơn lão Trương ngươi đi một chuyến, kia cái gì? Ngươi biết chúng ta hai huynh đệ không lớn nhận thức tự, quay đầu lại có không nhận biết phỏng trừng muốn còn muốn hỏi ngươi. Đúng rồi, trừ phán không có gì khác sự đi. Kia dịu sự thế nào? Liên tiếp nói, từ nhỏ đầu quỷ trong miệng xông ra. Hắn khẩn trương cứ như vậy. Trương Thang kỳ thật cũng bất quá chính là từ uổng mạng thành ra tới quỷ, như thế nào trên người luôn mang theo một loại gọi người sợ hãi hơi thở. Chỉ bị hắn như vậy vừa thấy, tiểu đầu quỷ cả người đều không tốt. Hắn ngầm chảy mồ hôi lạnh, mong chờ rời đi đề tài. Hảo thở phào nhẹ nhõm. Thiên mệnh sao đã không ở trong tay, Trương Thang liền rút về tay tới. Hắn quét tiểu đầu quỷ liếc mắt một cái, hồi tưởng hắn cuối cùng một câu nhắc tới dịu hai chữ, tức khắc hoảng hốt một chút. Quỷ môn quan ngoại, ngày đó ngoại bay tới dịu. Toàn thân đen nhánh, lại có đỏ như máu giữ tợn đồ văn ở trên đó lập lòe, giống như lưu động vết máu. Từng nhớ rõ, tích khi ở sát hồng tiểu rơi chứng kiến, còn chưa từng có như vậy làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Cũng có lẽ dịu bản thân là thực làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là bởi vì có một cái nhìn qua cũng không hung ác nữ tu, cầm nó, cho nên trung hòa dịu phía trên kia một cổ hung lệ chi khí. Hiện giờ toàn bộ cực vực trên cùng kia một tầng người, cơ hồ đều vì hôm nay ngoại chi dịu chấn động. Hôm nay hắn rời đi trừ phán quan chỗ thời điểm, đã biết bát phương diêm điện đều phái người tới, chỉ là không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. Tựa hồ không ai biết một thanh này dịu rốt cuộc từ chỗ nào mà đến. Trương Thăng cũng không biết này dịu như thế nào sẽ tới nơi này. Hắn ở nhân gian trải qua, nhất huyền bí chỉ sợ đó là sát hồng tiểu giới kia một đoạn, hiện giờ ở bên kia thấy quá vật cũ xuất hiện ở nơi đây, hắn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn mới đến cực vực không bao lâu, cũng không có gì căn cơ. Không có người sẽ biết hắn kỳ thật biết cùng này dịu có quan hệ một chút sự tình, cũng không ai tới hỏi hắn, Trương Thăng cũng không có chủ động đối ngoại nói hứng thú, cho nên dứt khoát chỉ đường kỳ không biết chuyện này. Rũ mắt giơ tay. Hắn hơi lạnh lòng bàn tay từ chính mình giữa mày kia một đạo dựng ngân thượng sẽ qua. Đây là sát hồng tiểu giới hành trình lưu lại. Lao Trương. Có chút kỳ quái thanh âm, đông nhiên vang lên. Trương Thang ngẩng đầu lên, liền thấy tiểu đầu quỷ có chút kỳ quái mà nhìn chính mình. Hắn đảo không có gì xấu hổ biểu tình, chỉ tùy ý nói, mới vừa rồi thất thần một chút. Trừ phán quan bên kia không có việc gì, cũng không có gì tin tức. Ta xưa nay không phải ái hỏi thăm này đó người. Hợp lại đây là nói hắn tiểu đầu quỷ ái hỏi thăm tin tức đúng không? Đến, không hỏi. Tiểu đầu quỷ trên mặt cười hì hì nói, hôm nay đầu to không ở, này thiên mệnh sao sự tình chờ hắn trở về ta liền nói với hắn, bảo đảm hậu thiên sáng sớm đúng giờ cấp trừ phán lấy qua đi. Trương Thăng kỳ thật cũng không quan tâm cái này, người khác sự tình cùng hắn không có quan hệ, hôm nay đi này một chuyến bất quá là trừ phán quan lên tiếng. Hắn nghe xong, tùy ý gật gật đầu, liền nói, kia Trương mỗ cáo tử. Tiểu đầu quỷ đứng ở tại chỗ. Cũng gật đầu nói, thành, Lao Trương ngươi đi thong thả, trên đường cẩn thận. Trương Thang không hồi một câu, liền chuyển qua thân, hướng tới sân bên ngoài đi đến. Đợi đến người khác vừa ra sân, tiểu đầu quỷ thấy, lập tức chiều trên mặt đất phỉ nhổ, phi, cái gì ngoạn ý nhi. Uổng mạng thành ra tới ngươi lợi hại a. Tiểu đầu quỷ trong lòng chưa bao giờ thích cái này tân nhiệm quỷ lại. Thứ nhất người này chưa bao giờ biết cái gì gọi là cho người ta mặt mũi, làm việc kia kêu một cái thiết diện vô tư, ai mặt mũi cũng không cho, mất công phía trên có cái chử phán quan che chở. Thứ hai người này gần nhất nhưng coi như là chạm tay là bỏng, nghe nói về sau còn muốn tham gia bắt phương diêm điện đỉnh tranh, nói không chừng chính là tiếp theo cái phiên Vân Phúc Vũ phán quan. Người bình thường, hoặc là tầm thường quỷ, ghen ghét nhân tài lại chuyện thường. Tiểu đầu quỷ không thích Trương Thăng cũng là chuyện thường. Hắn hướng tới Trương Thăng rời đi phương hướng phiên vài cái xem thường, trong lòng vẫn khí bất bình, một hồi lâu mới nhớ tới, trong phòng còn có người chờ đâu. Đầu hôn éo, tả hữu nhìn xem, toàn bộ trong thôn quặng khu é thật sự, cũng không một người chú ý tới bên này, hắn liền suy hai bổn thiên mệnh sao, nhanh như chớp lóe trở về. Phòng trong, kiến sầu như cũ thành thành thật thật mà bị bó ở lu nước, mặt nước như cũ sôi trào, nhưng nàng nhìn qua không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ánh mắt từ trên mặt đất kia mấy cái vết sâu bên trong hắc màu bạc trên tảng đá quét qua đi, kiến sâu biết, này chỉ sợ cũng là có thể ngăn cách hết thể động tính hỗn nguyên trận. Tiểu đầu quỷ làm việc vẫn là rất là cẩn thận, đặc biệt là tánh mạng du quan thời điểm. Bên ngoài đối thoại đã kết thúc, nhưng nàng vẫn là không có thể nhớ tới, thanh âm kia rốt cuộc quen thai ở nơi nào. Tựa hồ, thanh âm này nàng hẳn là nghe qua, nhưng xuất hiện số lần tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên ấn tượng không đủ khắc sâu. Không có quen thuộc đến vừa nghe đến liền nhớ tới rốt cuộc là ai trình độ. Kéo kẹt. Môn mở ra. Tiểu đầu quỷ chui vào tới, lại xoay người nhanh chóng đóng cửa. Bang. Phòng trong một lần nữa khôi phục một mảnh tối tăm. Đại đầu quỷ vội vàng thấu qua đi, đầy mặt khẩn trương, hắn tới là vì cái gì? Còn có thể là cái gì? Ngươi không nghe thấy sao? Thiên mệnh sao a? Tiểu đầu quỷ vẻ mặt đen đủi, trực tiếp đem hai bổn sổ ghi chép chiều trên bệ bếp thật mạnh một ném. Thật dày cho bụi lập tức bắn lên, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Đại đầu quỷ sống sờ sờ bị sặc đến ho khan vài tiếng, nhất thời nói không ra lời. Chỉ là dù vậy, hắn ánh mắt cũng dừng ở kia hai bổn thiên mệnh sao thượng, vẻ mặt chính mình mạng nhỏ liền phải không rất biểu tình. Nói giỡn, lại là thiên mệnh sao việc. Đối bọn họ hai cái thất học tên côn đồ tới nói, này quả thực là muốn mệnh sự. Tân quỷ tới địa phủ, trước quá quỷ môn quan, áp giải hướng đệ nhất phương Tần Quảng Vương Điện. Từ Tần Quảng Vương thủ hạ phán quan cập quỷ lại đơn giản phán đoán này thiện ác, phàm là thiện nhiều ác thiếu hoặc một nửa giả, đều trực tiếp đưa hướng thứ 8 điện chuyển luân vương chỗ nhập luân hồi. Thiện thiếu ác nhiều, liền áp phụ nghiệt kính đài, chiếu kiến thứ nhất sinh thị phi thiện ác, hơn nữa ký lục trong danh sách, đó là này một quyển thiên mệnh sao. Theo sau đem thiên mệnh sao đưa đạt đi xuống, khiến người đối với danh sách, thẩm tra đối chiếu này đó tân quỷ sinh thời ưu khuyết điểm thị phi, lại đối chiếu bắt phương diêm điện hạ địa hạt ngục sở trừng phạt phạm vi. Quyết định bọn họ hẳn là đã chịu như thế nào hình phạt, yêu cầu phạt bao lâu. Hiện tại trừ phán quan phái xuống dưới phái đi, đó là này đối với danh sách thẩm tra đối chiếu lại đưa đi cấp trưởng địa ngục tư. Một câu, gian nan, quá gian nan. Tiểu đầu quỷ hề phải không vui, đại đầu quỷ cũng như cha mẹ chết. Kiến sầu không hiểu biết trong đó tình huống, chỉ tò mò mà túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mặt trên văn tự, như thế cùng nhân gian cô đảo hiện hành văn tự giống nhau như lúc. Nàng không lưu ý, nhìn nhiều hai mắt. Không nghĩ tới. Tiểu đầu quỷ vừa nhấc đầu liền nhìn thấy, tức khắc khí từ giữa tới, một phen lại đem sổ ghi chép bắt trở về, sặc nói, nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn. Rõ ràng là chính ngươi đặt ở bên kia a. Kiến sầu vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Đại đầu quỷ cũng rất là vô ngữ, tung tung tiểu đầu quỷ, muốn nói cái gì. Tiểu đầu quỷ nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng, không có biện pháp, sinh thời đương lưu manh, sau khi chết như cũ sửa không xong, chính là da mặt dày, có thể đem ta thế nào. Hắn ta đại đầu quỷ liếc mắt một cái, hừ thanh nói, đầu to, chúng ta không thể nản lòng. Này nữ tu từ bên ngoài tới, nhưng là hẳn là không bản lĩnh như dùng. Chúng ta tiếp tục nấu, hơn phân nửa là hỏa hậu không nói đến, nấu nàng không lạ. Hai ta thêm điểm xài đi vào, làm kéo dài trận pháp, thiêu thượng một đêm, sáng mai lên xác định vững chắc một nồi hảo canh thịt. Lộc cộc. Đại đầu quỷ nghe được nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên là nghĩ tới ăn mặt trên đi. Hắn chần chờ mà nhìn kiến sầu. Ở ăn cùng đạo đức chi gian vẫn là dối rắm như vậy một lát, khá vậy chính là như vậy một tiểu hạ thôi. Ngay sau đó, đại đầu quỷ liền vui sướng mà đi qua đi môn, nhặt một cây hoại mục, trực tiếp ném vào hỏa, vẻ mặt chắc chắn, tiểu đầu ngươi nói được có đạo lý, ta nhiều thiêu hai căn thử xem. Vâng! Này hoại mục thiêu đốt cực nhanh, cơ hồ mới một ném vào đi đã bị bậc lửa. Trong nháy mắt, ngọn lửa lại nhảy cao một đoạn. Thủy ngập đến kiến sầu cổ, sôi trào mặt nước khoảng cách nàng lỗ thai vốn dĩ liền rất gần. Trong khoảng thời gian ngắn, ù ngục đô sôi trào không ngừng bên hai. Nhiệt khí bốc lên, làm nàng trước mắt càng mơ hồ. Chính là, kiến sầu trên mặt chỉ có một biểu tình, lạnh nhạt. Nàng có nghĩ thầm muốn khuyên bọn họ đừng hạt bận việc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ thiêu bọn họ, làm nàng chuyện gì. Thừa dịp này hai người còn không có nghĩ đến cái gì đao chém dịu phách, một lòng treo cổ ở nấu chín ăn này cây cây lệch tán thượng, nàng nắm chặt thời gian ngẫm lại chính mình như thế nào thoát thân mới là quan trọng. Vì thế, kiến sầu quỷ dị mà bảo trì trầm mặc, hơn nữa đem mí mắt đắp thượng. Hắc ám, có trợ giúp tự hỏi. Đệ nhất, nàng tới rồi cực vực, một cái với thập cửu châu tu sĩ mà nói chỉ tồn tại với truyền thuyết địa phương. Đệ nhị, cái này địa phương sĩ thực cổ quái, một chút linh lực đều không có biện pháp thuyên chuyển, đến nỗi linh thức, tựa hồ có thể sử dụng một chút, nhưng là vô pháp ly thể vượt qua một thước. Đệ tam, nhân hoàng kiếm, túi càn khôn, linh thú túi, đều còn ở nơi này, nhưng bởi vì khoảng cách chính mình vượt qua một thước, cho nên cũng vô pháp sử dụng. Nếu linh lực không thể sử dụng tình huống không phải tạm thời, như vậy hiện tại đối nàng tới nói nhất hữu dụng hẳn là túi càn khôn cùng linh thú túi. Linh thú túi có tiểu trồn cùng cốt ngọc, tốt xấu còn xem như có điểm chiến lược, túi càn khôn có tất cả khẩn cấp đùa chú cùng mặt khác một ít đan dược, nói không chừng có thể có tác dụng. Duy nhất vấn đề là, này hai dạng đồ vật đều yêu cầu linh thức tới mở ra, mà nàng bị bó ở lưu nước, tạm thời vô pháp tiếp cận chúng nó. Tính đến tính đi, hết thể lại về tới nguyên điểm, ít nhất yêu cầu trước thoát thân. Phải dùng túi càn khôn đồ vật làm trao đổi lợi thế sao? Nàng trong lòng than một tiếng, có chút do dự lên. Phía dưới hai chỉ tiểu quỷ, lại là đầy mặt hưng phấn. Giống như ở trải qua mới vừa rồi tiểu đầu quỷ một phen lời nói lúc sau, bọn họ đông nhiên tìm được rồi kiến sầu không thể bị nấu chín mấu chốt nơi, thời gian không đủ a. Hầm cái thịt heo đều phải một hai cái canh giờ, hầm cái tu sĩ như thế nào có thể không phí thời gian đâu. Đem kiến sầu cùng thịt heo như vậy một so, quả thực quá có đạo lý. Đại đầu quỷ không ngừng hướng bên trong thêm xài, thường thường lau lau toát ra tới mồ hôi nóng, tiểu đầu quỷ đôi mắt mạo quăng mà nhìn bếp càng ngày càng vượng ngọn lửa, trong miệng lẩm bẩm bung lời hung ác, muốn kêu kiến sầu đẹp. Mắt thấy một tòa tục hỏa trận pháp bố trí xong rồi, tuổi cũng đều phóng tới thích hợp vị trí, hai người rốt cuộc ngừng lại. Tiểu đầu quỷ vỗ vỗ chính mình dính cho bụi tay, lên vừa thấy, ai ra, kiến sầu thế nhưng nhắm hai mắt lại. Hảo ra hỏa, nhất định là bị nấu hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha. Tiểu đầu quỷ tức khắc đắc ý mà phá lên cười, hừ một tiếng, cùng ta đấu. Kiến sầu khỏe miệng vừa kéo, nghe thấy được, lại thông minh mà không nói gì. Mặt nàng giấu ở kia một mảnh hơi nước bên trong, điểm này rất nhỏ biểu tình, tiểu đầu quỷ cũng thấy không rõ lắm. Dù sao phát hiện kiến sầu vượng, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều cao hứng lên. Hai người thì thầm mà nói một trận, thảo luận ngày mai nhất định phải sớm một chút lên ăn thịt tăng canh, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Không thành tưởng, muốn đi ngủ phía trước. Đại đầu quỷ run rẩy ngón tay, chỉ tiểu đầu quỷ trong lòng ngực ôm hai bổn thiên mệnh sao, có chút không lớn dám nói. Kia, cái này phải làm sao bây giờ? Vừa rồi còn bởi vì nấu người thành công mà cao hứng tiểu đầu quỷ, tức khác như là bị người vào đầu chụp một cái tát, cái gì vui sướng cũng chưa. Trong lòng ngực này hai bổn thiên mệnh sao một chút liền trầm trọng lên, hắn không giống như là ôm hai bổn quyển sách, quả thực như là ôm hai tòa sơn, tùy thời đều phải nện xuống đi. Ngẩng đầu lên. Tiểu đầu quỷ nhìn nhìn đại đầu quỷ, lại nhìn nhìn trong lòng ngực hai buồn. Ước chừng có trong chốc lát, hắn mới nói, chử phán quan hậu thiên liền phải. Nếu không, chúng ta đêm nay nhìn xem. Nhìn xem. Ha ha. Sau nửa canh giờ, kiến sầu nghe được đối thoại như sau. Đại hạ, Hoài An muối thành Triệu Gia Mương, Lý Tam. Đêm 36, không bao lâu. Không bao lâu. Này, cái này tự niệm cái gì tới? Không quen biết, hình như là trộm đồ vật ý tứ. Đúng rồi. Trộm cướp. Ân. Không bao lâu trộm cướp, ta nhìn xem, hẳn là đưa đến thứ bảy điện, Thái Sơn Vương tư trưởng với ma thịt vụn địa ngục, bao lâu tới? Đông thành từ bình sinh, vì Sơn. Cái này lại là cái gì? Tiểu đầu ngươi nhìn xem, này có ý tứ gì? Như là tặc, tặc tự đi. Phải không? Đại khái đúng không? Sơn tặc nói tính mưu tài hại mệnh, nếu không phải Sơn tặc liền không chịu hình A. Được, đừng hỏi, vòng lên. Sáng mai đi nha môn hỏi. Đúng đúng đúng. Cái này cũng vòng lên. Bên ngoài thiên đã bắt đầu đêm đen tới. Trong phòng trở nên có chút ám. Nhỏ vụn thảo luận thanh không dứt bên hai, tựa hồ thống khổ tới rồi cực điểm, liền kém cầu ra ra cáo nãi nãi. Kiến sầu nghe, không khỏi có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hai người kia, hoặc là nói hai chỉ quỷ, thế nhưng là ở đối với kia thiên mệnh sao chỉnh lý đã chết người ở địa ngục ứng chịu loại nào hình phạt. Nhân gian cô đảo những cái đó về địa phủ. Về Diêm Vương, về sổ sinh tử truyền thuyết. Thế nhưng là thật sự. Tâm tư di động. Nàng nhớ tới chính mình phía trước thuận miệng tiếp một câu đêm dài lắm ngộng. Nhắm lại đã lâu hai mắt, lặng yên không một tiếng động mà mở. Trong phòng không biết khi nào đã điểm thượng một chản đèn dầu, liền đặt ở kiến sầu nghiêng phía trước kia một trương phá trên bàn, ánh đèn lay động. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ huynh đệ hai người, đều nằm sấp ở trên bàn, trước mặt mở ra một quyển đại đại thiên mệnh sao, mặt trên rậm rạp đều là người danh. Tiểu đầu quỷ một ngón tay điểm ở người danh thượng, trước mặt liền hiện ra một tảng lớn càng dày đặc văn tự, người xem quán mắt. Đại đầu quỷ cắn một cây xanh biếc bút lông cắn bút, rắc rắc rung động, vò đầu bứt tai, cả người bả vai đều suy sụp đi xuống, tựa hồ hận không thể nằm liệt đến cái bàn phía dưới. Cái này lại như thế nào niệm? Xác định, cực vực địa phủ việc trung quỷ lại, thật sự không biết chữ. Đây lại như thế nào hôn đến vị trí này? Phục. Kiến sầu nhìn này hai chỉ tiểu quỷ quả thực đều phải quỳ gối thiên mệnh sao phía trước này khổ ha ha bộ dáng, có loại vớ vẩn bội phục cùng thương hại. Nhưng mà, không thể phủ nhận, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Mắt thấy đại đầu quỷ kia một chút đầu liền phải chọc đến nhọn nhọn bút lông cán bút thượng, kiến sầu rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, cái kia, các ngươi hai vị yêu cầu hỗ trợ sao? Tiểu đầu quỷ trên mặt khổ ha ha biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Đại đầu quỷ sợ tới mức bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp đem bút đầu chọc tới rồi chính mình hốc mắt. Hai chỉ tiểu quỷ đồng thời quay đầu lại đi, liền thấy êm đẹp ngồi ở trên bệ bếp, chết mà sống lại cái kia nữ tu. Ngươi mẹ nó là thuộc đồng đầu Hà Lan đi. 218 chương 218 thỏa hiệp. Không không không, không đối. Trọng điểm không đúng, trọng điểm là sớm đã bị thiên mệnh sao lăn lộn cái nửa chết nửa sống, hiện tại cho rằng đã bị nấu ngất xỉu đi nữ tu, lại lẳng lặng mà mở mắt, thậm chí hỏi bọn hắn có cần hay không hỗ trợ. Hỗ trợ? Còn có thể hỗ trợ cái gì? Bọn họ trước mắt cũng chỉ có thiên mệnh sao một việc này, cơ hồ là nháy mắt, tiểu đầu quỷ cùng đại đầu quỷ liền dễ như trở bàn tay mà từ nàng này một câu phán đoán ra tới, cái này nữ tu biết chữ. Trong nháy mắt kia, đại đầu quỷ là tâm động. Hắn thậm chí nhịn không được kinh hỉ mà mở miệng, ngươi thức, nô, ngô ngô ngô. Nguyên bản kích động thanh âm, tại hạ một khắc liền biến thành bị gắt gao ngăn chặn dây rùa thanh âm. Tiểu đầu quỷ âm trầm một khuôn mặt, cơ hồ là ở đại đầu quỷ mở miệng trong nháy mắt kia liền trực tiếp một cái tát che qua đi, gắt gao mà. Thức thức thức, thức cái rắm. Không cho nói lời nói. Hắn kiêng kỵ đến cực điểm mà chuyển qua đầu tới, nhìn chăm chú vào kiến sầu, cả người nhìn qua còn có chút run rẩy. Hiển nhiên, kiến sầu tồn tại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Bởi vì từ nhân gian cô đảo mà đến, nguyên lai cũng là mặt trên người, cho nên tiểu đầu quỷ đối thân thể có hiểu biết. Cứ việc biết có tu sĩ thân thể sẽ tu luyện thật sự đúng chỗ, nhưng giống như vậy đã trải qua non nửa đêm ngao nấu lúc sau, còn lông tóc vô thương, thậm chí nửa điểm thống khổ thần thái đều nhìn không thấy, vẫn là lần đầu tiên. Kia đồng dạng nhìn lại hắn một đôi mắt, thật sự là quá bình tĩnh, không giống như là một cái tù nhân. Thậm chí, nàng ở nhìn thấy đại đầu quỷ kia buồn cười tình huống là lúc, đáy mắt còn có một tia mơ hồ ý cười. Tiểu đầu quỷ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, cái này nữ tu, tuyệt đối cùng chính mình trước kia từ trừ phán quan đám người trong miệng hiểu biết đến tu sĩ, không giống nhau. Thậm chí, rất nguy hiểm. Đại đầu quỷ đại đầu cơ hồ đều bị ấn đến dán ở trên bàn, nhưng là tiểu đầu quỷ không có buông tay ý tứ, vì thế hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng mơ hồ kêu to, tới biểu đạt chính mình ủy khuất cùng bất mãn. Tiểu đầu quỷ như cũ nhìn chăm chú vào kiến sầu, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vô cùng tận đề phòng, không tin. Đến. Vừa nhìn thấy này ánh mắt, kiến sầu liền biết, xem ra vẫn là không diễn. Tuy rằng vạn sự đã chuẩn bị, nhưng thời cơ còn chưa đủ thành thục. Tiểu đầu quỷ ước chừng thật sự là ứng quỷ tinh cái này từ, cẩn thận hơn nữa cảnh giác, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng một cái ở hắn xem ra cùng hắn có thủ án tù nhân. Cho nên, kiến sầu nhìn rách nát nóc nhà, khe hở không có nửa điểm tinh quang. Đây là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Nàng vô cớ lâm vào này giới, lại không biết Nhai Sơn đồng môn, Thanh Phong am ẩn giới hành trình đồng bạn, còn có cái kia lão ngoan đồng giống nhau phù đạo sư tôn, giờ phút này lại ở nơi nào, có biết hay không chính mình hành tung. Hoặc là, cho rằng nàng đã chết. Chỉ như vậy xem một cái, nàng đống nhiên liền có chút thẫn thờ lên. Vì thế, nàng trên mặt đống nhiên nhiều một tia đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều xem không hiểu cảm xúc, ngay sau đó lại là nhàn nhạt cười. Có lẽ các ngươi hiện tại không cần hỗ trợ, bất qua yêu cầu hỗ trợ thời điểm vẫn là có thể kêu ta, nếu ta còn không có bị nấu chín nói. Cuối cùng kêu một câu, hẳn là cái vui đùa. Nhưng lại là cái không buồn cười vui đùa. Tiểu đầu quỷ cũng không biết vì cái gì, đồng nhiên liền run sợ như vậy một chút. Hắn thậm chí có một loại mạc danh chỗ dạ, làm hắn đầu ngón tay tiêm đều có vẻ lạnh băng. Kiến sầu nói xong kêu một câu lúc sau, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Vì thế, phòng trong lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong. Trừ bỏ lu chung nước sôi trào, rốt cuộc nghe không thấy khác thanh âm. Mờ nhạt đèn dầu bị thắp sáng ở phá bàn gỗ thượng, lung lay, sấn đến hai chỉ tiểu quỷ trên mặt biểu tình cũng minh diệt không chừng, đi theo lay động run rẩy lên. Này chú định là một cái gian nan ban đêm. Mặc kệ là đại đầu quỷ vẫn là tiểu đầu quỷ, toàn bộ nửa đêm về sáng cơ hồ vô tâm làm bất cứ chuyện gì. Thiên mệnh sao liền mở ra đặt lên bàn, hai người đều như là bị đông cứng giống nhau, cứng đờ thân thể ngồi ở bên cạnh bàn, khi thì lẫn nhau nhìn xem đối phương, khi thì nhìn xem thiên mệnh sao, khi thì nhìn xem kiến sầu. Cực vực gác thổ phía trên, này âm thảm áp lực một cái ban đêm, liền tại đây làm người sởn tóc gáy trầm mặc bên trong qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một đạo hơi hơi bạch quang, từ ác thổ xa nhất bên cạnh chậm rãi dâng lên, lại phóng ra đến tràn ngập đen kịt sương mù cùng mơ màng hoàng cắt bụi không trung phía trên, vì thế thành một mảnh u ám cùng mờ nhạt đan chéo nhan sắc. Vạn vạn dặm cánh đồng hoang vu phía trên, vô số thiên thời thảo tại đây dần dần sáng ngời không trung dưới lay động. Dãy núi sau lưng, rách nát thôn xóm nhỏ, đã dần dần có tiểu quỷ nhóm từ trong phòng ra tới, lẫn nhau cấp gặp phải người chào hỏi thanh âm. Kiến sầu chậm rãi mở mắt. Vài sợi ánh sáng nhạt từ ngoài phòng thông qua khe hở, chiếu trong không khí di động hạt bụi, phóng ra tới rồi nàng đáy mắt. Vì thế, trong nháy mắt kia, nàng đen nhánh đôi mắt phía dưới, cũng đồng nhiên có một loại lưu ly giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Mới vừa mở ra miệng, đỉnh hai chỉ đại đại quầng thâm mắt đại đầu quỷ, đồng nhiên liền như vậy ngây ngẩn cả người. Tiểu đầu quỷ đã đem hai bổn thiên mệnh sao thu thập lên, giờ phút này đang đứng ở cạnh cửa, đem kia nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa thượng trường kiếm cầm lấy tới. Một hơi bị nghẹn lại, hắn một tay bắt lấy vỏ kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, lại lần nữa dùng ra ăn mãi kính nhi. Vỏ kiếm bên cạnh hợp lại lưỡi kiếm, kín kẽ, giống như nước thép đúc kim loại, không có một chút rạn nứt dấu hiệu. Đáng chết. Trầm thấp lại tức giận mà mắng một tiếng, tiểu đầu quỷ một đôi mắt đỏ đã tất cả đều là thất bại. Từ bị một thanh kiếm này hấp dẫn, đem đại người sống nữ tu nâng trở về nấu, tiểu đầu quỷ đã thử qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể đem một thanh kiếm này mở ra như vậy một chút. Núi vàng núi bạc ở trước mắt, trung gian lại cố tình cách một tầng, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp chạm đến. Không có so cái này càng làm cho người hỏa đại lại tuyệt vọng sự tình. Tiểu đầu quỷ tức giận đến trực tiếp thanh trường kiếm chiều trên mặt đất một ném, mắng một câu, cái gì thứ đổ hư nhi. Len keng. Trường kiếm lăn xuống trên mặt đất, bị một tầng cho bụi bao vây. Tiểu đầu quỷ không có nhiều xem một cái, chỉ vừa quay đầu lại, hôm nay lại muốn đi làm việc, đầu to, chúng ta. Hắn đồng nhiên không lời nói. Đại đầu quỷ ngây ngốc mà nhìn phía trước. Phía trước chính là biến mất ở bóng ma bên trong lu nước to, phía dưới hỏa thang tử còn có hỏa ở thiêu, lu thậm chí như cũ sôi trào. Kiến sầu dựa vào lu nước có chỗ hổng bên cạnh, cũng đang nhìn đại đầu quỷ. Bất quá, ở tiểu đầu quỷ nhìn qua thời điểm, kiến sầu cũng chuyển qua đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đỏ đậm cùng đen nhánh. Đó là một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, thông thấu lại trong vắt, không có gì chán ghét, cũng không có gì thù hận, càng không có thống khổ, chỉ như là một ông hồ nước. Trong nháy mắt kia, tiểu đầu quỷ cảm thấy, nếu nàng lúc này mở miệng, muốn chính mình thả nàng, hắn sẽ làm theo. Trong đầu này ý niệm vừa sinh ra tới, tiểu đầu quỷ tức khắc sợ tới mức một run run. Không không không không. Không được. Hắn không chút do dự duỗi tay một túm, trực tiếp đem kia còn ngây ngốc đại đầu quỷ huynh đệ túm ra cửa. Làm sao vậy? Ngươi làm gì? Đại đầu quỷ quả thực kinh ngạc cực kỳ, cả người đều mất đi cân bằng, cơ hồ là bị sức lực vô cùng lớn tiểu đầu quỷ kéo trên mặt đất đi, trên mặt có một loại buồn cười hoảng sợ. Phanh! Môn bị nháy mắt đóng lại. Đinh ở trên cửa phá một điều quơ quơ, suýt nữa liền phải bị như vậy mạnh mẽ chấn động cấp hoảng đến rơi trên mặt đất. Tiểu đầu quỷ nhìn chằm chằm đã nhắm chặt cái cửa, trên trán còn có một tầng mồ hôi lạnh. Đại đầu quỷ như cũng phản ứng không kịp, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lại vì cái gì bỗng nhiên muốn đem hắn túm ra tới? Nên đi chử phán quan bên kia làm việc, còn muốn hai bổn thiên mệnh sao không lộng xong, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Tiểu đầu quỷ không nghĩ nhiều giải thích, bởi vì cảm giác thực mất mặt. Nga. Đại đầu quỷ tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đối với tiểu đầu quỷ, hắn trước nay đều là không có gì thấy, cho nên liền đi theo hắn đi xuống bậc thang. Bất quá nửa đường, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nhịn không được có chút hưng phấn mà mở miệng, đúng rồi, tiểu đầu. Ngươi vừa rồi thấy nàng đôi mắt sao? Thật là đẹp mắt, giống như là chúng ta ở tồn tại thời điểm xem qua ngôi sao giống nhau. Tiểu đầu quỷ buồn đầu nhíu chặt, không kiên nhẫn nói, cái gì lung tung rối loạn, còn ngôi sao, ngươi đều đã chết mấy chục năm, đừng nói mớ. Nga. Đại đầu quỷ trong ánh mắt quang một chút liền ảm đạm đi xuống, trở nên huể oải hiểu xịu lên. Hắn quay đầu lại nhìn kia rách nát phòng nhỏ liếc mắt một cái, có chút do dự, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhìn xuống. Ở nhân gian cô đảo thời điểm, bọn họ là không cha không mẹ cô nhi, xem như hai huynh đệ. Đại đầu quỷ hàm hậu, không thích hợp gạt người, cho nên sở hữu hãm hại lừa gạt sự tình đều là tiểu đầu quỷ tới. Đại đầu quỷ chỉ đứng ở hắn phía sau, nghe theo mệnh lệnh. Đã từng có một trận, bọn họ là trong thành người gặp người sợ hai cái đại lưu manh. Chỉ là không nghĩ tới, kia một năm đại hạ mất mùa, bọn họ kia một tòa thành cũng không ngoại lệ. Trong thành ra nạn đói cùng ôn dịch, không ít người đều chính mình treo cổ ở đầu tường cây liễu thượng, nhà kho trên xà nhà, mà bọn họ hai cái đều là tích mệnh người, cuối cùng sống sờ sờ bị đói chết. Cho nên, bọn họ kỳ thật là đói chết quỷ một loại. Tới rồi địa phủ lúc sau, tiểu đầu quỷ lại động đủ loại tâm tư, vì thế ở trừ phán quan thủ hạ mưu được hai cái quỷ sai chức vị, từ nay về sau hai người tại địa phủ cho dù có một chút an cư lạc nghiệp nơi. Theo lý thuyết, đại đầu quỷ không nên nghi ngờ tiểu đầu quỷ bất luận cái gì quyết định. Nhưng, ở vừa rồi chú ý này nữ tu hai mắt thời điểm, đại đầu quỷ có một loại nói không nên lời cảm giác, hắn bần cùng đại não làm hắn vô pháp tự hỏi loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì, nói ngắn lại, tựa hồ không nên như vậy nấu đi xuống. To như vậy địa phủ, mỗi người đều hy vọng tu luyện ra thân thể tới. Người sống thân thể, thậm chí bao gồm thi cốt, đối quỷ tu tới nói, đều là đại bổ tồn tại. Trường kỳ đói khát, đối tu vi khát vọng, thậm chí toàn bộ địa phủ mọi người cách làm cho bọn họ khó có thể kháng cự một khối người sống thân thể mang đến dụ hoặc, thậm chí cũng không cảm thấy làm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu đại vấn đề. Cá lớn nuốt cá bé, vô quá mức này. Nhưng hiện tại, đại đầu quỷ ẩn ẩn có chút bất an, cuối cùng lại như cũ không nói gì. Hắn trước sau như một mà trầm mặc đi ở tiểu đầu quỷ phía sau, có vẻ chất phác, ngốc lăng, thành thật, vụ về, hơn nữa trung hậu. Hai người xuyên qua thôn xóm, thôn đầu bạch mao quỷ trêu ghẹo bọn họ, ngày hôm qua là lộng tới cái gì thứ tốt sao? Nhớ rõ muốn trả ta xài a. Tiểu đầu quỷ lập tức thay đổi một bộ túi đầu không lưng bộ dáng, xua tay nói, nhất định nhất định. Bạch mao quỷ cả người đều là bạch, chủ yếu là tóc là bạch, đầu bên trái trưởng một con trâu giác. Nghe nói là bởi vì hắn tu luyện 10 đại quỷ tộc chi nhất đầu châu tộc công pháp, cho nên luyện ra một con châu giác, một khi hắn có thể tu luyện ra hai chỉ sừng châu, hắn liền có cơ hội bị chiêu lục tiến đầu châu tộc, trở thành 10 đại quỷ tộc tộc nhân chí nhất. Phu cận tiểu quỷ nhóm ai không hâm mộ hắn? Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ giống nhau. Đồng thời, hắn cũng là thôn xóm nhất giàu có cũng nhất thiện tâm một cái gia hỏa, bởi vậy mới có thể mượn như vậy nhiều tuổi cho bọn hắn. Cáo biệt bạch ma quỷ. Hai người xuyên qua hôm qua kinh hành kia một tảng lớn cánh đồng hoang vu. Hôm nay lại không có đi quỷ môn quan, mà là đi quỷ môn quan sau 18 dặm chỗ tiếp dẫn tư. Cùng cực vực sở hữu nhà môn giống nhau, tiếp dẫn tư nơi ở, cũng là một mảnh mơ hồ lại dày đặc hắc ảnh. Quỷ môn quan sau đối diện thế giới, không hề là một mảnh cánh đồng hoang vu, mà là chân chính địa phủ, là dấu ở dày đặc bóng ma bên trong phồn hoa thành trì. Tiếp dẫn tư nhà môn, liền này một mảnh thật lớn thành trì bên cạnh, đồng dạng ở một bóng ma bên trong. Dây đặc xương đen phảng phất phiêu phù ở đại địa phía trên. Một tòa to rộng nhịp cầu từ trên mặt đất dò ra, rồi hướng kia một mảnh xương đen bên trong. Không ngừng có đủ loại quỷ sai hoặc là quỷ lại ở trên cầu đi vào đi ra, có hai chỉ sừng trâu, có trường một trường mặt ngựa, có ăn mặc hắc y hề phục, có ăn mặc bạch y hề phục, cũng có nhìn qua cùng người bình thường vô dị, thậm chí có dáng người quyến rũ nữ nhân. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ, không phải sở hữu quỷ sai quỷ lại bên trong khó nhất xem. Nhưng bọn hắn lại là nơi này nhất không có quyền thế. Hai người thượng tiểu thời điểm, chỉ có thể lặng lẽ dán rửa vào bên cạnh, rũ mi phục đầu hướng tới phía trước hành tẩu. Thượng tiểu, liền sẽ phát hiện, trước mắt thế giới rộng mở thông suốt. Một tòa từ hắc thạch xây thành nha môn, không giống như là nha môn, càng như là đạo quan hoặc là chùa miếu, liền đứng lặng ở kiểu cối, phóng qua này một tòa nha môn, mặt sau tựa hồ còn có càng nhiều kiến trúc, giấu ở bóng ma bên trong, liếc mắt một cái xem không rõ ràng. Vào tiếp dẫn tư, vượt qua kia sạch sẽ đình viện, liền vào nội đường. Đường chung như là khảo thí giống nhau, thế nhưng đã phô khai mười mấy chương thật dài bàn dài, đang có hơn 10 danh quỷ lại chôn đầu sửa sang lại trong tay thiên mệnh sao. Trong nháy mắt kia, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh có một người khỉ ốm giống nhau quỷ lại, thiếu một con mắt, kia đỏ lên trong mắt xoay lại đây, một chút liền thấy hai người, các ngươi cũng tới, chạy nhanh tìm cái trống không vị trí ngồi xuống nội đi, trừ phán đều phải thúc dục điên rồi. Đại đầu quỷ ngơ ngác không biết làm sao, tiểu đầu quỷ nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, cơ hồ hít hà một hơi. Hắn vội vàng hỏi, độc nhãn đại ca, này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Trước kia có nhiệm vụ, cũng không đến mức cứ như vậy cấp a. Người còn không biết a? Thẩm mệnh tư lưu phán quan không biết chết như thế nào, hiện tại toàn bộ thẩm mệnh tư hỏng bét, thiên mệnh sao sự tình tạm thời rơi xuống chúng ta trừ phán quan trong tay. Như vậy chuyện quan trọng, trừ phán quan cũng không dám đại ý. Cho nên mọi người đều đi theo công việc lưu đủ lên. Tiểu đầu quỷ kiểu gì khôn khéo ra hỏa. Vừa nghe hắn liền minh bạch, tức khắc ở trong lòng thầm mắng lên. Này nguyên bản không phải trừ phán quan sai sự, chỉ là lâm thời phái lại đây, nhưng đối trừ phán quan tới nói, lại trọng yếu phi thường, đây chính là Tần Quảng Vương điện bên kia lại đây ý tứ, muốn trừ phán quan tiếp quản chuyện này, làm tốt lắm, nói không chừng trừ phán quan liền không cần phụ trách nhàm chán tân quỷ tiếp dẫn, ngược lại phụ trách thẩm mệnh chuyện này. Khó trách nhiều người như vậy đều ở vội. Tiểu đầu quỷ nói thầm một tiếng, trong lòng lại sốt ruột lên. Như vậy chuyện quan trọng, nếu là bọn họ làm tạm, chỉ sợ liền không phải mất chén cơm đơn giản như vậy. Lập tức, hắn nhìn Độc Nhãn liếc mắt một cái. Độc Nhãn tóc lộn xộn, ăn mặc kia một thân màu đen quỷ lại áo choàng cũng nhăn rung gió, nói với hắn xong rồi lời nói, liền tập trung tinh thần mà lấy bút ở thiên mệnh sao mặt trên câu hòa lên. Tiểu đầu quỷ treo lên gương mặt tươi cười tới, thật cẩn thận mà lại gần qua đi, mở ra một tờ thiên mệnh sao, chỉ vào mặt trên bị vòng lên một chữ hỏi, Độc Nhãn đại ca, hắc hắc, ta nơi này có cái tự không nhận biết, xin hỏi cái này tự là có ý tứ gì a? Không nhận biết không nhận biết, ta chính mình đều còn làm không xong đâu, vội xong rồi lại giúp ngươi xem. Độc Nhãn không kiên nhẫn mà phất phất tay, ý bảo bọn họ tránh ra, đừng phiền chính mình. Tiểu đầu quỷ một chút liền nghẹn họng, hậm hực mà xoay khai đi. Hừ, không hỏi ngươi là được, tùy tiện tìm cá nhân tới hỏi không đơn giản sao. Hắn như vậy hướng về, liền thay đổi bên cạnh một con sắc mặt trắng bệnh Bạch Vô Thường tới hỏi, còn không chờ hắn thò lại gần, kia Bạch Vô Thường liền mặt lộ vẻ châm trọng, chỉ phân biệt rõ sớm liền muốn đổ vỡ, trì hoãn không được. Muốn hỏi, ta nhưng không có thời gian. Nói xong, Bạch Vô Thường cũng mặc kệ này hai chỉ không học vẫn không nghề nghiệp tiểu quỷ. Ở trừ phán quan thủ hạ, cũng liền đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai tên gia hỏa quả thực vô dụng, tuy là tiểu đầu quỷ khắp nơi chu toàn, nhưng nghề hà bọn họ căn bản không biết chữ, cũng không ai nguyện ý dạy bọn họ biết chữ, cầu ra ra cáo mãi mãi cũng chưa dùng. Tới rồi lúc này, mỗi người đều làm không xong chính mình trong tay sự tình, ai còn phản ứng bọn họ đi. Độc Nhãn là sau lưng không có chỗ dựa, thêm chi cũng không phải thực chán ghét bọn họ, cho nên nói chuyện còn xem như khách khí, nhưng Bạch Vô Thường chính là 10 đại quỷ tộc chi nhất vô thường nhất tộc ra tới, ai cũng không sợ, ngay cả trừ phán quan ngày thường đều còn phải cẩn thận hắn ba lượng phân, lúc này châm chọc khởi đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ tới, liền càng thêm không lưu tình. Tiểu đầu quỷ tức giận đến trên mặt hồng một trận bạch một trận, trong lòng lại nghẹn khuất đến không được. Hắn có nghĩ thầm cấp này vương bắt đản hai bàn tay, lại biết nhân ra nói chính là đối, còn có thể làm sao bây giờ. Ánh mắt cẩn thận mà ở đại đường trong vòng băn khoăn một lần, tiểu đầu quỷ liền biết, hiện tại muốn tìm được một người trợ giúp bọn họ hai anh em, quả thực là không có khả năng sự tình. Có lẽ, duy nhất có thể là, tiểu đầu quỷ ánh mắt chợt lóe, bay thẳng đến nội đường ngoài cửa thủ hai gã quỷ sai đi đến, là hai chỉ lấy ba cổ xoa da đen tiểu quỷ, mỏ chuột thai khỉ, cánh tay thon dài, như là hai căn khô kiệt. Ai, hôm nay lão Trương, liền Trương Thang có đến không? Ta như thế nào không nhìn thấy người? Địa phủ bên trong quỷ sai lại so quỷ lại thấp một bậc, này đây tiểu đầu quỷ tuy rằng không bản lĩnh, chịu người khinh thường, nhưng ở tiểu quỷ kém nơi này nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Tiểu quỷ kém chắp tay trả lời, tiểu nhân sáng nay thấy hắn tới, chỉ là mới không bao lâu đã bị trừ phán quan kêu qua đi, tựa hồ là Bát Phương Thành tới người, muốn tìm người hỏi chuyện. Bát Phương Thành, đó chính là Bát Phương Diêm Điện bên kia. Tiểu đầu quỷ trong lòng quả thực lộn bột một chút, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xong rồi, duy nhất khả năng trợ giúp bọn họ Trương Thăng cũng không ở. Lại còn có không biết khi nào sẽ ra tới. Nghe xong tiểu quỷ kém nói, tiểu đầu quỷ nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong tay này một quyển thiên mệnh sao trầm đến như là muốn áp chết hắn. Đại đầu quỷ cũng là run run mà phát run, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tại địa phủ không có gì bối cảnh, tu vi càng là tiếp cận với vô. Lúc này đây nếu là làm lỗi hoặc là không đuổi kịp. Một tầng mồ hôi lạnh, lại lần nữa bao trùm tiểu đầu quỷ cái chán. Hắn gắt gao mà nhéo thiên mệnh sao, chỉ an ủi chính mình nói, chờ một chút xem. Có lẽ Trương Thang quay đầu lại liền đã trở lại. Chỉ là hỏi cái lời nói mà thôi, hẳn là không lâu, hẳn là không lâu. Tiểu đầu quỷ như vậy đối chính mình nói. Chính là, bọn họ đứng ngồi không yên mà tại nội đường viết Trương Thang hai chữ trường án biên đợi ước chừng có nửa ngày, cũng không chờ đến Trương Thang thân ảnh. Đại đầu quỷ kiệt lực mà phân biệt thiên mệnh sao thượng hiện ra tới tự, đổ mồ hôi đầm địa. Tiểu đầu quỷ cứng đờ mà ở trường án mặt sau ngồi đã lâu, hướng tới cửa nhìn liếc mắt một cái, như cũ trống không, một người cũng không có. Không thể đợi. Bọn họ có hai bổn thiên mệnh sao, muốn chỉnh lý tân quỷ chi hình quá nhiều, nếu không hiện tại bắt đầu, căn bản không có biện pháp vào ngày mai bình minh phía trước giao cho trừ phán quan. Cắn chặt hàm răng, tiểu đầu quỷ rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn thanh nói, chúng ta trở về. Từ khi kia một phiến môn đóng lại, kiến sầu đã ở lu nước ngồi thật lâu. Trương Kỳ bảo trì một cái tư thế, thân thể của nàng sẽ không có bất luận cái gì cứng đờ, rốt cuộc giờ này ngày này thân thể đã cùng vẫn là phàm nhân thời điểm bất đồng. Chỉ là thời gian lâu lắm, vẫn như cũ sẽ có như vậy một chút không thoải mái. Nàng không biết lúc ấy tiểu đầu quỷ như thế nào sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới, quả thực như là gặp quỷ giống nhau, nhưng hiện tại gặp quỷ rõ ràng là nàng. Đem duy nhất có thể hoạt động đầu gối lên lu nước bên cạnh, kiến sầu nhìn nhìn rừng ở nơi xa dính cho bụi nhân hoàng kiếm, trong lòng trồi lên một tia cười nhạo. Ngày xưa nhân hoàng kiếm, hôm nay bụi đất. Không biết nếu là kêu này kiếm nguyên chủ biết, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Kiến sầu hai tay bị bó ở sau người, tùy ý động động ngón tay, cảm thụ được từ chỉ gian chạy xuôi quá khứ nước sôi, lại nhớ tới lúc trước luyện thể thời điểm. Hết thể linh lực đều không thể dùng, cảm giác thật sự là quá không xong. Nàng nhớ rõ, lúc ấy đại đầu quỷ cấp tiểu đầu quỷ chưa khỏi thương chỗ, dùng tựa hồ là mặt khác một loại lực lượng, có lẽ đây là nàng thân thể bên trong linh lực không thể dùng nguyên nhân nơi. Nàng hiện tại bức thiết mà khát vọng rời đi cái này địa phương quỷ quái, trở lại Nhai Sơn, ít nhất cũng đến cấp sư môn báo cái bình an. Rốt cuộc, nơi này là thập cửu châu truyền thuyết bên trong luân hồi mà. Tu sĩ nếu chết, này hồn phách tiêu tán trong thiên địa, không được nhập luân hồi, mà nàng chính là một cái tu sĩ, giờ phút này lại tới cực vực. Ở như vậy khóa trong hoàn cảnh, phù đạo sơn nhân biết nàng sinh từ sao. Kiến sầu thật sự không dám xác định. Thôn xóm rõ ràng đã không có gì người, cho nên không có bất luận cái gì thanh âm truyền tiến vào. Kiến sầu phía trước đã thử qua, tiểu đầu quỷ nói kia một tòa hỗn nguyên trận là thật sự tồn tại, hơn nữa đích xác có thể ngăn cách hết thảy thanh âm, mặc dù nàng ở trong phòng la to, cũng không ai có thể nghe thấy. Hết thảy, an tĩnh đến áp lực. Ai? Kiến sầu thật dài mà thở dài một hơi, trong lòng đã hạ quyết định. Hai chỉ tiểu quỷ không có tiếp thu chính mình trợ giúp, thứ nhất khẳng định có khác giải quyết vấn đề biện pháp, thứ hai bọn họ không tin chính mình. Nói cách khác, này một cái lộ kỳ thật đã phá hỏng. Đối nàng tới nói, cuối cùng đích xác chỉ còn lại có một cái lộ, lợi dụng. Mặc kệ là nhân hoàng kiếm, vẫn là túi càn khôn hoặc là linh thú túi, một khi có bất luận cái gì một kiện hiệu quả, nàng hẳn là đều có thể tìm được từ nơi này thoát thân biện pháp. Ý niệm rơi xuống định, kiến sầu liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đánh giá hai chỉ tiểu quỷ có thể là muốn thiên sát hắc mới trở về, liền ở trong lòng ấp ủ rốt cuộc như thế nào nói, mới càng dễ dàng làm cho bọn họ tiếp thu. Còn không chờ nàng cân nhắc ra cái nguyên cơ tới, bên ngoài liền bỗng nhiên nổi lên dồn dập tiếng bước chân. Mày nhắc lại, kiến sầu tức khắc cảnh giác lên. Cứ việc, như vậy cảnh giác không có bất luận cái gì tác dụng. Lưỡng đạo bóng người nhích lại gần, đầu dừng ở trên cửa sổ. Kiến sầu vừa thấy, một cái đầu to, một cái tiểu đầu, lập tức biết là kia hai chỉ tiểu quỷ. Kéo kẹt. Cửa mở, tiểu đầu quỷ bước nhanh đi đến, toàn bộ sắc mặt đã kém tới rồi cực điểm, cắn chặt khớp hàm, thực phẫn nộ, cũng thực bất đắc dĩ. Đại đầu quỷ nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, không dám nói lời nào. Các ngươi đã trở lại. Kiến sầu có chút kinh ngạc. Tiểu đầu quỷ không có nói tiếp, chỉ đi tới lu nước phía trước, tỉ mỉ mà đánh giá một vòng, theo sau hô, đầu to. Đại đầu quỷ có chút sợ hãi, run run đi lên tới, cũng nhìn nhìn kiến sầu, co rúm hỏi, thật muốn làm như vậy. Têu ngươi đi ngươi liền đi, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Tiểu đầu quỷ không kiên nhẫn. Đại đầu quỷ tức khắc không dám nói nữa. Bất quá ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh dãy rủa. Hắn hoạt động bước chân, cố hết sức mà bò lên trên bệ bếp, béo béo lùn lùn thân mình, đứng ở lu nước to bên cạnh, rất giống là một con đại ung. Kiến sầu mơ hồ rác ra vài phần dị thường. Đi mà quay lại, thời gian rõ ràng không đúng, còn nói như vậy một phen lời nói. Tiểu đầu quỷ trong ánh mắt tựa hồ có vài phần ngoan tuyệt, nhưng lại cùng sát ý không lớn giống nhau, tựa hồ chỉ là muốn nghiệm chứng sự tình gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Kiến sầu còn không có tới kịp nghĩ ra đáp án. Đại đầu quỷ liền trực tiếp cho đáp án. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ngươi đừng sợ, ta liền cắn một ngụm. Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp bắt được kiến sầu bên cạnh người cánh tay, há to miệng, một ngụm cắn đi xuống. Sau đó, bùm bùm, một chuỗi loạn hưởng. Kiến sầu cánh tay huyết đục, ở bị đại đầu quỷ sắc nhọn hàm răng xuyên thấu nháy mắt, thế nhưng phụt ra vô số thật nhỏ màu lam điện xà. Vâng, đại đầu quỷ toàn bộ cực đại đầu, cơ hồ là trong nháy mắt trở nên cháy đen. Hắn cả người đều ở bốc khói, như là bỗng nhiên bị nướng chín giống nhau. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn kiến sầu, mở ra miệng, ngươi. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ở hắn há mồm trong nháy mắt kia, trong miệng hắn đã một mảnh cháy đen răng nanh, thế nhưng ca ca ca ca, từng viên trời mưa giống nhau, dừng ở trên bậy bếp. Kiến sầu thậm chí liền đau đớn đều không kịp cảm giác được, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Đây là nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến sự tình. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhìn chăm chú vào đại đầu quỷ kia gần như thuần phát một đôi mắt lục, không biết phải nói cái gì. Đại đầu quỷ lại như là bị người khi dễ giống nhau, đồng nhiên oa mà một tiếng khóc lên, đem thiếu nha miệng che, liền nhảy xuống bệ bếp, hướng tới tiểu đầu quỷ chạy tới. Tiểu đầu quỷ mày hung hăng mà nhảy dựng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này so với hắn tưởng tượng bên trong kết quả càng khủng bố, cũng càng đáng sợ. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, cũng chứng minh, lấy bọn họ hai chỉ tiểu quỷ bản lĩnh, căn bản không có khả năng bãi bình cái này nữ tu, mà lúc này lại muốn đem nữ tu tồn tại đăng báo cấp địa phủ, lúc trước bọn họ cảm kích không báo sự liền rất có khả năng nhập tội. Lại là một hồi bí quá hóa liều. Tiểu đầu quỷ vỗ vô đại đầu quỷ bả vai, lại hướng về kiến sầu đã đi tới, đứng ở lu nước phía dưới, có chút run rẩy mà nhìn nàng. Kiến sầu nhạy bén mà đã nhận ra hắn thái độ biến hóa, trong lòng, đống nhiên liền toát ra một ý niệm, nguyên lai, không phải muốn ăn sống, chỉ là vì xác định, có phải hay không có thể ăn luôn nàng. Nàng ánh mắt, từ nhỏ đầu quỷ thủ cầm kia hai bổn thiên mệnh sao thượng đảo qua mà qua, hết thể đều sáng tỏ. Tiểu đầu quỷ cưỡng chế cái loại này thấp thỏm cùng sợ hai đã mở miệng, đem thiên mệnh sao cầm lên, cử đến cao cao mà, run rẩy nói, ngươi nhận thức tự, đúng không? 219 chương 219 đã gặp qua là không quên được. Đúng vậy, Đông Phong rốt cuộc tới. Trong nháy mắt kia, kiến sầu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Trước kia còn chuẩn bị lợi dụ, xem ra là trung gian đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, thế cho nên tiểu đầu quỷ không tìm được thích hợp biện pháp tới giải quyết thiên mệnh sao vấn đề. Bất quá, như vậy vừa lúc, kiến sầu không chút nào che giấu chính mình cao hứng, lộ ra một cái tươi cười tới, ta biết chữ, cũng có thể hỗ trợ. Bất quá ở hỗ trợ phía trước, có phải hay không hẳn là nói chuyện thù lao. Cứ việc sớm có nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra yêu cầu, nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy trắng ra hỏi ra tới, mặt đâu. Tiểu đầu quỷ một trận không lời nói, qua đã lâu mới cố nén cái loại này một quyền kén quá khứ xúc động, cứng đờ mà trả lời, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao. Ở đêm qua, thậm chí với tiểu quỷ nhóm không ở ban ngày, kiến sầu đã nghĩ đến giành mạch. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm toàn bộ cực vực rốt cuộc là như thế nào tồn tại, khuyết thiếu sung túc hiểu biết, nhưng có thể khẳng định một chút là, nàng như vậy người sống ở cực vực tuyệt đối là dị đoan bên trong dị đoan, lấy lại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người muốn ăn tính toán của chính mình tới xem, tình cảnh chỉ sợ không dung lạc quan. Thứ nhất nàng muốn giải quyết chính mình linh lực vấn đề, thứ hai phải biết rằng như thế nào rời đi này giới, trở lại thập cửu châu. Nhưng cái gì cũng không biết, cũng liền cái gì đều không thể làm. Nàng không có biện pháp đi người khác nơi đó mạo hiểm, nhưng trước mắt này hai cái tiểu quỷ lại là tuyệt hảo đối tượng. Kiến sầu cũng không có công phu sư tử ngoạng, chỉ là nói, ta thể, ta đối với các ngươi cũng không ác ý, cũng không nghĩ thương tổn các ngươi. Ta biết chữ, trợ giúp các ngươi giải quyết thiên mệnh sao vấn đề, các ngươi cởi bỏ ta, trước làm ta ra tới. Đến nỗi kia thanh kiếm còn có ta mặt khác đồ vật, ta bảo đảm hiện tại không cần hồi. Nay thật là đơn giản tới rồi cực điểm một cái yêu cầu. Như vậy lợi hại một cái nữ tu, chỉ là vừa mới kia khủng bố một thân lôi điện, liền làm người sởn tóc gáy. Nhưng bọn họ kia đơn sơ đến cực điểm dây thường lại có thể đem chi vây khóa, kiến sầu còn vô pháp tránh thoát. Bởi vậy cũng biết, này nữ tu giờ phút này tu vi khẳng định xảy ra vấn đề, mặc dù là buông ra nàng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đối đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ mà nói, thật đúng là chính là không hề uy hiếp. Thậm chí, nàng ngay từ đầu nói ta thề, một cái thề tự, đối sở hữu tu sĩ đều là thực trọng. Ở nghe được những lời này trong nháy mắt, tiểu đầu quỷ đều có chút sững sờ. Còn bởi vì hàm răng vẻ mặt ủy khuất đại đầu quỷ càng là trực tiếp ngông, thậm chí không nhịn xuống, bẹp không có nha miệng, lao thái thái giống nhau nói chuyện lẩn gió, ngươi choáng váng sao. Kiến sầu vừa thấy hắn giờ phút này buồn cười bộ dáng, suýt nữa bật cười. Ho khan một tiếng, nàng nhìn về phía tiểu đầu quỷ, ý của ngươi như thế nào? Vẫn là nói, yêu cầu này cũng quá phận. Quá mức. Yêu cầu này đều xem như quá mức nói, kia khắp thiên hạ liền không có hợp lý yêu cầu. Tiểu đầu quỷ lúc này mới phản ứng lại đây. Không không không, liền cái này hảo. Ngươi giúp chúng ta chỉnh lý thiên mệnh sao, chúng ta cho ngươi mở trói. Nói xong, hắn muốn đi tiến lên đi, đem kiến sầu túm ra tới, có thể đi đến một nửa lại nhớ tới cái gì, phất tay nói, đầu to ngươi đi. Đại đầu quỷ sửng sốt, nhìn về phía hắn, lại thấy tiểu đầu quỷ trực tiếp chạy tới góc tường kia một mảnh thật dày cho bụi, đem kia một phen không nổ ra được trường kiếm cùng hai chỉ cái túi nhỏ đều treo ở chính mình bên hông. Này cẩn thận, kiến sầu cũng là phục. Bên này đại đầu quỷ một chút liền minh bạch tiểu đầu quỷ ý đồ. Hắn theo lời một lần nữa bỏ lên trên bệ bếp, chỉ là lần thứ hai đứng ở kiến sầu bên người, lại có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác, muốn rôi tay đi tún kiến sầu, lại sợ như là vừa rồi như vậy bị điện thành cái nhị ngốc tử. Bàn tay đi ra ngoài vài lần, lại lùi về tới vài lần. Tiểu đầu quỷ vừa quay đầu lại tới liền thấy trường hợp này, tức khắc tức giận đến tâm ngạnh, ngươi ngốc à, ngươi đem dây thừng cởi bỏ, nàng chính mình sẽ không ra tới sao? Đối nga. Đại đầu quỷ một phách chán, bị cái này chủ ý cấp kinh diễm đến hai mắt tỏa ánh sáng, vụng về mà khắp một cái thủ quyết. Soạt, một sợi ánh sáng nhạt hiện lên. Trói buộc trụ kiến sầu dây thừng, thế nhưng một chút lỏng, hóa thành một cái trường xà, một chút bay trở về đại đầu quỷ trong tay, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Nguyên lai còn có cái tiểu thuật pháp ở. Kiến sầu vừa thấy, trong lòng nhắc mãi một tiếng. Ở dây thừng bị thu hồi nháy mắt, nàng hai tay liền đã giải khai trói buộc. Thu hồi tới xoa xoa thủ đoạn, lại xem trưởng thượng làng ra, nửa phần hao tổn không có, thậm chí so với mới vào tầng thứ 6 thời điểm càng vi doanh nhuận, lộ ra một loại nhuyễn ngọc mỹ cảm. Nghĩ đến, là cuối cùng Phật đỉnh một trận chiến, một người đài kia tinh quang chi lực di lưu. Thân thể bên trong linh lực tuy rằng không thể dùng, nhưng kiến sầu chỉ dùng thân thể lực lượng, chỉ sợ cũng có thể cùng yếu kém kim đan kỳ tu sĩ một địch, ra cái lu nước, đương nhiên không nói chơi. Tay một chống kia lu nước tổn hại bén nhọn bên cạnh, kiến sầu liền trực tiếp từ lu nước ra tới. Vô số bọt nước ném ra, kia một thân quần áo thế nhưng nháy mắt khôi phục khô ráo, nửa điểm ướt át đều không có. Tiểu đầu quỷ trên eo treo một thanh kiếm hai chiếc túi to, đôi mắt đều trợn tròn, nguyên lai cái này xiêm y thì cũng là kiện bảo bối. Kiến sầu chú ý tới hắn ánh mắt, tự nhiên là ngượng ngùng mà cười, tân trang nhóm tầm thường xiêm y thì thủ đoạn thôi, không có gì ghê gớm. Không thấm nước chống đuổi bất quá là cơ bản nhất công năng, muốn phòng ngừa công kích cái loại này mới lợi hại nhất. Đương nhiên, kiến sầu cũng không yêu cầu. Thân thể gân cốt quá cường, cái loại này chiến bảo với nàng mà nói bất quá dâu dịa. Nàng miệng lưỡi lơ lỏng bình thường, lại cơ hồ dẫn tới tiểu đầu quỷ một cái xúc động bóp chết nàng. Trong lòng thực sự hụt hẫng nhi, nay địa phủ cùng nhân gia tu sĩ, như thế nào liền kém như vậy nhiều đâu. Chua lòm cảm giác lan tràn khai đi, tiểu đầu quỷ không thể không chính mình an ủi chính mình. Thiên hạ tu sĩ, càng là có bản lĩnh hôn đến càng tốt, cực vực cũng hảo, thập cửu châu cũng thế, chỉ sợ đều không sai biệt lắm. Nếu thay đổi cái tu sĩ, chỉ sợ cũng không có thể cùng kiến sầu như vậy thuận miệng nói ra những lời này tới. Đúng rồi, này cũng coi như là nhận thức hai ngày, ta kêu kiến sầu, đến từ thập cửu châu. Còn chưa thỉnh giáo nhị vị cao danh quý tánh. Kiến sầu ra tới lúc sau, liền ở trong phòng đi dạo hai bước, chỉ thấy đến một mảnh rách nát. Đối này hai chỉ tiểu quỷ tới nói, nhà chỉ có bốn bức tường, phòng trống không thật đúng là không phải nói nói. Tiểu đầu quỷ đi tới bên cạnh bàn, đem hai bổn thiên mệnh sao một phóng, trả lời, ta kêu tiểu đầu, hắn kêu đầu to, là ta huynh trưởng, bất quá đầu có chút vấn đề. Ngay thường có chuyện gì, ngươi cùng ta nói liền hảo. Cư nhiên là huynh đệ. Kiến sầu hơi hơi lắp bắp kinh hãi, bất quá nghe được hắn kia một câu ghét bỏ đầu có chút vấn đề, lại không khỏi nhìn về phía đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ căm giận, ngươi lại nói bừa. Đầu đại không là vấn đề, đầu tiểu mới là. Đầu đại chính là có vấn đề. Tiểu đầu quỷ không nóng không lạnh, rồi trở về. Nói bậy, đầu nhỏ mới là. Đầu to. Đầu nhỏ. Đầu to. Đầu nhỏ. Một hồi mặt đỏ thai hồng tranh chấp. Đứng ở bên cạnh kiến sầu vì này trợn mắt há hốc mồm. Khi nào đầu có hay không vấn đề, đã lấy lớn nhỏ mà nói. Nàng thật sự không biết nói cái gì hảo. Mắt thấy này hai chỉ tiểu quỷ liền phải véo lên, kiến sầu kịp thời cắm đi vào, cũng đi đến bên cạnh bàn tới, ho khan hai tiếng, khụ khụ, kia cái gì, thiên mệnh sao là ngày mai buổi sáng liền phải giao sao. Nháy mắt tán tĩnh. Không thể không nói, kiến sầu đề tài rời đi thật sự đông cứng, lại dị thường hữu hiệu. Hai người cơ hồ lập tức liền không xảo, chạy nhanh ở kiến sầu hai bên trái phải ngồi xuống. Đại đầu quỷ mở ra một quyển thiên mệnh sao, vội la lên, đúng vậy, đối, liền phải không còn kịp rồi, chúng ta vẫn là mau, nhanh lên đi. Kiến sầu nhìn về phía hắn không nha một chữ miệng, nhớ tới đây đều là bởi vì chính mình, tuy không phải nàng sai, rốt cuộc có một chút tiểu hấy náy. Nàng rôi tay chỉ, ngươi, nha, còn có thể lại trường trở về, tu luyện tới rồi cái gì đều có thể trường, không có việc gì không có việc gì. Tiểu đầu quỷ trực tiếp thay thế đại đầu quỷ đáp. Đại đầu quỷ vội vàng gật đầu, lộ ra một cái tươi cười tới, hội trưởng. Giống như là tu sĩ thân thể giống nhau, chỉ cần không tổn thương đến yếu hại, muốn một lần nữa mọc ra tới cũng không xem như không có khả năng sự, nhiều lắm trả giá đại giới lớn một chút thôi. Có thể chướng trở về, nàng cũng liền an tâm rồi. Kiến sầu gật gật đầu, cũng hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía trên bàn thiên mệnh sao. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng khoảng cách này hai bổn sổ ghi chép như vậy gần. Thật dày hai bổn. Đều là mới tinh, rậm rạp đều là người danh. Tiểu đầu quỷ chủ động ở một bên giải thích, đây là địa phủ thiên mệnh sao, đều là ở nghiệt kính đài thượng chiếu quá quỷ hồn, ngươi bắt tay ấn đi lên, là có thể thấy rõ ràng hơn đồ vật. Như là trí lâm tẩu ngọc sổ con. Kiến sầu một chút nhớ tới, gật đầu ý bảo chính mình rõ ràng, liền đem ngón tay di đi lên, là cá nhân danh, Trương Tông Tiềm. Trong nháy mắt kia, một đạo xích hồng sắc ánh sáng nhạt, từ này ba chữ thượng sẽ qua, mắt thấy liền phải sáng lên tới. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó kia một sợi đỏ đậm ánh sáng nhạt liền biến mất cái không còn một mảnh. Kiến sầu tức khắc kinh ngạc. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người càng là phát ra một tiếng kinh hô, sao có thể? Ninh mày, kiến sầu tưởng chính mình hiện tại không có tu vi duyên cớ, hoặc là người sống không thể dùng. Nàng vươn tay đi, nói, ta thử lại. Lần thứ hai, như cũng là một sợi ánh sáng nhạt hiện lên, như cũng là cái gì phản ứng đều không có. Kiến sầu mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, lại thử một lần, vẫn là giống nhau tình huống. Giống như là, từ nàng ngón tay lòng bàn tay bên trong đi ra ngoài kia một sợi ánh sáng nhạt, vô pháp được đến thiên mệnh sao thừa nhận. Tình huống này nhưng thực sự quỷ dị. Tiểu đầu quỷ lẩm bẩm nói, thiên mệnh sao là cảm ứng hồn phách hơi thở tới xem, theo lý thuyết bất luận kẻ nào đều có thể xem, nhưng ngươi. Ân, hồn phách hơi thở. Trong nháy mắt kia, tiểu đầu quỷ bỗng nhiên có chút sững sờ. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt tức khắc thay đổi, hai chỉ xích hồng sắc trong ánh mắt, bỗng nhiên như là mở ra một đạo lốc xoáy, ánh mắt như là xuyên thấu qua kiến sầu thể xác, trực tiếp tới linh hồn của nàng. Sau đó hắn mở to miệng mình, như là thấy cái gì gặp quỷ trường hợp. Ngươi cư nhiên hồn phách không được đầy đủ. Ở đáy mắt kia lốc xoáy biến mất trong nháy mắt, tiểu đầu quỷ khiếp sợ mà đã mở miệng. Kiến sầu cũng là ngẩn ra, ngươi có thể nhìn ra tới. Phải biết rằng, ở thập cửu châu, đó là liền hoành hư chân nhân cũng chưa biện pháp ở không mượn dùng đặc thù pháp khí dưới tình huống, tùy ý xem xét người khác hồn phách. Phù đạo sơn nhân từng liền chuyện này, cùng kiến sầu nói qua rất nhiều lần. Nhưng tới rồi nơi này, thế nhưng tùy tiện một con tiểu quỷ liền nhìn ra manh mối. Tiểu đầu quỷ gật gật đầu, cũng cau mày, tựa hồ gặp được cái gì khó có thể giải đáp vấn đề. Hắn nói, chúng ta cực vực quỷ đều chỉ có hồn phách, chỉ có thể từ hồn phách tu luyện khởi, chỉ có tới mặt trên cảnh giới mới có thể tu luyện ra thân thể. Cho nên, thấy rõ người khác hồn phách, còn cần cái gì bản lĩnh sao? Nay hẳn là chính là thập cửu châu cùng cực vực bất đồng. Kiến sầu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu đầu quỷ lại nói, bất quá, người ba hồn bảy phách có thiếu, cư nhiên cũng có thể tu luyện. Thật đúng là kỳ quái. Mặc dù là ở cực vực, tại địa phủ, ngươi loại này hồn phách, cũng là thấp kém nhất hồn phách, liền tu luyện đều quá sức, cơ bản đều ném tới cực vực nhất bên cạnh địa phương, tại địa phủ ở ngoài, tự sinh tự diệt. Đổi một câu nói, giống loại này tàn khuyết hồn phách, đó là phủng phóng tới nhất hung tàn ác quỷ nhóm trên bàn thượng, cũng không ai nguyện ý ăn, mọi người đều ghét bỏ. Tiểu đầu quỷ nhìn kiến sầu ánh mắt có chút cổ quái. Đại đầu quỷ xem nàng ánh mắt càng là tràn ngập đồng tình. Kiến sầu nhưng thật ra không cảm thấy chính mình có bao nhiêu thê thảm. Tương phản, nàng là may mắn. Cho nên nghe xong tiểu đầu quỷ nói, nàng ngược lại mỉm cười lên, ta hồn phách ta rõ ràng. Các ngươi cực vực từ hồn phách bắt đầu tu luyện khởi, ta nhưng thật ra rất tò mò. Bất quá, việc cấp bách vẫn là thiên mệnh sao. Ta không thể mở ra tới xem, chỉ có thể các ngươi tới. Nàng đem thiên mệnh sao đưa qua. Tiểu đầu quỷ sửng sốt, vội vàng tiếp nhận tới, cũng không hảo nói nhiều cái gì cùng ba hồn bảy phách có quan hệ sự tình, chỉ là trong lòng tồn một cái nghi hoặc. Hắn đem sổ ghi chép mở ra, một tay ấn ở cái tên kia thượng. Một đạo quang mang tươi đẹp hồng quang như máu, thấu vào kia một người tự bên trong, trong nháy mắt liền có rõ ràng chữ viết xuất hiện ở trong hư không. Thiên mệnh sao đệ nhất trang liền có các đại địa ngục tình huống, chúng ta đem bọn họ muốn vào cái gì địa ngục, tiến bao lâu, đầu viết đi vào thì tốt rồi. Nói, tiểu đầu quỷ lại mở ra một quyển khác sổ ghi chép, tiêu đại đầu quỷ điểm kia rầm rạp vô số quy tắc, hảo đối chiếu tới xem. Đối kiến sầu mà nói, đây là một kiện thực mới lạ việc. Nàng nhìn mặt trên chữ viết, thì thầm, trương tông tiềm, sinh thời từ thương, gian trá giảo hoạt, đã lừa gạt lao phụ tiền tài, thương một hài đồng tứ chi, nhân kinh mã mà chết. Giao dịch lừa gạt, nên đưa hướng đệ tứ điện ngũ quan vương lột lục huyết trì địa ngục, lừa lao phụ tội thêm nhất đẳng. Hạch. Ta tính tính, 5 năm. Đại đầu quỷ đối chiếu xem, vội vàng báo số. Tiểu đầu quỷ nghe, vội vàng dùng kia một cây lục bút ở trên hư không bên trong nhẹ điểm, nhưng thật ra không cần viết, này như là ghi vào ngọc giản bên trong tin tức giống nhau, tâm niệm tới rồi, nên chỉnh lý hình phạt, cũng liền tự nhiên đi vào. Đại đầu quỷ tiếp tục xem quy tắc, còn có một cái đả thương người tứ chi. Đả thương người tứ chi. Đả thương người tứ chi, đưa đỉnh lột áo hàn băng địa ngục, thương hài đồng tứ chi, tội thêm nhất đẳng, hạch 5 năm. Kiến sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong đó một hàng tự, liền đem đại đầu quỷ mặt sau muốn nói đều bổ thượng. Ngươi như thế nào biết? Đại đầu quỷ kinh ngạc. Kiến sầu duỗi tay ở chỗ nào đó một lóng tay, một hàng tự rõ ràng mà hiện ra tới, đại đầu quỷ vừa thấy, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Đệ nhị sở giang vương điện, đình lột áo hàn băng địa ngục, thu phàm ở dương gian đả thương người tứ chi, gian trộm sát sinh giả, đẩy vào này ngục. Thật đúng là a. Tiểu đầu quỷ cũng thực kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền đem kiến sầu phán đoán ghi lại đi lên, chỉ tưởng kiến sầu mắt sắc, vừa lúc nhìn đến kia một hàng thôi. Bọn họ đều tưởng trùng hợp, thực mau đem chuyện này vứt chi với sau đầu, không có nghĩ nhiều. Chính là theo sau. Bọn họ hoàn toàn phát hiện, chính mình sai rồi. Ly người thẳng thích, hẳn là vào đầu, nửa ngày không tìm được. Là thứ 6 Thái Sơn Vương Điện, về tình cảm có thể tha thứ, hạch 2 năm, tối ma thịt vụn địa ngục. Rơi vào đường cùng thở dài một hơi, tiếp một câu. Phóng hỏa, ai, ta nhớ rõ vừa mới có nhìn đến quá sốt ruột lật xem. Vẫn là thứ 6 Thái Sơn Vương Điện, thiêu một cái phố, tội thêm nhị đẳng, hạch 8 năm, tối ma thịt vụn địa ngục. Đã bình đạm xuống dưới miệng lưỡi, tựa hồ nhận mệnh. Trận tròn mắt. Mặc kệ là đại đầu quỷ vẫn là tiểu đầu quỷ, đều phát hiện không thích hợp, một lần hai lần là trùng hợp, ba lần liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngươi. Đại đầu quỷ gần như hoảng sợ mà duỗi tay chỉ vào nàng. Không đúng, ngươi đều nhớ kỹ. Như thế nào khả năng? Kiến sầu cứng đờ một khuôn mặt, chớp chớp mắt, mặt vô biểu tình mà tự hỏi trong chốc lát, sau đó nói, ta còn ở nhân gian cô đảo thời điểm, xem như đã gặp qua là không quên được đi. Xem như đã gặp qua là không quên được đi. Xem như. Này mẹ nó gọi là xem như. Mặc kệ là đại đầu quỷ vẫn là tiểu đầu quỷ, cơ hồ đều khỏe miệng cùng chịu, tại nội tâm điên cùng rít gào. Ngươi mới nhìn vài lần. Này không chỉ có là xác định đã gặp qua là không quên được, vẫn là đọc nhanh như gió. Quả thực là cái tử biến thái. Chỉ trong nháy mắt, tiểu đầu quỷ liền ở trong lòng cấp kiến sầu chán thượng dán cái đại đại nhãn. Đừng nói là người bình thường, đó là ở tu sĩ bên trong, kiến sầu chỉ sợ cũng là cái dị loại. Nhưng thật ra kiến sầu chính mình không có đường một chuyện. Nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, là từ ở tạ hầu phủ thời điểm liền có, bất quá nàng chưa bao giờ cảm thấy này xem như cái gì bản lĩnh, đơn giản là lúc ấy còn có một vị ngút trời kỳ tài tạ tam công tử. Người khác có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, đã là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng tạ bất thần liếc mắt một cái xem qua đi, lại cái gì đều có thể minh bạch, thậm chí đọc lầu lầu. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình cũng không kém, sau lại thấy như vậy người, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng cũng không tính cái gì. Kiến sầu hơi hơi du mắt, đống nhiên có như vậy một chút trầm mặc. Một lát sau, nàng mới chuyển mục nhìn về phía tiểu đầu quỷ, nói, các ngươi tu vi chỉ sợ cũng không cao đi. Ở thập cửu châu, tu sĩ chỉ cần linh thức đủ cường đại, cũng có thể đã gặp qua là không quên được, chỉ là yêu cầu hao phí một chút tinh lực thôi. Nói cách khác, cực vực quỷ tu nhóm, hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng kiến sầu không nói chính là, nàng giờ phút này không thể sử dụng linh thức. Tiểu đầu quỷ nghe xong, không nhịn xuống mắt trợn trắng cấp kiến sầu. Hắn tu vi. Ha ha. Vẫn là nắm chặt thời gian đi, chúng ta còn có như vậy thật dày hai buồn muốn xử lý, sáng mai liền phải đi báo cáo kết quả công tác. Kiến sầu cùng đại đầu quỷ đều gật gật đầu, ba người, hoặc là nói một người hai quỷ, liền quá chú tâm đầu nhập vào thiên mệnh sao chỉnh lý bên trong. Ngay từ đầu vẫn là tiểu đầu quỷ tìm đọc, kiến sầu hỗ trợ giải đọc bọn họ không quen biết tự, đại đầu quỷ đối chiếu quy tắc cấp ra đáp án. Chính là thực mau, bọn họ phát hiện làm như vậy hoàn toàn là lãng phí kiến sầu tồn tại, hơn nữa tốc độ cũng không đủ mau. Cho nên không trong chốc lát, liền biến thành kiến sầu căn cứ tuyệt hảo trí nhớ tới trợ giúp chỉnh lý. Thậm chí tới rồi cuối cùng, kiến sầu hoàn toàn không cần xem quy tắc làm tham chiếu, bởi vì nàng đã đọc lầu lầu. Cuối cùng, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người, phân biệt phiên hai buồn quyển sách, từ kiến sầu đồng thời đem tương quan chỉnh lý báo cho hai người ghi vào. Tại đây loại gần như phát rồ phương thức giới, thiên mệnh sao phiên động tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Xôn xao. Trong chốc lát một tờ, trong chốc lát một tờ. Mặc kệ là đại đầu quỷ vẫn là tiểu đầu quỷ, đều cảm thấy chính mình ba hồn bảy phách đều phải nổ tung, như vậy cao cường độ ghi vào. Đối bọn họ tiêu hao không phải giống nhau mà đại. Kiến sầu trên đường từng nhìn ra tới có chút không thích hợp, hỏi bọn hắn muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng hai chỉ tiểu quỷ nhìn xem sắc trời, thật sự là không còn sớm. Bọn họ căn bản không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí, chỉ lắc lắc đầu, cắn răng gắng gượng đi xuống. Đèn dầu bị tiểu đầu quỷ một lần nữa thắp sáng, thiêu hơn phân nửa đêm, cây đèn bên trong dầu thắp đều mau thiêu làm. Kia một đầu ngọn đèn dầu, cũng trở nên nho nhỏ, tựa hồ quá không lâu liền phải tắt. Bất quá cũng may hai bổn thiên mệnh sao cũng mau tới rồi nhất cuối cùng. Cuối cùng cái này, là sinh thời trộm cướp, tay ngộ sát người, bất quá chính là vì cứu mẹ, tội giảm nhất đẳng, nên giao từ sở Giang Vương Điện đỉnh lộ táo hàn băng địa ngục. Kiến sầu miệng lươi đã có chút khô ráo, trong óc bên trong lại như cũ rõ ràng mà hiện ra người này ứng chịu hình phạt, cũng báo cho tiểu đầu quỷ. Tiểu đầu quỷ chạy nhanh ghi vào trong đó, ở kia một hàng di động màu lam nhạt quang mang chữ viết xuất hiện ở trên hư không bên trong thời điểm. Hắn cả người thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua bên ngoài, đệ nhất lũ ánh mặt trời mới vừa toát ra mặt đất. Thật sự làm xong. Nam mơ giống nhau nói mớ thanh, từ hắn trong miệng phát ra. Qua đã lâu, hắn mới phản ứng lại đây, thậm chí cao hưng đến nhảy dựng lên, túm đại đầu quỷ liền kêu to, đầu to, đầu to. Chúng ta thật sự làm xong, ha ha ha, chúng ta thật sự làm xong. Đại đầu quỷ đã sắp chịu đựng không nổi, mắt thấy liền phải ngủ. Bị tiểu đầu quỷ như vậy lay động, cũng không thanh tỉnh nhiều ít, hắn mơ mơ màng màng mà ngây ngô cười, đi theo gật đầu, ân, làm xong. Ha ha ha, chúng ta không cần bị đuổi đi. Không cần bị đuổi đi. Tiểu đầu quỷ phá lệ mà không có bị đại đầu quỷ như vậy mơ hồ trạng thái cấp đả kích đến, cả người ở vào một loại dị thường phấn khởi trạng thái. Lúc này lão tử muốn kêu những cái đó vương bắt đản hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem, ha ha ha, kêu các ngươi ngạo khí. Tưởng tượng đến tiếp dẫn tư những cái đó ra hỏa, tiểu đầu quỷ lập tức khoái ý lên. Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng những người đó thấy chính mình thời điểm kinh ngạc biểu tình. Phải biết rằng, ngày hôm qua ở tiếp dẫn tư, nhưng không một người cho bọn hắn sắc mặt tốt, cố tình Trương Thang còn không ở, bọn họ hai cái chính là nhận hết điều khí. Lần này, một hai phải kêu những cái đó ra hỏa kinh rất cầm không thể. Tiểu đầu quỷ hưng phấn bên trong, đắc ý vênh vào dưới, thậm chí liền kiến sầu thân phận đều đã quên, thế nhưng vươn tay đi, cũng tùy tiện mà vỗ vỗ kiến sầu bả vai. Hào khí nói, về sau ngươi liền đi theo ta hốn, chờ ta đương phán quan, bảo đảm mang ngươi cùng nhau cơm ngon rượu say. Ách! Kiến sầu nao nao. Nhưng theo sau, tiểu đầu quỷ đã tiếp tục ôm đại đầu quỷ cuồng tiếu đi. Nàng đứng ở bên cạnh, liền như vậy quái dị mà nhìn này hai anh em trong chốc lát, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại không lý do cảm giác. Hơi hơi sáng ngời ánh mặt trời, bị cực vực âm thảm không chung một ánh, có vẻ mờ nhạt, từ khe hở thấu tiến vào, chiếu tiến kiến sầu đáy mắt. Kia một khắc, nàng không có nhịn xuống, cuối cùng là lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Cực vực không có nàng tưởng như vậy không xong. Chỉ là không biết, ngày cũ có thể bồi chính mình lớn như vậy đĩnh đạc cười đùa cố nhân nhóm, còn mạnh khỏe. 220 chương 220 dấu vết để lại. Mênh mông cửu đầu giang nước sông, tại đây cuối mùa thu đầu mùa đông mùa, mạ một mảnh bạch khí. Vào đông thời điểm, thái dương trở ra tương đối chế, còn chỉ có một đường ánh sáng nhạt, từ đường chân trời cuối dâng lên, lén lút bò đi lên, tựa hồ không dám kinh động này thập cửu châu đại địa thượng yên tĩnh đêm. Đã không có cửu đầu điểu cửu đầu giang, tựa hồ cùng 600 nhiều năm trước không có gì khác nhau. Nó không tiếng động lại cố chấp mà từ 9 địa phương khởi nguyên, từ tuyết vực chỗ cao, từ nhai sơn kia một mảnh dãy núi đỉnh, dần dần mà hội tụ. Nó chảy qua nam bắc trung tam vực, như là một thanh mở ra cây quạt. Vô số con sông cùng nó cùng nhau, dệt thành lưới lớn, bao trùm mở mang thập cửu châu. Nhai sơn thiên tu chủng, liền lẳng lặng mà gối lên nó bãi sông thượng, ở cỏ hoang mọc thành cụm tàn dạ ngủ say. Nó chút ra qua đi, trải qua vô số ngọt sông, vòng qua một cái đại cong, rốt cuộc dần dần đến gần rồi toàn bộ trung vực lớn nhất bình nguyên, còn có bình nguyên thượng kia nhất nguy nga 11 tòa sơn phong. Đó là Côn Ngô 11 phong. Kim sắc dương quang, rốt cuộc từ trong bóng đêm dâng lên mà ra. Ở chiếu sáng không trung đồng thời, cũng chiếu sáng cao cao tại thượng chư thiên đại điện. Nửa vòng tròn bậc thang một bậc về phía thượng, như cũ mang theo một loại quặng cu é cảm giác. Ánh mặt trời dừng lại ở cuối cùng một bậc bậc thang, lại không hề tiếp tục hướng lên trên. Tầng cao nhất ngôi cao, bao phủ ở một bóng ma bên trong, lại có một chút nhàn nhạt lưu quang xẹt qua. Đó là một chản vỡ vụn thừa thiên ngọc trung trà, sở nấu chi trà nhưng minh tu sĩ linh đài, làm nhân tâm tình thoải mái, tâm thần yên ổn. Nhưng giờ phút này, chỉ có đầy đất tuyết trắng mảnh nhỏ, tại đây chư thiên đại điện bên trong, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Mười đem ghế dựa liền đặt ở ngôi cao hai bên, tối cao chỗ kia một phen ghế trên, lại không người an tọa. Hoành hư chân nhân liền đứng ở phía trước, thân hình động lại như điêu khắc giống nhau, vẫn không núp đích, không rên một tiếng. Phía dưới mười đại trưởng lão, mặc kệ là tóc trắng xóa, vẫn là anh tuấn như thiếu niên, toàn bộ lặng im không nói. Như vậy chết giống nhau trầm mặc, từ hôm qua sau nửa đêm, vẫn luôn liên tục tới rồi giờ phút này. Bọn họ bị Hoành Hư chân nhân triệu tới thời điểm, đã thấy trung trà ngã trên mặt đất. Hoành Hư chân nhân, Côn Ngô thủ tọa, Tả Tam Thiên lãnh tụ. Hắn vượt qua vấn tâm, thậm chí trải qua quá rất dài một đoạn thời gian vào đời thể ngộ, hiện giờ đã là đệ thất trọng phản hư cảnh giới đại năng tu sĩ, sớm qua nỗi lòng phập phồng lúc. Hiện giờ, thế nhưng còn có thể có việc, có thể làm hắn nhiễu loạn, thậm chí tức giận. Mọi người từ khi tiến vào, liền chưa nói quá một câu, cũng không dám nói một lời, chỉ như vậy khâu ngồi hơn phân nửa túc. Thẳng đến thái dương dâng lên. Có lẽ là bên ngoài tiến vào kia một mảnh ánh mặt trời, quang minh lên thế giới, một chút tiến vào Hoành Hư chân nhân trong mắt, làm hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vẫn luôn giống như điêu khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích hắn, hiểu rõ một đôi mắt, đông nhiên giật giật. Ngẩng đầu, nhìn bên ngoài di động mây tầng, cũng thấy bị chiếu đến một mảnh tuyết trắng quảng trường. Hoành Hư chân nhân chậm rãi mở miệng hỏi, gần nhất như thế nào? Tới. Đều đã là nhất phái trưởng lão. Tuy tiện lấy một cái đi ra ngoài đều là tu giới lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nhưng trong nháy mắt này, bọn họ tất cả mọi người không nhịn xuống kia từ đáy lòng phát ra chấn động cảm giác, hung hăng run lên một chút. Một người thân xuyên tuyết trắng đạo bảo trưởng lao đứng lên, trên mặt nếp nhăn không nhiều lắm, nhưng râu tóc đã toàn bạch. Hắn là Côn Ngô 10 đại trưởng lão chí nhất, Yến Thành. Tuổi trẻ thời điểm lang bạt thập cửu châu, lấy một thanh nhạn đuôi kiếm thành danh, ở hơn 300 năm trước đột phá xuất hiếu, trở thành Côn Ngô trưởng lão. Tuổi tuy rằng đã không nhỏ, nhưng Yến Thành nhìn qua như cũ có năm đó kia vài phần tiêu sái. Hắn không người đối với Hoành Hư chân nhân nhất bái, cẩn thận mở miệng nói, hồi bẩm thủ tọa, 6 cái canh giờ trước, Triệu Trác, Nô Đoan, Vương Khước ba vị sư điệt đã mạnh mẽ thăm nhìn ẩn giới, như cũ không có tạ sư điệt tung tích. Chỉ sợ. Dư lại nói, là không cần lại nói. Ở làm người đều là mấy trăm năm nhân tình, nghe vậy đều là trong lòng phát lệnh. Hai ngày này tới nay phát sinh sự tình, quả thực đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là bình thường một hồi thanh phong ám ẩn giới thí luyện, cuối cùng thế nhưng hội diễn biến ra như vậy thảm thiết kết quả. Ngày hôm trước chẳng vạng, Côn Ngô có đệ tử lệ thường đi gửi đệ tử trưởng lão mệnh bài sau điện quét tước, ai biết, thế nhưng phát hiện chân truyền đệ tử mệnh bài bên trong có một quả rách nát. Lúc ấy kia đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy nhanh chạy tới báo cho vài vị trưởng lão. Vài vị trưởng lão cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng phong tỏa tin tức, cũng đi trước sau điện xem xét. Nay vừa thấy, thật là sợ tới mức bọn họ cũng không dám nói chuyện. Rách nát rất kia một quả mệnh bài không thuộc về người khác, chính thuộc về Côn Ngô gần trăm năm tới nhất đắc ý thiên tài đệ tử, cũng là Hoành Hư chân nhân sở thu đệ tử bên trong nhất coi trọng tạ bất thần. Thật thật là trên cao đầu hạ một viên sấm rền, tắc đến mọi người không biết đông nam tây bắc. Bọn họ vội vàng đưa tin bên ngoài Hoành Hư chân nhân, nhưng khi đó Hoành Hư chân nhân thế nhưng không có hồi phục, thẳng đến hôm qua sáng sớm, mới đầy người phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở Côn Ngô sơn trước. Cảm kích người đều có thể đoán được, thanh phong am ẩn giới hành trình, chỉ sợ ra cái gì khó lường biến cố. Đương nhiên, cũng có biết rõ Hoành Hư chân nhân trưởng lão, càng từ rốt cuộc trở về Hoành Hư chân nhân trên mặt, ngửi ra như vậy một cổ không tầm thường hương vị. Loại cảm giác này khó có thể đối người ngoài ngôn nói. Nhưng giờ phút này lại thật thật tại tại mà lan tràn ở toàn bộ chư thiên đại điện. Chân truyền đệ tử bên trong, đại đệ tử Triệu Trác, tam đệ tử Ngô Đoan, tứ đệ tử Vương Khước, cơ hồ đều là nhân trung chi long. Hoành Hư chân nhân trở về lúc sau, liền trực tiếp đem này ba người phái đi ra ngoài, tìm hiểu tạ bất thần tin tức. Mệnh bài nát, kỳ thật chứng minh người này đã không có. Hoành Hư chân nhân còn muốn phái người đi ra ngoài tìm hiểu, thật sự làm người nháo không rõ, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Hiện giờ nghe xong Yến Thành hồi báo, chư thiên đại điện bên trong không khí, cũng liền càng thêm trầm mặc lên. Bởi vì, thẳng đến hôm qua chẳng vạng, bọn họ mới biết được, sự tình cũng không gần là tạ bất thần xảy ra chuyện đơn giản như vậy. Thanh phong am ẩn giới một hàng 6 người, chỉ có 3 người bình an ra tới, phân biệt là Lục Hương Lãnh, Hạ Hầu Xá, Như Hoa Công Tử 3 người. Bọn họ ở nhân gian cô đảo đưa tin cho sư môn, báo qua bình an. Nhưng đồng thời, cũng kêu sư môn thông truyền tin tức, đồng hành tả lưu. Kiến Sầu cùng tạ bất thần 3 người, âm tín hiểu vô, sinh tử không biết. Tin tức truyền tới Côn Ngô trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người tạc. Không môn không phái tả lưu tạm thời không đề cập tới, dư lại kia 2 người, một cái là Côn Ngô thiên tài, Hoành Hư chân nhân coi trọng nhất nơi, một cái là Nhai Sơn Tân Tú, Phù Đạo Sơn nhân hơn 300 năm tới thu duy nhất một cái đệ tử, thậm chí còn từng bước lên quá một người đài. Như vậy 2 người, quang huy long lánh, về sau rõ ràng sẽ trở thành toàn bộ thập cửu châu đều ngước nhìn tồn tại. Hiện tại thế nhưng đồng thời xảy ra chuyện. Hơn nữa, xảy ra chuyện nguyên nhân, rất có khả năng là bởi vì nội đấu. Chỉ cần hướng thâm tưởng tượng, tất cả trưởng lão đều cảm thấy trong lòng rét run. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Mặc dù đây là một cái trùng hợp, đối Côn Ngô cùng Nhai Sơn này trung vực 2 đại ngón tay cái, lại đem sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Không có người có thể đoán trước. Nhưng tất cả mọi người không hy vọng thật sự phát sinh chuyện gì. Chỉ là khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển qua Hoành Hư chân nhân trên mặt khi, cái loại này điểm xấu dự cảm, lại ở một chút mà tăng thêm. Hoành Hư chân nhân chậm rãi quay lại thân, bình tĩnh ánh mắt, mang theo một loại hơi hơi lạnh lẽo, từ 10 đại trưởng lão trên mặt xẹt qua. Thông lệnh tả tam thiên sở hữu Côn Ngô phái ra đệ tử, ngay trong ngày phản hồi. Bình đạm thanh âm, thậm chí có một loại giàn ua. Nhưng truyền vào mọi người trong thai kia một khắc, lại kinh thiên động địa. 10 đại trưởng lão, 0102 đến mở to hai mắt. Thậm chí có một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đi lên, gọi bọn hắn trong lòng phát run. Triệu hồi sở hữu Côn Ngô đệ tử, này ý nghĩa cái gì, lại là ở vì cái gì làm chuẩn bị. Cơ hồ không cần nói cũng biết. Hoành Hư chân nhân nói xong này ngắn ngủn một câu lúc sau, liền không có lại xem mọi người liếc mắt một cái, phủ xuống tay, chậm rãi từ chư thiên đại điện phía trên đi xuống đi, theo kia thật dài bậc thang. Nay thân ảnh, cuối cùng chậm rãi biến mất ở bậc thang phía trên. Sau núi, xôn xao, thác nước thanh âm xa xa truyền tới. Hoành Hư chân nhân bước chân không tiếng động mà đi ở kia đầy đất lá rụng phía trên, từ kia một cái u tĩnh trong rừng sơn đạo bên trong xuyên qua, đang nghe thấy này thác nước thanh âm là lúc, bước chân liền không tự giác mà dừng. Thác nước chút ra mà xuống, bắn ra một mảnh trong suốt tuyết trắng bọt sóng. Thạch đáy đàm bộ vì nước chảy cọ rửa, có vẻ sâu thẳm vô cùng. Phía trước lại tựa vào núi kiến một gian đơn giản nhà gỗ, một đạo tiếu lệ thân ảnh, chính đứng lặng ở kia nhà gỗ trước cửa. Quanh mình cây cối, kể hết điêu tàn, nhìn qua rất là hữu quạng. Kia một tòa nhà gỗ, tại đây địa phương, cũng đống nhiên hiện ra vài phần tĩnh mịch cảm giác. Ở Cố Thanh Mi xem ra, nơi này đã mất đi sinh cơ. Tạ sư huynh còn không có trở về. Nàng bị Cố Bình Sinh đóng đã lâu cầm đoán, hiện giờ thật vất vả tu luyện ra tới, lại biết được hắn đã đi thanh phong am ẩn giới. Trước mắt nhà gỗ cửa phòng còn thượng khóa, vô cùng đơn giản một phen tiểu đồng khóa, không có bất luận cái gì nhanh nhẹn linh hoạt. Đây là nhân gian cô đảo các phàm nhân dùng khóa. Tạ bất thần tựa hồ đối này đó từ phàm nhân dùng đồ vật yêu sâu sắc. Mặc kệ là giấy và bút mực, vẫn là những cái đó gác ở trên kệ sách tứ thư ngũ kinh, hoặc là này một phen khóa, hoặc là hắn treo cao với trên vách tường kia một phen bảy phần phách. Ngón tay từ đồng khóa lại sẽ qua, Cố Thanh Mi cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là đối chính mình nói, liền nhìn xem, dùng thuật pháp mở ra này khóa, lại khóa trở về, sư huynh cũng sẽ không biết. Như vậy nỉ non hai lần, nàng tâm thần liền định rồi xuống dưới. Một cái chỉ quyết nhẹ nhàng véo quá, liền có một đạo tuyết trắng quang mang hiện lên. Tiểu đồng khóa một chút liền khai, Cố Thanh Mi vội vàng đem chi rút ra, sau đó chậm rãi đẩy ra này hai cánh cửa. Kéo kẹt. Người ở chỗ này làm gì? Một đạo giàn mua thanh âm, đông nhiên vang lên. Trong nháy mắt kia, Cố Thanh Mi tay run lên, sợ tới mức vội vàng xoay người, liền hoảng sợ phát hiện, không biết khi nào, Hoành Hư chân nhân đã đứng ở chính mình phía sau. Một thân đơn giản đạo bào, khuôn mặt tựa hồ như cũng là ngày xưa như vậy bình thản. Nhưng, Cố Thanh Mi lại dễ dàng phát hiện, hôm nay Hoành Hư chân nhân không lớn giống nhau, kia một đôi mắt phía dưới, tiết lộ ra một tia ánh sáng nhạt, làm nhân tâm kinh run sợ nhàn nhạt lạnh lẽo. Nàng cơ hồ đều quên mất như thế nào nói chuyện, chỉ lắp bắp mở miệng, đầu. Thủ tọa. Hoành Hư chân nhân nhìn nàng một cái, không có gì cảm xúc dao động, theo sau liền đem ánh mắt từ trên người nàng chuyển qua nàng phía sau. Kia hai cánh cửa đã bị mở ra. Bên trong cánh cửa bài trí, thế nhưng hiếm thấy mà có vài phần hỗn độn, vài tờ giấy tuyên thành rơi rụng trên mặt đất. Trường án phía trên, bút mực đều ở, tựa hồ chủ nhân đi thời điểm vẫn chưa đem chi thu hồi. Một tờ viết tự giấy tuyên thành bị quán, bên cạnh chỗ không có cái chặn giấy, chỉ dùng một thanh sắt thường đúc thành trường kiếm đệ nặng. Đó là Tạ bất thần từ nhân gian cô đảo mang về phàm kiếm. Hoành Hư chân nhân tinh tường nhớ rõ, này một vị đệ tử thói quen thực hảo, trong phòng luôn là chỉnh chỉnh tề tề, sở hữu giấy và bút mực đều sẽ đặt ở cố định vị trí, vĩnh viễn không có sai loạn. Đây là một cái khống chế giả, không cho phép bất luận cái gì sự tình thoát ra hắn khống chế. Nhưng hiện tại, Hoành Hư chân nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ tới ở Bắc vực Thiền Tông, hắn cùng phù đạo chi gian kia rốt cuộc vô pháp che lấp vết rách. Tạ bất thần là Côn Ngô ứng đối trăm năm đại kiếp nạn hy vọng nơi, là nhưng cứu vớt toàn bộ Côn Ngô, thậm chí thay thế được hắn trở thành trung vực lãnh tụ tồn tại. Nhưng dù vậy, lại như thế nào đâu? Phù đạo. Một tiếng tối nghĩa tới rồi cực điểm nỉ non. Hoành Hư chân nhân ánh mắt ngưng ở kia một thanh phàm kiếm phía trên, lại như là dừng ở hư vô nơi nào đó. Không có người biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cực vực. Sắc trời đã là đại lượng. Hưng phấn tiểu đầu quỷ rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên hắn đã quên mất phía trước chính mình đối kiến sầu kia hào sảng một phách vai cùng buông lời nói hùng hồn. Tay phùng hai bổn thiên mệnh sao, hắn nội tâm trước nay chưa từng có mà thỏa mãn, chỉ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta này liền đi tiếp dẫn tư. Đại đầu quỷ kỳ thật đã thực mệt nhọc. Hắn cùng tiểu đầu quỷ tu vi đều không đủ, như vậy lăn lộn một buổi tối, mệt mỏi thực bình thường. Ở tiểu đầu quỷ nói chuyện thời điểm, hắn trên dưới hai chỉ mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, lập tức chỉ gật gật đầu, đánh cái đại đại ngáp. Chỉ là hôm nay tiếp dẫn tư này một chuyến, lại là phi đi không thể. Phải biết rằng, đây chính là giao thiên mệnh sau một ngày, trừ phán quan sẽ tự mình xuất hiện, là cái tuyệt hảo cơ hội, càng không thể bỏ lỡ. Cho nên, hắn tuy biết đại đầu quỷ yêu cầu nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể cường kéo hắn, hướng tới ngoài cửa đi đến. Chỉ là chân trước mới bước ra ngoài cửa, hắn lập tức liền nhớ tới cái gì. Do dự một chút, đối đại đầu quỷ nói, ngươi chờ một chút. Nói, hắn thế nhưng đi rồi trở về. Kiến sầu còn ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng thật ra không có gì buồn ngủ nhan sắc, bên môi còn lưu có nhàn nhạt ý cười, chính nhìn chăm chú vào kia một chản đã tắt đèn dầu. Uy, tiểu đầu quỷ kêu một tiếng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy kêu kiến sầu nói giống như còn là có chỗ nào không thích hợp, thật giống như hắn cảm thấy người khác trực tiếp kêu hắn tiểu đầu giống như cũng có chỗ nào không đối giống nhau. Kiến sầu nghe tiếng, hồi qua đầu tới, có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Cái này, ta tạm thời đặt ở nơi này. Chúng ta nói tốt, ngươi không thể động chúng nó. Hiện tại chúng nó là chúng ta. Tiểu đầu quỷ đem treo ở bên hông trường kiếm cùng hai chiếc túi to đều lấy xuống dưới, một lần nữa đặt ở cạnh cửa thượng nghiêng dựa vào, hơn nữa cực đoan nghiêm túc mà đối kiến sầu nói, nhắc nhở nàng chớ quên chính mình nói qua nói. Kiến sầu vì này cứng họng. Nàng là thật không nghĩ tới, thế gian thế nhưng còn có như vậy. Ngốc quỷ. Dùng linh thức mở ra túi càn khôn, chính là cái gì đều nhìn không ra tới. Kiến sầu nhìn tiểu đầu quỷ vài lần, vẫn là gật gật đầu. Bất quá, ở mắt thấy tiểu đầu quỷ phải đi thời điểm. Nàng lại mở miệng, chờ một chút. Ta mới tới cực vực, còn không biết nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào, không biết hai vị nơi này là không phải có cái gì điển tịch, có thể mượn cùng ta xem thêm một vài. Nói đến cùng, kiến sầu hiện tại nhất thiếu chính là rất đúng vực hiểu biết. Hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không thể nào xuống tay. Một khi có thể biết được một chút đồ vật, tình huống liền đại không giống nhau. Chỉ là không biết, tiểu đầu quỷ có phải hay không có thể đáp ứng. Hiện tại trực tiếp đưa ra như vậy thỉnh cầu. Kỳ thật còn có chút qua, nhưng trừ bỏ cái này ở ngoài, cũng thật sự không có biện pháp khác. Kiến sầu nhìn tiểu đầu quỷ. Tiểu đầu quỷ hai chỉ đỏ mắt hạt châu nhanh như chớp mà dạo qua một vòng, tựa hồ ở suy xét, sau một lúc lâu, vươn một ngón tay tới, vậy ngươi quay đầu lại còn phải đáp ứng, giúp chúng ta một cái vội. Một cái vội. Kiến sầu có chút không nghĩ tới, đây là đáp ứng rồi. Nàng có chút kinh hỉ, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, có thể. Ha ha, chúng ta đây nói định qua. Tiểu đầu quỷ tức khắc lộ ra vẻ mặt kiếm lớn biểu tình, nửa điểm không do dự mà trực tiếp từ trong tay háo lấy ra một trang giấy tới, ném cho kiến sầu. Cho ngươi, ngươi chậm rãi xem, ta cũng liền biết như vậy một chút. Đúng rồi, ngươi hiện tại không cần đi ra ngoài loạn đi, vạn nhất bị bắt đi, cũng ngàn vạn đừng cung ra chúng ta tới. Hảo! Kiến sầu nghe cuối cùng kia một câu dặn dò, quả thực hoài nghi chính mình ở tiểu đầu quỷ bên kia biến thành một con ngu ngốc, nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút, đơn giản như vậy đạo lý. Nàng vẫn là hiểu hảo không? Ai cũng sẽ không đi ra ngoài tìm chết ta. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kiến sầu nhìn theo tiểu đầu quỷ suy hai bổn thiên mệnh sao, vui dạo dực mà khép lại môn rời đi. Bị tiểu đầu quỷ ném ở trên bàn kia một trang giấy nhăn rung gió, tinh tế phô bình triển khai, kỳ thật không nhỏ, mặt trên chữ viết cũng rậm rạp, đều là dùng bút lông viết liền, mở đầu là tân quỷ phải biết bốn chữ. Trong nháy mắt kia, kiến sầu rốt cuộc đỡ chán. Nàng rốt cuộc biết, tiểu đầu quỷ cái gì vẻ mặt kiếm lớn biểu tình. Thế nhưng lấy thứ này cho chính mình. Thật là. Xem tên liền biết, nay ước chừng là mỗi một cái xuống dưới tân quỷ đều sẽ lanh đến đồ vật. Kết quả này tiểu quỷ lừa chính mình một cái hỗ trợ. Con hảo nàng không cảm thấy chính mình hiện tại có thể giúp đỡ này hay chỉ tiểu quỷ cái gì đại ân, đơn giản chính là thức biết chữ. Cho nên, này một giao dịch, làm được còn không tính đặc biệt mệt. Tuy rằng là tân quỷ phải biết, xem độ dài cũng biết không được đặc biệt nhiều đồ vật, phỏng chừng không đủ tường tận, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Kiến sầu tự mình an ủi hai câu, vẫn là trầm hạ tâm nhìn lên. Đối nàng tới nói, bất luận cái gì một chút tin tức, đều có khả năng phát huy vô cùng đại tác dụng. Chính như kiến sầu sở liệu, toàn bộ tân quỷ phải biết thượng đồ vật cực kỳ giản lược. Nàng một bên xem một bên trải vớt, nhưng thật ra đối toàn bộ cực vực có một chút hiểu biết. Cực vực, đại bộ phận trên mặt đất dưới. Cực nhỏ một bộ phận lộ ra mặt đất, cùng nhân thế giáp giới, ở thập cửu châu đại địa nhất đông đến nhân gian cô đảo nhất tây một cái bộ phận. Cực vực diện tích lãnh thổ mở mang, cơ hồ không có cuối, chính là sở hữu quỷ hồn hội tụ chỗ, cũng là luân hồi nơi. Cực vực trung tâm là địa phủ, kiến tạo ở quỷ môn quan sau một mảnh bình nguyên phía trên, là một mảnh rộng lớn thành trì. Địa phủ ngoại tầng là địa phủ các tư, mỗi tư các có một phán quan đóng giữ, phân biệt lệ thuộc với bất đồng diêm điện. Nội tầng còn lại là đã tu luyện thành công quỷ tu tụ cư nơi, là nhất rộng lớn một tầng, trung gian bao quát lớn lớn bé bé quỷ tu, 10 đại quỷ tộc. Thậm chí là địa phủ bên trong lừng lẫy nổi danh uổng mạng thành, cùng với 18 tầng địa ngục nhập khẩu. Lại hướng trong, đó là cả tòa địa phủ trung tâm, Bát Phương Thành. Bát Phương Thành, danh như ý nghĩa, Bát Phương Diêm Điện nơi chi thành. 8 tòa Diêm Điện tọa lạc ở trong thành 8 vị trí, cao cao mà chót vót, nhìn xuống toàn bộ địa phủ, cũng thống trị toàn bộ địa phủ. Địa phủ có Bát Phương Diêm Điện, tự nhiên có 8 vị Diêm Vương. Từ Tần Quảng Vương đến Chuyển Luân Vương, mỗi một vị Diêm Vương dưới trướng đều có đại lượng phán quan. Phán quan bên trong lợi hại nhất những cái đó, tắc bị xưng là đại phán quan. Phán quan thủ hạ lại có quỷ lại, quỷ sai, quỷ tốt. Có thể nói, địa phủ toàn bộ hệ thống, ở kiến sầu xem ra, cùng nhân thế gian đủ loại giống nhau như lúc. muốn đạt được địa phủ chức quan, cơ bản chỉ có thể dựa nỗ lực tu luyện, hoặc là bị thượng vị giả thưởng thức, hoặc là bằng vào chính mình bản lĩnh đi tham gia đỉnh tranh. Đỉnh tranh, cùng loại với nhân gian khoa cử. Mỗi một lần đỉnh tranh mở ra, đều sẽ có vô số quỷ tu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong đó bát phương diêm điện, 10 đại quỷ tộc các có nhất định đề cử tham dự danh ngạch, còn thừa tham dự danh ngạch tắc để lại cho sở hữu không có đạt được đề cử tư cách người cạnh tranh. Trong đó, xuất thân uổng mạng thành quỷ tu nhóm, thường thường là nhất hữu lực người cạnh tranh. Diêm Vương kêu ngươi canh năm chết, ngươi không thể canh ba liền chết. Nhưng uổng mạng thành bên trong thu, đều là loại này cùng sổ sinh tử thượng sở tái sinh tử không đồng nhất tân quỷ, các có đặc thù chỗ, nào đó trình độ thượng là nghịch thiên mà chết. Bởi vậy, uổng mạng thành trung gia quỷ tài, chính là một cái đại gia công nhận lý. Toàn bộ đỉnh tranh, này mục đích cùng lưu trình, cơ bản cùng khoa cử giống nhau như lúc, chỉ là danh mục bất đồng. Bát phương diêm điện, 10 đại quỷ tộc, thậm chí địa phủ các tư, đều có thể ở đỉnh tranh quá trình bên trong tìm kiếm nhưng dùng nhân tài. Thậm chí từng có một người thông qua đỉnh tranh, trở thành đỉnh nguyên, được đệ nhất điện Tần Quảng Vương thưởng thức, trực tiếp bị rút vì phán quan. Người này, đó là hiện giờ Tần Quảng Vương bên người đại hồng nhân, đại phán quan Thôi Giác. Kiến Sầu mơ hồ nhớ rõ, nhân gian cô đảo thời điểm nhiều có Thôi Giác miếu thờ, này Thôi Giác sớm hơn 100 năm trước, chính là thanh quan, hàm đoàn cốt chết, người sở thổn thức. Không thành tưởng, hắn sau khi chết thế nhưng tới địa phủ, tiếp tục làm quan, bất quá lúc này đây lại là phán quan. Nàng lắc lắc đầu, cười cười, lại tiếp tục nhìn đi xuống. Mặt sau đó là cực vực tu sĩ tu luyện cảnh giới phân chia. Tầng thứ nhất, dưỡng thần. Tầng thứ hai, ngưng thần. Tầng thứ ba, hoa châu. Tầng thứ tư, ngọc niết. Tầng thứ năm, kim thân. Tầng thứ sáu, hợp đạo. Tầng thứ bảy, phản hư. Tầng thứ tám, có giới. Thứ chín tầng, thông thiên. Phía trước hai tầng đều có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới, thần tự không rời hồn phách, thế tất là tu luyện thần hồn. Kim thân cái này cảnh giới, dùng từ rất giống là Phật môn bên trong cách nói, ước chừng đó là quỷ tu hồn phách thành công lúc sau, có thể cô động ra thân thể. Phía trước tiểu đầu quỷ đã đối Kiến Sầu đề qua, cho nên nàng giờ phút này thật không có cái gì kinh ngạc, nhiều lắm đối này hồn phách rốt cuộc muốn như thế nào tu luyện cảm thấy tò mò. Chính là ở nhìn đến cuối cùng ba tầng cảnh giới thời điểm, nàng lại là ước chừng mà lắp bắp kinh hãi, phản hư, hữu giới, thông thiên, này thế nhưng cùng thập cửu châu tu sĩ giống nhau như lúc. Sao có thể? Kiến Sầu quả thực có chút không thể tin được. Nàng tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm kia mấy chữ nhìn lại xem, đích đích xác xác chính là phản hư có giới thông thiên. Một loại kỳ diệu lại sợ hãi phỏng đoán, đồng nhiên liền hiện lên ở Kiến Sầu tâm thần bên trong, làm nàng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Phần phật, một trận gió xuyên thấu qua trên cửa sổ khe hở thổi tới, có chút lạnh lẽo. Kiến Sầu ngón tay chỉ là hư hư đè nặng kia một trang giấy, phong gần nhất, nó liền lập tức bay múa lên, hiểm hiểm liền muốn từ Kiến Sầu chỉ gian chạy ra đi. Con hảo nàng tùy thời đến mau, vội vàng dùng sức một áp, mới một lần nữa đem chi định ở trên mặt bàn. Nhăn rúm gió một trang giấy, có vẻ yếu ớt bất kham. Kiến Sầu chậm rãi hồi qua thần tới, này một trang giấy cũng đã thấy được cuối cùng, chỉ còn lại ngắn ngủn một hàng tự. Nàng tùy ý mà nhìn qua đi. Chú, 10 giáp âm dương giới chiến hậu, cửu đầu điểu đã không, phàm thập cửu châu tu sĩ chi hồn phách tất không thu, ngoại lệ giả duy Phật môn thiền mật nhị tông. Phàm nhân gian cô đảo phàm nhân chi hồn phách, tất tạo sách sổ sinh tử, áp giải chịu hình hoặc đưa vào lục đạo luân hồi đầu thai. 10 giáp trước có đại chiến, Kiến Sầu biết, cửu đầu điểu chết. Thập cửu châu vô luân hồi, Kiến Sầu cũng biết. Nhưng nàng cũng không biết, Phật môn thiền mật nhị tông thế nhưng là thập cửu châu tu sĩ bên trong ngoại lệ. Trong nháy mắt kia cảm giác, không chỉ có riêng chỉ là kinh hãi đơn giản như vậy. Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản một cái chú, trong khoảng thời gian ngắn gợi lên Kiến Sầu vô hạn nghi hoặc, nhớ tới quá nhiều đồ vật. Nhưng mấy thứ này ùn ùn kéo đến, lại kêu nàng toàn bộ đầu hỗn độn thành một mảnh, khó có thể lý ra một cái đầu sợi tới. Chỉnh trang giấy đã xem xong, đối này cực vực. Kiến Sầu đã có mơ hồ hiểu biết, tuy rằng còn chưa đủ tường tận, nhưng tóm lại không như vậy hoảng hốt. Nàng chậm rãi phun ra một hơi tới, đem những cái đó phức tạp phỏng đoán cùng ý niệm đều từ chỗ sâu trong óc xua tan đi ra ngoài, liền muốn rôi tay đem này một trang giấy chiếc khởi, đại tiểu đầu quỷ trở về lúc sau còn cho hắn. Đã có thể nơi tay chỉ đè ở cuối cùng kia lục đạo luân hồi bốn chữ phía trên nháy mắt, Kiến Sầu cả người bỗng nhiên cứng đờ ở. Cả người khí huyết, đều trong nháy mắt này đình chỉ. Nàng cứng đờ ngón tay nhìn qua cực kỳ trắng nõn, sấn đến kia một chương nhăn rún gió giấy đều đẹp lên, nhưng như vậy một con trắng non ngón tay chi gian, lại có một mặt cực kỳ chói mắt đỏ tươi. Một chút màu bạc quan mang, ở nàng khe hở ngón tay chi gian ẩn ẩn thoáng hiện. Kiến Sầu chậm rãi đem tay nâng lên tới, liền thấy kia quấn quanh nơi tay chỉ chi gian kia một sợi tơ hồng, một phen bạc hóa. Phàm nhân gian cô đảo phàm nhân chi hồn phách, tất tạo sách sổ sinh tử, áp giải chịu hình hoặc đưa vào lục đạo luân hồi đầu thai. 221 chương 221 chương thang chức nghiệp tu dưỡng. Địa phủ, tiếp dẫn tư. Trên cầu không ngừng có tân quỷ bị quỷ sai nhóm áp tới đưa hướng, chính giữa nhất một tòa kiểu tắc muốn có vẻ to rộng rất nhiều, chính là chuyên môn tu cấp ở tiếp dẫn tư bên trong làm công quỷ lại quỷ sai nhóm đi. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người, mới vừa vào kia một tầng sương mù, liền vội vội vàng mà đi lên kiểu. Giờ phút này, tiếp dẫn tư nội đường. Hơn 10 danh quỷ lại không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, quen biết đều top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, nói chính mình tình huống. Ai, ngươi chỉnh lý xong rồi sao? Đừng nói nữa, tính nhưng thật ra tính xong rồi, bất quá không quay đầu lại kiểm tra quá, ai biết có phải hay không có sai á thật là. Đúng vậy, thời gian này cũng thật chặt, ta hai cái buổi tối cũng chưa có thể ngủ ngon. Đại đa số quỷ lại đều là thở ngắn than dài, hiển nhiên mặc kệ là làm xong vẫn là không có làm xong, đều bị thiên mệnh sao chuyện này lăn lộn đến quá sức. Duy nhất an tĩnh, ước chừng là nội đường nhất phía bên phải góc. Một cái trường án bãi đến đoan đoan chính chính, thật dày mấy chồng danh sách đôi ở trên mặt bàn. Nhìn qua có chút chen chúc. Trương án mặt sau ngồi, không phải người khác, đúng là mới đương quỷ lại không mấy ngày Trương Thang. Người khác đều nghị luận cái không ngừng, nhiều ít có chút lo lắng cho mình tình huống, những cái đó nghị luận thanh đều chuyển tới Trương Thang lỗ thai, chỉ là hắn hai mắt đều đáp, như là ở nhắm mắt dưỡng thần giống nhau, tựa hồ nửa điểm cũng không quan tâm người khác tình huống. Bát phong bất động. Không ít quỷ lại ngẫu nhiên chi gian thấy hắn, trong lòng đều phải sinh ra như vậy một chút khôn kể tư vị như tới, nhìn một cái này tư thế. Têu một cái không coi ai ra gì, lao thần khắp nơi. Rốt cuộc nhân ra là hưởng mạng thành ra tới, là cái tàn nhẫn nhân vật, bọn họ không thể trêu vào. Trương Thang sinh thời đó là làm quan, vẫn là đình ý như vậy đại quan, hoàng đế tâm phúc, chết ở hắn thuộc hạ người không biết có bao nhiêu. Từng nghe người ta nói, người này mới vừa bị đưa đến hưởng mạng thành thời điểm, quanh thân mang sát, nùng mà không tiêu tan, chung quanh quỷ tu nhóm thế nhưng không một người dám tới gần. Đối thập cửu châu tu sĩ mà nói, sát khí càng nhiều thời điểm là một loại hình dung, mà không phải người này chân chính mang sát, nhưng Trương Thang sát khí lại là thật thật tại tại. Sinh thời từng có sát nghiệt người, sau khi chết đều sẽ mang sát. Đến nỗi Trương Thang, này đến là giết qua bao nhiêu người, dính quá nhiều ít huyết tinh, mới có như vậy dày đặc sát khí. Có người ngầm hỏi tham qua lúc sau, liền lặng lẽ cấp nhân gian này tới ác quan nổi lên chút tên hiệu, có nói người đồ tử, cũng có nói đao bút lại, tóm lại đều không phải cái gì lời hay. Ừ. Vô thường nhất tộc bên trong bạch vô thường hình ngộ, cũng chính là hôm qua nửa điểm chưa cho tiểu đầu quỷ mặt mũi vị nào quỷ lại, xa xa liền thấy bên kia tính tọa Trương Thang, trong lòng vô danh hỏa khởi, không nhiều thoải mái, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hình ngộ sinh đến một trương anh tuấn mặt, ăn mặc một thân bạch y, tại đây địa phủ đông đảo hình thù kỳ quái quỷ tu bên trong, coi như là tiêu sái lại phong lưu. Hắn này một tiếng hừ lạnh lúc sau, đứng ở hắn bên cạnh vài tên quỷ lại, đều nhịn không được đi theo nhìn qua đi. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không hoảng hốt. Có người chua đã mở miệng. Nhân gia có chử phán quan che chở, nghe nói đã là Tần Quảng Vương điện xem trọng người, liền chuẩn bị đưa đi tham gia đỉnh tranh đâu, bảo không chuẩn chính là tiếp theo cái Thôi Giác đâu. Thôi Giác. Lại nói tiếp, nghe nói Thôi phán quan ngày hôm trước tới, chuyện đó nhi rốt cuộc thế nào? Chuyện đó nhi, chỉ chính là mấy ngày trước đây quỷ môn quan đống nhiên xuất hiện kia dịu. Này dịu xuất hiện đến thật sự là quá quỷ dị, mặc dù là chử phán quan công đạo không cần truyền ra đi. Nhưng rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, tin tức cũng không che thượng mấy ngày. Cho nên mặc dù là ngày đó không có thấy quá tình huống quỷ lại nhóm, sau lại cũng nghe nói cái thất thất bát bát. Mấy đại diêm điện đều phái người đến quỷ môn quan phụ cận tuần tra. Bất quá người khác lại lợi hại, cũng không chịu nổi Tần Quảng Vương trực tiếp phái Thôi Giác lại đây. Đây chính là hơn trăm năm qua duy nhất một cái tấn chức đại phán quan đại nhân vật. Nghe nói Thôi Giác gần nhất, liền đem kia dịu thu lên, nhưng không biết xuất phát từ cái gì mục đích, vẫn luôn lưu lại tại nơi đây. Vẫn chưa rời đi. Hiện giờ bỗng nhiên có cái quỷ lại hỏi việc này tới, hình ngộ liền nhíu mày, kia một đôi lạnh băng đôi mắt, mang theo một chút kiêng kỵ cùng chán ghét, lại rơi xuống Trương Thang trên người. Mấy ngày nay, chử phán quan thường xuyên kêu Trương Thang đi nói chuyện, bọn họ cũng không phải không biết. Đến nỗi nói chuyện nội dung, trừ bỏ kia dịu, còn có thể có cái gì. Mọi người cũng không đều là ngốc tử, nửa điểm đoán không ra tới. Có cơ hội tiếp xúc đến những cái đó sự tình Trương Thang, khẳng định biết điểm bọn họ không biết tin tức. Chỉ như vậy tưởng tượng, hình ngộ trong lòng liền càng thêm đổ lên, một hơi buồn, nghẹn đến mức muốn chết. Mấy ngày trước đây hồi vô thường tộc thời điểm, tộc nhân cũng từng nhắc tới cái này Trương Thang, nói năm nay Tần Quảng Vương Điện đề cử người rất có thể chính là người này. Người khác đều phải cực cực khổ khổ dốc sức làm, hắn khét ngược, này liền muốn một bước lên trời. Nói đến cùng, mọi người đều nói hắn có thể là tiếp theo cái Thôi Giác, không phải không có đạo lý. Bất đồng chính là, Thôi Giác sinh thời là cái chính trực thanh quan, Trương Thang sinh thời, lại là cái lột da người, chịu người gân, tỏa người cốt tác quan, cầu quan. Không tự giác mà, Hình Ngộ ánh mắt liền dần dần trở nên không tốt lên. Ngồi ở nơi xa trường án mặt sau Trương Thang, cũng không biết có phải hay không cảm giác được này ánh mắt, kia mí mắt một hiền, mở mắt. Bình tĩnh ánh mắt chút xuống mà ra, chính vừa lúc cùng Hình Ngộ đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt kia, Hình Ngộ cả người lông tơ đều dựng một chút, sinh ra một loại kinh tủng cảm giác tới. Giống như là sau lưng nói người nói bậy, bị nói chính chủ đông nhiên xuất hiện ở người sau lưng. Cách này rộng mở nội đường, Trương Thang ánh mắt nhàn nhạt, trên người đè nặng một loại rất dày trọng trầm ngưng hương vị. Đây là hắn nhất thói quen ánh mắt, xem ai đều giống xem tù nhân. Lao Trương, Lao Trương. Liên ở Trương Thang trong lòng cân nhắc cái này Hình Ngộ thời điểm, phía sau đông nhiên truyền đến vài tiếng rất là nhiệt tình kêu to. Có chút quen hay. Toàn bộ địa phủ, sẽ như vậy kêu hắn, phỏng trừng cũng liền như vậy hay. Trương Thang thu hồi ánh mắt, như là căn bản không cùng Hình Ngộ đối diện quá giống nhau, liền quay đầu nhìn lại. Cổng lớn, khoan thai tới muộn đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ vừa mới vượt qua ngạch cửa, một người trong tay phủng một quyển thiên mệnh sao, hai khuôn mặt thượng đều mang theo một loại tiểu tụy, đại đại quầng thâm mắt cơ bản là một suốt đêm không ngủ mới có thể ngao ra tới. Đặc biệt là, đi theo tiểu đầu quỷ mặt sau đại đầu quỷ, một bộ đi đường đều phải ngủ bộ dáng. Nghe nói hôm qua hắn đi trừ phán quan bên kia thời điểm, này hai chỉ tiểu quỷ sốt ruột tìm chính mình, bất quá sau lại hình như là không tìm được, cho nên trực tiếp xin nghỉ đi trở về. Đối với bọn họ tới nói, thiên mệnh sao khẳng định là cái khó giải quyết sự tình. Trương Thang không cần đoán đều biết, ngày hôm qua bọn họ tìm hắn khẳng định là vì thế sự. Mắt thấy hai người đi tới, Trương Thang liền nhìn bọn họ cầm hậu sổ ghi chép liếc mắt một cái, nói, nghe nói các ngươi hôm qua tới tìm ta, chính là thiên mệnh sao sự. Ha ha, nguyên bản là vì chuyện này tới, bất quá ngươi không ở, chúng ta đành phải trở về chính mình lộng. Tiểu đầu quỷ nhưng thật ra một chút cũng không giấu giếm. Tuy rằng mỗi người đều nói Trương Thang trên người sát khí trọng, nhưng tiểu đầu quỷ từng thỉnh giáo hắn biết chữ vấn đề, người này thế nhưng không chút cẩu thả mà đáp. Lúc ấy, tiểu đầu quỷ liền nhạy bén phát hiện một cái cùng Trương Thang lôi kéo làm quen phương thức. Phải biết rằng Trương Thang tương lai rất có khả năng trở thành đại phán quan, cùng hắn kết giao không có gì chỗ hỏng. Cho nên, từ đó về sau, tiểu đầu quỷ phàm là có cái gì vấn đề đều chạy tới hỏi một chút Trương Thang, cố tình Trương Thang tại đây sự kiện thượng có vẻ phá lệ có nhân tình mùi vị. Cơ bản hỏi gì đáp lấy. Thường xuyên qua lại, thật đúng là làm tiểu đầu quỷ ở hắn nơi này lăn lộn cái mặt thủ. Trước mắt, hắn hai ba bước túm đại đầu quỷ đi tới Trương Thang trước mặt, trên mặt hỉ khí dương dương, cơ cơ trong tay thiên mệnh sao. Lao Trương ngươi xem, toàn thu phục. Thế nhưng chỉnh lý xong rồi. Trương Thang nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn hai tay suy ở bên nhau, đều hợp lại ở trong tay áo, trên người có một loại ổn trọng cảm giác. Lúc này nghe xong tiểu đầu quỷ nói, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy có chút khả năng không lớn, liền duỗi tay ra tới, tiếp tiểu đầu quỷ thiên mệnh sao, mở ra tới xem. Mỗi trang đều có 20 cái tên, Trương Thang nhất nhất xem xét qua đi, chút nào không có lầm. Lại tùy ý điểm vài tờ, hơn nữa phiên tới rồi cuối cùng, lúc này mới phát hiện, chỉnh bổn thiên mệnh sao thế nhưng là thật sự đều làm xong, thậm chí không có bất luận cái gì làm lỗi địa phương. Này thật đúng là, có chút khó có thể tưởng tượng. Tiểu đầu quỷ mắt thấy Trương Thang phiên đến cùng. Ngón tay đè ở trang giấy thượng, tựa hồ ở trầm tư, nhịn không được liền đắc ý lên, thế nào, không thể tin được đi. Ha ha ha, là không nhiều dám tin tưởng. Trương Thang ánh mắt như cũ nhàn nhạt, chỉ là ẩn giấu như vậy một chút tìm tòi nghiên cứu. Cửa quỷ sai nói, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ là tới gần chính ngọ thời điểm xin nghỉ trở về, lúc ấy còn xin giúp đỡ không cửa, suốt hai bổn thiên mệnh sao cơ bản không như thế nào động quá. Tính toán đâu ra đấy, để lại cho hai chỉ tiểu quỷ chỉnh lý hình phạt thời gian. Cũng sẽ không vượt qua 9 canh giờ. 9 canh giờ, tầm thường quỷ lại, có thể xử lý xong một quyển đã tính thực nhanh. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, xử lý rất hai buồn, thậm chí cơ hồ không có sai lầu, thật sự không phải thực hợp lẽ thường. Mặc dù là thay đổi Trương Thang chính mình tới, hơn phân nửa cũng liền khó khăn lắm một quyển nửa. Đặc biệt là, hắn so với ai khác đều rõ ràng, này hai người nhận thức tự đếm trên đầu ngón tay đều có thể số ra tới. Khả năng hoàn thành sao? Nếu là thật sự, lại là dùng cái gì phương pháp? Vô cớ mà, trong óc bên trong liền hiện ra kia một ngày đi tìm hai tiểu quỷ thời điểm, ở thôn đầu gặp được bạch ma quỷ. Khốn cùng thất vọng hai người, đống nhiên tìm bạch ma quỷ mượn một đống tuổi. Này cũng thực dị thường. Đoạn quá vô số án mạng, định quá vô số sinh tử, Trương Thang nhạy bén, muốn viễn siêu đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ tưởng tượng. Dấu vết để lại đều xuyên lên. chỉ là ai không có bí mật đâu. Này hai chỉ tiểu quỷ cũng không cản hắn cái gì lộ, không cần thiết hướng thâm truy cứu. Này đây, Trương Thang lại chậm rãi đem thiên mệnh sao khép lại, để trả lại cho tiểu đầu quỷ, lại không có mở miệng nói chuyện. Tiểu đầu quỷ còn không có nhận thấy được cái gì không thích hợp, cả người đều có chút khinh phiêu phiêu, như là ngay sau đó liền phải bay lên thiên đi. Hắn tả hữu nhìn quanh một vòng, lập tức phát hiện không ít người đang xem hắn. Tiểu đầu quỷ tức khắc càng thêm đắc ý lên, nhún vai, lại quơ quơ trong tay thiên mệnh sao, một bộ dáng thoải mái. Kia trong lúc nhất thời, không ít quỷ lại đều cảm thấy trong lòng ngạnh một chút. Ngày xưa tiểu đầu quỷ cụp mi du mắt, giống điều cẩu giống nhau, ai tới đều có thể khi dễ hai hạ, hắn còn muốn cợt nhà ứng đối, như thế nào hôm nay liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, còn khiêu khích khởi bọn họ tới. Hợp lại, là cảm thấy chính mình lần này thiên mệnh sao làm được không tồi. Khiến cho hắn đắc ý đi, chờ trừ phán quan tới rồi, có hắn hiện nguyên hình thời điểm. Hôm qua mới châm chọc quá tiểu đầu quỷ hình ngộ, thấy hắn kia cười liền chán ghét, đơn giản thu hồi ánh mắt, không hề tiếp tục xem. Nội đường như cũ có khe khẽ nói nhỏ thanh âm, chỉ là thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại đường bên ngoài. Trừ phán quan bước trầm ổn nện bước, thực đi mau lại đây. Trong tay hắn cầm một khối quang mang lấp lánh ngọc bản, một thân đỏ sẫm sắc trường bào, trên đầu mang mũ miệng, thượng một cây ngọc trâm, mặt như trọng táo, tròm râu không dài, hắc hắc một đám, hai con mắt khỏe mắt hạ rớt, có vẻ rất là cũ kỹ. Nội đường chúng quỷ lại, mặc kệ là ở địa phương nào, cơ bản đều đứng lên, nguyên bản đứng cũng đều thẳng thẳng sống lưng, làm chính mình thoạt nhìn càng nghiêm nghị. Mọi người đều chờ trừ phán quan một chân vùi vào đại đường, sau đó hành lễ. Không nghĩ tới, hôm nay trừ phán quan thế nhưng ở cửa rừng, còn xoay người bày tay, tựa hồ phía sau có người nào. Kia một khắc, tất cả mọi người là cả người chấn động, đây là có đại nhân vật tới a. Trương Thang còn lại là gợn sóng bất kinh, hiển nhiên đã rất rõ ràng rốt cuộc là người nào tới. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ lại là khẩn trương mà nhìn xung quanh lên. Ở trừ phán quan bày cái thỉnh thủ thế sau, mặt sau người nọ mới chậm rãi đi rồi đi lên. Là cái thân xuyên lam bảo thanh niên, bất quá mặt mày chi gian nhìn ra được vài phần tang thương biến ảo, trên mặt mang theo tươi cười, rất có vài phần trong sáng chi khí. Hắn mới vừa xuất hiện ở cửa, liền như là mang đến khắp khắp trời xanh, thông thấu cực kỳ. Ở toàn bộ âm thảm địa phủ, có từng có như vậy trong sáng thoải mái thời điểm. Mọi người đều có chút ngây ra, thậm chí nhất thời đã quên suy nghĩ người này thân phận. Trừ đại nhân khách khí. Hắn đối với trừ phán quan lược vừa chắp tay, đảo cũng không chối từ, đi trước tiến vào, thực mau liền nhìn chung quanh một vòng. Trừ phán quan theo sau đi đến, đối Lam Bảo thanh niên nói, thôi đại nhân, nơi này đó là ta tiếp dẫn tư làm việc nội đường. Kia Lam Bảo thanh niên gật gật đầu, hiền lành mở miệng, hôm nay bất quá phụng mệnh đôn đốc thiên mệnh sao sự tình, trừ đại nhân đảo không cần để ý tới ta, xin cứ tự nhiên là được. Kia thỉnh thôi đại nhân hơi ngồi một lát, hạ quan trước đem tư trung sự sửa sang lại một vài. Trừ phán quan lại lần nữa xua tay, đối với này một vị thôi đại nhân, nơi trốn cung kính, nửa điểm không dám sơ sẩy chậm trễ. Thôi đại nhân, nay địa phủ còn có cái nào người địa vị so trừ phán quan cao, còn vừa lúc họ thôi. Nội đường mọi người chỉ nghe xong hai ba câu, liền đồng thời hít hà một hơi, này một vị ôn hòa ổn trọng Lam Bảo thanh niên, không phải thôi giác, còn có thể là ai. Lộc cộc, tiểu đầu quỷ nhìn chằm chằm kia từ đường trung đi qua đi thôi giác, không cảm giác ra cái gì nhẹ nhàng hiền lành tới. Chỉ cảm thấy tới rồi một loại mạc danh hít thở không thông. Đây chính là Tần Quảng Vương dưới tòa đại phán quan A. Tới địa phủ lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy nhân vật. Tiểu đầu quỷ liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, cùng mọi người cùng nhau, mắt nhìn thôi giác, xem hắn một đường đi đến đường thượng, chọn trừ phán quan hạ đầu một phen ghế dựa ngồi xuống. Đại đầu quỷ lúc này buồn ngủ cũng có chút tỉnh, có chút nơm nớp lo sợ mà. Toàn bộ nội đường bên trong, đồng nhiên an tĩnh đến liền rất căn châm đi xuống thân ảnh đều có thể nghe được. Không khí cũng không căng chặt, thậm chí này thôi giác nửa điểm không cho người chán ghét, nhưng mọi người đều khẩn trương đến không được. Đương nhiên, như cũng là Trương Thang ngoại trừ. Hắn tay trái cất vào tay phải trong tay áo, tay phải cất vào tay trái trong tay áo, hai tay đều bị tay áo hợp lại, vẻ mặt nhạt nhẽo. Nhìn chăm chú vào thôi giác ánh mắt, cũng không có dừng lại bao lâu, liền thu trở về. Một cái là tàn nhẫn không từ thủ đoạn ác quan. Một cái là hiền lành yêu dân như con thanh quan. Rốt cuộc không phải một quả người, không nói không mừng khoa trương như vậy, tóm lại không nhiều đối phó là được. Lại mạnh miệng thanh quan, tới rồi hắn chiếu ngục, không tội cũng có thể biến thành có tội, đoan xem kia ngôi cửu ngũ muốn ngươi đương thanh quan vẫn là cẩu quan. Cho nên, đối với này một vị đại phán quan thôi giác, Trương Thang nửa điểm hứng thú cũng thiếu phụng, chỉ tự hỏi khởi kia dịu sự tình tới. Tiếp dẫn tư rửa lưng vào địa phủ, mặt hướng tới quỷ môn quan cùng quan ngoại vạn vạn giảm ác thổ. Bên ngoài thiên, như cũng là âm thảm thảm một mảnh. Thiên dần dần phóng lượng, lại dần dần tối sầm đi xuống. Không có gì bản lĩnh tiểu quỷ giống như là lưu dân, cũng không ở tại địa phủ kia một mảnh thành trì trong vòng, chỉ là giống đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ giống nhau, ở tại vờn quanh thành trì rất nhiều thôn trang bên trong. Muốn vẫn luôn chờ đến bọn họ tu vi thành công, mới có thể đạt được ở tại trong thành tư cách. Kiến sầu giờ phút này nơi cái kia thôn trang nhỏ, khoảng cách quỷ môn quan rất xa, từ cửa sổ trông ra, có thể thấy nơi xa dữ tận lại hiểm ác một mảnh dãy núi. Bất quá, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ còn không có trở về. Cũng không có người phát hiện, nay trong phòng nhỏ còn có một người. Nàng ở đinh đầy một điều phía trước cửa sổ đứng yên hồi lâu, trong lòng bàn tay nắm chặt bạc hóa, đã cùng thân thể của nàng một cái độ ấm. Chậm rãi quay lại thân, kiến sầu trọng lại thấy dựa đặt ở cạnh cửa nhân hoàng kiếm, túi càn khôn còn có linh thú túi. Đã ấp ủ một cái ban ngày kế hoạch, dần dần ở nàng trong óc bên trong thành hình. Đang xem quá tiểu đầu quỷ cho chính mình lưu lại kia một trang giấy lúc sau, kiến sầu đống nhiên không phải thực vội vã rời đi cực vực. Mặc dù, nơi này đối nàng tới nói, là cái hiểm địa. Sắc trời càng thêm ám trầm, thôn trang chậm rãi có thanh âm, là tiểu quỷ nhóm làm việc trở về lẫn nhau chào hỏi thanh âm. Cách đến xa xa mà, kiến sầu liền nghe thấy được vài tiếng hưng phấn kêu to, tựa hồ từ thôn xóm kia một đầu truyền đến. Bạch Mao, Bạch Mao, đây là thiếu ngươi củi tiền, một quả huyền ngọc có đủ hay không? A, huyền ngọc, hai người các ngươi phát tài lạp. Hắc hắc, chử phán quan hôm nay phát, cảm ơn ngươi lạp. Hôm nay phát, thật đúng là phát đạt ta. Vài đoạn đối thoại, một cái là tiểu đầu quỷ, một cái hẳn là đó là phía trước bọn họ nói bạch ma quỷ. Kiến sầu nghe thấy thanh âm này liền biết, bọn họ đã trở lại. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, tiếng bước chân cũng đã tới rồi trước cửa, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Thật là tốt đẹp một ngày a. Mở cửa đồng thời, tiểu đầu quỷ vui sướng mà hô một tiếng. Đại đầu quỷ cũng ha hả ngây ngô cười, dùng sức gật đầu đi theo đi đến. Xem hai người như vậy, kiến sầu liền có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Sự tình hôm nay khẳng định thực thuận lợi. Như vậy vừa lúc, hảo tâm tình thích hợp nói sự tình. Nàng cười một chút, hỏi, không ai hoài nghi đi. Ách tiểu đầu quỷ gãi gãi đầu, nói, hoài nghi khẳng định là có người hoài nghi, nhưng lại không phải cái gì đại sự, nhiều lắm cho rằng ta cùng đầu to tìm cái nhận thức tự người hỗ trợ thôi. Nhưng thật ra hôm nay chử phán quan cái kia sắc mặt, ha ha ha. Thật là nói không nên lời vui sướng. Kỳ thật chử phán quan nơi nào không biết này hai cái vốn dĩ không học vẫn không nghề nghiệp. Chỉ là lúc ấy có thôi phán quan ở đây, mặc dù là trong lòng có hoài nghi, cũng không thể xách theo hai chỉ tiểu quỷ lỗ thai, đem người kêu lên tới hỏi, dù sao cũng là chính hắn thủ hạ người a, nếu là bêu xấu, nhiều mất mặt. Cho nên, chử phán quan xem như người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Chẳng những không truy vấn chuyện này, còn hảo hảo mặt đất trương này hai người một chút, cho suốt 10 cái huyền ngọc. 10 cái huyền ngọc, kia chính là 10 cái a. Tiểu đầu quỷ ngồi xuống trước bàn. Liền từ chính mình trong tay háo lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra tới. Bên trong một quả lại một quả hắc ngọc giống nhau cục đá, nhưng nhìn kỹ thời điểm, lại như là nửa trong suốt, chỉ là bên trong có thật dày như trạng vật giống nhau đồ vật tồn tại, cho nên có vẻ thực hắc. Trong túi tổng cộng 9 cái, đều bị tiểu đầu quỷ một viên đem ra. Hắn gần như khoe ra giống nhau, đem này 9 cái huyền ngọc, một viên mà xếp hạng phá trên bàn, thỏa thuê đắc ý, thế nào, đẹp sao? Lợi hại sao? Kiến sầu tự hỏi một phen, thành tâm thực lòng mà khen một câu, đẹp, lợi hại. Ta liền, A Phi. Lời nói phụ họa đến một nửa, tiểu đầu quỷ bỗng nhiên phát hiện không đúng, lập tức liền xì một tiếng kinh miệt. Khó trách ngươi như vậy thành tâm thành ý. Đây là khen nàng chính mình đâu. Đại đầu quỷ ở một bên hàm hậu thành thật mà nở nụ cười. Kiến sầu cũng nhịn không được bật cười, xem tiểu đầu quỷ vẻ mặt căm giận bộ dáng, chỉ không đau không ngứa mà rời đi đề tài, hỏi, này huyền ngọc rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào như vậy cao hứng? Huyền Ngọc chính là chúng ta nơi này tiền A, bất quá cũng có thể tu luyện, ở các ngươi thập cửu châu, cái này gọi là, lại nghĩ không ra. Kiến sầu nhưng thật ra minh bạch, linh thạch. Đúng vậy. Tiểu đầu quỷ lúc này mới một phép đầu, giải thích nói, giống nhau đồ vật. Chỉ là Huyền Ngọc bên trong phong ấn chính là độ phì của đất âm hoa, chúng ta tu luyện liền dựa loại này, chỉ là chính mình hấp thu lên quá chậm, vẫn là có Huyền Ngọc hảo A. Có này 9 cái Huyền Ngọc. Bọn họ tu vi không nói thoáng đi lên một mảng lớn, ít nhất tiến vào đệ nhị ngưng thần cảnh giới là không thành vấn đề. Tu vi có, mặt khác không cũng đi theo liền tới rồi sao? Hiện tại tiểu đầu quỷ cảm thấy chính mình đem kiến sầu nhặt về tới là nhặt đúng rồi. Hắn một viên mà vớt kia mấy cái huyền ngọc, yêu thích không buông tay. Kiến sầu thấy, còn lại là giật mình, các ngươi nơi này tu luyện cũng là có công pháp sao? Khẳng định có á độ phì của đất ấm hoa có thể tẩm bổ hồn phách, lớn mạnh thần hồn lực lượng. Bất đồng công pháp có bất đồng hấp thu phương thức. Bất quá ta cùng đầu to sao, dùng khẳng định đều là nhất lạn công pháp. Tiểu đầu quỷ không đề phòng, thuận miệng liền đáp một câu. Nhưng đáp xong rồi hắn mới ý thức được, kiên sầu này một câu có chút không tầm thường. Mới vừa rồi nhẹ nhàng biểu tình, cơ hồ lập tức bị thu lên. Tiểu đầu quỷ đáy mắt kia vài phần kiêng kỵ lại xuất hiện, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua dựa vào cạnh cửa kiếm cùng hai chiếc túi to. Kỳ thật hắn để lại một chút tiểu thủ cước, kiên sầu nếu chạm qua hắn nhất định sẽ biết. Đang xem rõ ràng nửa điểm dị thường đều không có lúc sau, tiểu đầu quỷ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại hỏi kiên sầu, ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn làm gì? Thật là đủ cảnh giác. Bất quá kiên sầu bị chọc phá, nhưng thật ra không có nửa điểm không được tự nhiên, nàng theo sau lại hỏi một vấn đề, muốn làm gì nhưng thật ra không nhiều quan trọng, bất quá, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Độ phì của đất âm hoa là vì tẩm bổ thân hồn. Kia nếu có thể tẩm bổ hồn phách đan dược, nhưng là đến từ thập cửu châu. Không biết đối với các ngươi có hay không tác dụng. Trong nháy mắt kia, tiểu đầu quỷ tâm bỗng nhiên nhảy một chút. Hắn nắm chặt kia mấy cái nho nhỏ huyền ngọc, bởi vì kiến sầu này bỗng nhiên ném ra một phen lời nói, có chút run rẩy lên. Kiến sầu lời này, tựa hồ cất giấu điểm khác ý tứ. Tiểu đầu quỷ hướng thâm tưởng như vậy một chút, thế nhưng rắc ra một loại thật lớn mong đợi. Hắn biết chính mình lúc này hẳn là bảo trì bình tĩnh, nhưng làm sao có thể bình tĩnh? Nay mẹ nó tuyệt đối không phải nhặt cái phiền toái, là nhặt cái tuyệt đại kỳ ngộ. Trước này chưa từng có. Tuyệt đối là cái phú bà A. Mạnh mẽ để nén xuống nội tâm kích động, tiểu đầu quỷ thanh âm có chút run run, ngươi có. Hắn này phản ứng, kiến sầu vừa thấy, liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Thật là giống nhau. Thập cửu châu tu luyện cuối cùng ba cái cảnh giới là phản hư có giới thông thiên, cực vực quỷ tu nhóm tu luyện cuối cùng ba cái cảnh giới, cũng là phản hư có giới thông thiên. Mặc dù không biết bọn họ đối này ba cái cảnh giới định nghĩa có phải hay không có khác biệt. Nhưng tên giống nhau cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Trăm sông đổ về một biển. Thiên hạ nói, cuối cùng đều thông hướng cùng cái kết quả. Cũng là bởi vậy, kiến sầu mới có thể nghĩ đến lấy đan dược làm thiết nhập. Ở xác định loại này, loại hình đan dược đối quỷ tu cũng hữu hiệu lúc sau, kiến sầu liền yên tâm tới. Nàng nói, này đó đan dược ta có, lại còn có không ít, liền ở trên thân kiếm treo túi càn khôn. Nếu các ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể lại làm giao dịch, các ngươi trả lại kia chỉ túi càn khôn. Ta tác lấy ra đan dược tới cấp các ngươi thử xem. Hiện giờ ta rất đúng vực vẫn là hai mắt một bôi đen, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta hại người. Cái gọi là tân quỷ phải biết mặt trên, căn bản không có cái gì thực chất tính đồ vật. Giống kiến sầu như vậy đại người sống, ở bên ngoài đi lại, đi như thế nào động như thế nào nguy hiểm. Cho nên kiến sầu nói chính mình hai mắt một bôi đen thật đúng là không phải cái gì lời nói dối. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa phản bác, gật gật đầu, ý bảo kiến sầu tiếp tục. Kiến sầu trong lòng biết này hai chỉ tiểu quỷ đã tâm động, liền rồi nói tiếp, nếu xác định đan dược đối với các ngươi hữu dụng, ta có thể tiếp tục cung cấp một bộ phận cho các ngươi tu luyện, nhưng là làm trao đổi, các ngươi yêu cầu vì ta giới thiệu cực vực một chút sự tình, còn có, cho ta công pháp. Cái gì? Phía trước đủ loại đều có thể lý giải, duy độc công pháp cái này, quả thực không thể tin được. Tiểu đầu quỷ mở to hai mắt, ngươi không phải thập cửu châu tu sĩ sao? Lấy công pháp tới làm gì? Nói nữa. Ngươi ba hồn bảy phách có thiếu, lấy công pháp cũng vô dụng à, hồn phách tàn khuyết quỷ liền tu luyện đều không thể. Nói đơn giản một chút, liền một phế xài. Tiểu đầu quỷ như vậy trắng ra, kiên sầu nhưng thật ra không như thế nào nghĩ đến. Bất quá hắn lời nói nửa phần không để lộ ra không muốn ý tứ, nàng trong lòng cũng liền an tâm rồi không ít. Đến nỗi ba hồn bảy phách tàn khuyết. Đây là nàng muốn hỏi vấn đề chí nhất. Cực vực trưởng quản lục đạo luân hồi, nhưng phàm nhân gian cô đảo phàm nhân đã chết. Này hồn phách đều sẽ bị áp giải qua quỷ môn quan, sau đó đăng ký tạo sách, nhưng đối. Tiểu đầu quỷ gật gật đầu, lại vẫn là không biết nàng muốn hỏi cái gì. Nói như vậy, phàm nhân sau khi chết này hồn phách sẽ tự động đầu nhập nhân gian cô đảo miếu thành hoàng, sau đó tiến vào luân hồi. Bất quá cũng không phải người nào đều thu, hồn phách tàn khuyết, giống ngươi như vậy, khẳng định không thu. Còn có trở thành tu sĩ người nào, ở bọn họ trở thành tu sĩ thời điểm, cũng đã tự động nhảy ra địa phủ luân hồi, mặc dù đã chết. Này hồn phách cũng chỉ sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Đến nỗi đăng ký tạo sách, cũng chính là sổ sinh tử, đều có thể tra được. Hồn phách tàn khuyết không thu, nói cách khác nàng hồn phách tàn khuyết, cùng địa phủ không quan hệ. Như vậy, kiến sầu thanh âm, đông nhiên có chút sáp, chớp chớp mắt, nhìn xuống đáy mắt kia một cổ ẩm ướt chua xót chi ý, mới miễn cưỡng bình tĩnh hỏi, thượng ở này mẫu trong bụng chưa đủ tháng trẻ mới sinh, lại như thế nào? Có chút không thích hợp. Tuy rằng mới nhận thức kiến sầu không hai ngày. Nhưng ở tiểu đầu quỷ cảm giác bên trong, này hẳn là cái thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến cường giả. Hiện tại, này thần thái lại cho người ta một loại ẩn ẩn khắc chế cùng áp lực cảm giác. phảng phất, nàng gắt gao mà giấu thứ gì dưới đáy lòng, cơ hồ muốn đem nàng chính mình đều hít thở không thông. Mặc danh mà do dự một chút, tiểu đầu quỷ mới mở miệng, trẻ mới sinh một khi xuất hiện ở này mâu trong bụng, liền đã có sinh mệnh, có sinh mệnh đó là địa phủ bên này đã an bài tân hồn đi đầu thai, cùng tầm thường phàm nhân không có gì khác nhau. Kiến sầu hoàn toàn mà ngơ ngẩn. Hai hàng nước mắt một chút từ nàng đáy mắt lăn xuống xuống dưới, như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ nháy mắt bị dọa sợ, miệng trương đại, nửa ngày không có phản ứng lại đây, ngươi không sao chứ? Kia hai hàng nước mắt, tới như thế đột nhiên. Ngay cả kiến sầu chính mình, đều có chút không có phản ứng lại đây, nghe xong tiểu đầu quỷ đại đầu quỷ hai người thanh âm, nàng mới hậu chi hậu giác mà nâng tay, sờ đến trên má, đó là kia một mảnh ướt át. Ta không có việc gì. Không có việc gì. Này còn gọi không có việc gì. Tiểu đầu quỷ cũng không biết nói cái gì, muốn mở miệng, lại sợ nói sai rồi lời nói kích thích đến kiến sầu, ho khan hơn nửa ngày, mới tráng la gan nói, sổ sinh tử chủ yếu trưởng quản ở Bát Phương Thành, đều ở vài vị diêm quân cùng đại phán quan trong tay. Nếu ngươi muốn kêu ta cùng đầu to hỗ trợ, chỉ sợ là không có biện pháp. Kiến sầu nguyên cũng không muốn này hai cái tiểu quỷ hỗ trợ. Nàng nỗi lòng kỳ thật một chút cũng không loạn, chỉ là có chút trầm thấp thôi, đến nỗi rơi lệ. Kia không phải thực bình thường sự tình sao. Tuy rằng nàng đã mau không nhớ rõ này rốt cuộc là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy có chút xa lạ. Không sao. Nàng sẽ chính mình đi tìm biện pháp. Kiến sầu dừng một chút, lại nói, túi càn khôn ngươi cho ta đi, bên trong có một ít đan dược, tẩm bổ thần hồn hẳn là không ít. Rốt cuộc lúc trước nàng ba hồn bảy phách có thiếu, phù đạo sơn nhân tìm không ít đan dược cho nàng, chỉ là nàng ăn tác dụng cũng không lớn, nhiều lắm cũng chính là tẩm bổ, cho nên vẫn luôn sử dụng. Không nghĩ tới, hôm nay lại là phái thượng trọng dụng chàng. Tiểu đầu quỷ hưng phấn đến thẳng xoa tay, chỉ cảm thấy mấy ngày nay đều như là đụng phải đại vận giống nhau. Muốn cho người khác biết, hắn chưa chấp cái đại người sống, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Phú quý hiểm trung cầu, lời này quả nhiên là không giả. Hắn nghe xong kiến sầu nói, liền vội vàng tới rồi cạnh cửa, đem kia một cái túi càn khôn cầm xuống dưới, đưa cho kiến sầu, lại hỏi, dư lại kiếm cùng một cái khác túi, ngươi không cần sao. Giao dịch muốn một cọc mà tới, ta chỉ có thể giúp các ngươi một cái vội, không nên nhiều mớn. Kiến sầu nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại tuyệt không phải như vậy một chuyện, mấy thứ này nguyên bản chính là nàng. Không đồng nhất khẩu khí đem chính mình đồ vật toàn bộ lấy về tới, cũng là có nguyên nhân. Hiện tại kiến sầu rất đúng vực hiểu biết còn thực thô thiện, phải dùng đến này hai chỉ tiểu quỷ thời điểm còn nhiều. Lưu hai kiện đồ vật ở bọn họ trong tay, tương đương với cố ý lưu một cái nhược điểm ở bọn họ trong tay. Như vậy ở đối mặt nàng thời điểm, hai chỉ tiểu quỷ sẽ có tự tin không ít, không đến mức sợ tay sợ chân, tương đối tới nói cũng sẽ cảm thấy nàng hảo khống chế một ít. Nói đến đầu, đều là tính kế. Tiểu đầu quỷ tâm cơ tuy rằng không cạn, nhưng là cũng còn không thể tưởng được nơi này đi, như cũ cảm thấy chính mình là gặp cái thiện lương người, cho nên vui tươi hớn hở mà thanh kiếm cùng linh thú túi lại quải trở về chính mình bên hông. Ngươi nói đúng, như vậy cũng khá tốt. Ngươi tưởng lưu tại cực vực cũng không phải vấn đề. Bất quá vẫn là nếu muốn biện pháp ngụy trang một chút, đại người sống quá gây chú ý, muốn nói ngươi giả trang chính mình là cái kim thân quỷ tu, cũng quá khoa trương một chút. Kiến sầu mới vừa đem túi càn khôn bắt được trong tay, trầm hạ tâm đi, chuẩn bị kêu lên linh thức, đem chi mở ra. Nghe thấy tiểu đầu quỷ này một câu, nàng ngừng một chút, ngẩng đầu tới hỏi, giả trang. Đúng vậy. Kỳ thật cũng liền chúng ta biết ngươi đại người sống thôi, bởi vì chúng ta ngay từ đầu hỏi thời điểm ngươi cũng chưa phản bác chúng ta. Kỳ thật nếu ngươi tu vi không thấp nói, mọi người xem thấy ngươi thân thể, chỉ biết cảm thấy ngươi đã có chính mình thân thể. Hắc hắc, ta thông minh đi. Tiểu đầu quỷ đắc ý lên. Như thế cái không tồi ý tưởng. Chỉ là, nàng ba hồn bảy phách có thiếu, tuy rằng muốn thử xem cực vực phương pháp tu luyện, lại cũng không nhất định có thể hành. Cực vực kim thân cảnh giới, tính lên tương đương với thập cửu châu xuất hiếu, nơi nào dễ dàng như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ ở trong lòng thở dài, nhưng thật ra không nói tiếp. Tiểu đầu quỷ tắc còn ở rong dài, nhớ tới còn ở tiếp dẫn tư thôi phán quan, vội vàng bồi thêm một câu, liền tính là ngươi hiện tại liền may mắn có thể tìm được ngụy trang phương pháp, gần nhất cũng đừng đi bên ngoài đi lại hảo. Vì dịu chuyện đó nhi, thôi đại phán quan hiện tại còn không có rời đi tiếp dẫn tư đâu. Ngươi muốn đi ra ngoài, khẳng định bị bắt được vừa vặn. Ngón tay ấn túi càn khôn túi khẩu, linh thức vừa ra, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, túi khẩu liền buông lỏng. Mở ra. Nhưng đồng thời, kiến sầu cũng ngây ngẩn cả người. Đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi vừa mới nói, dịu. 222 chương 222 ba hồn bảy phách. Dịu. Tiểu đầu quỷ ngẩn ra một chút, tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp, nhưng lập tức liền hưng phấn lên, một chút ngồi nghiêm chỉnh, ngươi xem như hỏi đối người, ta cùng ngươi nói, ngày đó ta chính là chính mắt thấy a. Chính mắt thấy. Kiến Sầu trong lòng phạm vào nói thầm. Ước chừng là rốt cuộc có hướng người khoác lác cơ hội, tiểu đầu quỷ nói được mặt mày hớn hở, liền trước hai ngày, chúng ta cùng Lao Trương ở quỷ môn quan ngoại mặt tiếp dẫn tân quỷ, chính hỏi Lao Trương kia tự nhi như thế nào đọc đâu, kết quả bầu trời liền bay tới một thanh dịu to. Là thật sự rất lớn a, ta ngoan ngoãn, ước chừng có một trượng trường. Nhìn quỷ khí dày đặc, toàn thân đen tuyền một mảnh, nhưng nó a tạp đến kia quỷ môn đóng lại mặt thời điểm, sách, toàn đỏ. Vừa nhớ tới lúc ấy kia trường hợp, tiểu đầu quỷ còn lòng còn sợ hãi. Đỏ đậm nút văn, giữ tợn ác quỷ, dày nặng dịu thân, còn có kia tàn khuyết vết sâu. Quỷ môn quan đều suýt nữa bị phách nát. Tiểu đầu quỷ thổi bay tới kia thật là đạo lý rõ ràng, cái gì bao nhiêu người bị dọa sợ, Lao Trương đầu đều thiếu chút nữa bị tức xuống dưới linh tinh. Kiến Sầu lại là đang nghe hắn miêu tả kia dịu vẻ ngoài thời điểm, cũng đã xác nhận, đó chính là nàng dịu quỷ. Trong lòng thật đúng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Kiến Sầu mạnh mẽ đem chi áp xuống, ngưng thần lắng nghe. Tóm lại này dịu lai lịch rất quái, không biết là vị nào đại năng quỷ tu lưu lại, quá dọa người. Nói không chừng là xuất thế dị bảo. Dù sao hiện tại Bát Phương Thành có không ít người đều tới quỷ môn quan, ta phía trước nói đại phán quan Thôi Giác, liền vì chuyện này nhi tới. Kỳ thật tiểu đầu quỷ chính mình cũng tò mò, rốt cuộc này dịu rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Hắn lẩm bẩm nói, ta đi thời điểm, còn nghe thấy Thôi đại phán quan cùng chúng ta chử phán quan nói, Tống Đế Vương dưới trướng Nghe Lão cũng tới, cũng là cái đại phán quan. Dù sao gần nhất chúng ta tiếp dẫn tư hợp với quỷ môn quan phụ cận này một mảnh, phán quan đầy đất đi, loạn thật sự, ngươi đừng đi ra ngoài liền hảo. Phán quan đầy đất đi. Kiến Sầu cười khổ một tiếng, ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình có chút nguy hiểm. Nhiều như vậy người tài ba ở chỗ này, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Nguy hiểm là khẳng định có, tại đây loại thời điểm, ngươi một cái đại người sống xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng bị người cho rằng cùng cái kia dịu có quan hệ gì đâu. Tiểu đầu quỷ trong lòng kỳ thật cũng thực thấp thỏm, một mặt suy tư một mặt nói. Nhưng lời này xuất khẩu, hắn lại bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nói không chừng bị người cho rằng cùng cái kia dịu cái gì quan hệ. Tiểu đầu quỷ thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ, ngẩng đầu lên, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Kiến Sầu hồi lâu, nhìn chăm chú vào nàng trên mặt rất nhỏ biểu tình, chần chờ bên trong mang theo vài phần dò hỏi. Ngươi nên sẽ không thật sự cùng cái kia có quan hệ đi. Kiến Sầu nằm ở con đường kia thượng kia một ngày. Nhưng còn không phải là dịu xuất hiện kia một ngày sao? Bầu trời bay tới dịu to, bầu trời rơi xuống đại người sống. Nay tưởng tượng, thật là có như vậy một chút kinh tủng hương vị. Tiểu đầu quỷ đều nhịn không được muốn run run đi lên. Kiến Sầu chấn định tự nhiên, nói, trời giáng dị bảo, cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù có liên quan tới ta, ngươi lúc này phản ứng lại đây cũng đã muộn. Tiểu đầu quỷ há to miệng, đã không biết nói cái gì cho phải. Thật đúng là Kiến Sầu nói như vậy. Hắn đã thượng tặc thuyền. Nơi nào còn hạ đến đi. Hiện tại bọn họ cùng Kiến Sầu chính là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu, ai muốn nhảy phản, lập tức lật thuyền, mọi người đều đến chết. Nhưng tiểu đầu quỷ ánh mắt bên trong như cũ có hoài nghi, người rốt cuộc cái gì địa vị a? Địa vị sao? Đương nhiên là Nhai Sơn tu sĩ. Bất quá Kiến Sầu không tính toán nói thực ra, đơn giản là 10 giáp tiền 10 cửu châu tu sĩ cùng cực vực quỷ tu từng có một hồi đại chiến, trận này đại chiến bị cực vực xưng là âm dương giới chiến. Nhai Sơn tại đây chiến bên trong nhưng không tính không hề tồn tại cảm. Thậm chí, Kiến Sầu một thanh này dịu quỷ, đó là nhân ở cực vực chiến trường phía trên chém qua 100 triệu ác quỷ được gọi là. Nói ra, đó chính là có điểm tìm chết. Kiến Sầu nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là thập cửu châu bình thường tu sĩ thôi, tu vi ước chừng cũng liền tương đương với các ngươi nơi này hóa châu cảnh giới đi. Cũng liền. Tiểu đầu quỷ khoe miệng cùng chịu, một câu cũng không nghĩ nói. Nhưng thật ra Kiến Sầu rất là nhạy bén. Đã nhận ra hai chỉ tiểu quỷ vô ngữ, cũng không hảo thu hồi chính mình nói tới, dứt khoát chỉ đương chính mình cái gì cũng không nói chuyện. Nàng đã hỏi xong dịu quỷ sự tình, cũng coi như là đối trước mắt tình huống có một cái hiểu biết, lập tức liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong túi càn khôn. Túi khẩu đã mở ra co trong chốc lát, vẫn luôn không có đáp lời đại đầu quỷ liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn, có chút tò mò cũng có chút chờ mong. Ở bọn họ hai người nhìn chăm chú bên trong, Kiến Sầu rỗi tay tham nhập trong túi. Nho nhỏ một cái túi càn khôn, lại có thể cất chứa tay nàng trường, xem hai chỉ tiểu quỷ tấm tắc bảo lạ. Tâm thần hoàn toàn chìm vào trong túi càn khôn, bên trong đồ vật cơ hồ nháy mắt hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng chọn lựa một phen, lấy ra mấy thứ đồ vật. Hai chỉ bình ngọc một con màu trắng, một con màu xanh lá, hộp lại đều là giống nhau 100 năm gỗ tử đàn hộp, có một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Hai chỉ tiểu quỷ trong mắt đều phải trừng ra tới, ước gì dán lên đi xem. Đại đầu quỷ nuốt nuốt nước miếng. trong bụng lại phát ra tiếng sấm giống nhau tiếng vang. Tiểu đầu quỷ trà sắt tay, không lời nói tìm lời nói, biết rõ cố hỏi nói, đây là đang ăn dược. Kiến sầu gật gật đầu, trước đem bạch ngọc cái chai mở ra, tức khắc liền có một cổ thanh hương hương vị tán phát ra tới. Nàng đảo ra hai viên đan hoàn, đặt ở trong lòng bàn tay, như là tuyết viên giống nhau, sạch sẽ lại thông thấu. Ta tuyển ba loại tẩm bổ thần hồn đan dược. Nay bạch ngọc trong bình tên là hàm tâm đan, trong bình hẳn là có 18 cái, đối tu sĩ mà nói, chỉ là ôn dưỡng thần hồn, dược tính ôn hòa. Các ngươi dùng này hai quả đan hoàn nếu là hữu hiệu, dư lại còn có này hai loại đan dược. Kiến sầu đánh giá hai người tu vi đều không tính cao, vì thế lại đem kia hai quả đan dược thả lại trong bình, ngược lại đem cái chai đưa cho tiểu đầu quỷ. Theo sau, nàng cầm lấy màu xanh lá bình ngọc. Nơi này là đệ nhị loại đan dược, tên là Ngọc Thần Hoàn, trong bình có 8 cái, có thể tu bổ tu sĩ bị hao tổn linh thức, đồng thời tẩm bổ lớn mạnh hồn phách, hiệu dụng hẳn là so hàm tâm đan cường không ít. Màu xanh lá bình ngọc là hai quả màu thiên thanh đan hoàn, ngón cái bụng lớn nhỏ một cái, thoáng chốc đẹp. Nghe lên hương vị lại rất giống cỏ xanh hương. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ liền nhìn hai loại đan hoàn, chỉ là nghe thấy kia tràn ra tới đan hương, liền có một loại phiêu phiêu cảm giác, thế nhưng cảm thấy như là có một dòng nước trong từ chính mình hồn phách phía trên cỏ rửa mà qua. Hiện tại cơ hồ không cần ăn, chỉ là bằng vào điểm này, bọn họ cũng đã tin tưởng, kiến sầu cấp này đó đang ăn dược, tuyệt đối đều là hảo hóa. Kia cái này đâu? Phía trước hai loại đan dược đều lợi hại như vậy, không biết dư lại hai cái hộp lại trang chính là cái gì. Tiểu đầu quỷ đôi mắt sáng lên, rất là gấp không chờ nổi. Kiến sầu vì thế lại đẩy ra màu xanh lá bình ngọc, đem hai chỉ hộp dịch lại đây, hướng tới hai chỉ tiểu quỷ mở ra. Tinh xảo cái hộp nhỏ, mặt trên còn có một vòng vân vân, chiết xạ lưu quang. Mỗi chỉ hộp bên trong đều chỉ đựng đầy một quả đan dược, đoan đoan chính chính mà phóng, có trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân lại bày biện ra một loại mê người màu đỏ. Không giống như là đan dược, thế nhưng như là đá quý. Này đan vừa ra, liền có nùng liệt đan hương hướng dũng mà ra. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ đáy mắt đều lộ ra vài phần hoảng hốt, chỉ cảm thấy như là thật lớn thác nước từ trên đỉnh cọ rửa mà xuống, gột rửa bọn họ cả người. Miệng trương đại, hai người đều nói không ra lời. Ngốc tử đều biết, cuối cùng cái này nhất định là hảo hóa bên trong hảo hóa. Kiến sầu cũng không út út mở mở, nhớ tới này vài loại đan hoàn vẫn là phù đạo sơn nhân tùy tay đưa cho chính mình. Liền không tự chủ được mà nhớ tới nhà mình sư tôn kia cất giấu bảo khố. Bên môi không tự giác lộ ra một phân mỉm cười, nàng nói, cuối cùng này một loại, dược lực rất mạnh, mặc dù là cấp thập cửu châu kim đan kỳ tu sĩ sử dụng, cũng sẽ tăng trưởng đại bộ phận linh hồn lực lượng, tạm thời không kiến nghị các ngươi ăn, chờ đến tu vi đủ rồi lại dùng khả năng càng thích hợp. Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền không khách khí. Tiểu đầu quỷ đã sớm chờ không kịp, đợi đến kiến sầu đem này ba loại đan dược giới thiệu xong, trực tiếp liền phải nhào lên đi. Đem đan dược đều kéo vào trong lòng ngực. Không nghĩ tới, kiến sầu duỗi tay ngăn cản một chút, từ từ. Ân. Tiểu đầu quỷ không hiểu ra sao. Kiến sầu khuôn mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào hắn, đồng thời mở ra chính mình bàn tay, đạm cười, công pháp. Cái này nữ tu thật là. Thấy công pháp mắc hai. Nhìn kia một con trắng non bàn tay, tiểu đầu quỷ đều suýt nữa bị nghẹn một chút, hắn bĩu môi, thật là, ta lại chưa nói không cho, ngươi như vậy tiểu tâm làm gì. Nhạ, đây là. Nói, hắn hướng trong tay háo sờ mó, lại là một chương nhăn rúm gió giấy trực tiếp chụp tới rồi kiến sầu trong lòng bàn tay. Kiến sầu vừa thấy, kia không biết bị xoa quá bao nhiêu lần trăng giấy, mặt trên chữ viết cũng không biết là bị cái gì hồ quá, có chút mơ hồ không rõ. Này so thượng một lần còn muốn phá. Công pháp ta chỉ có phía trước ba cái cảnh giới, cũng chính là dưỡng thần, ngưng thần, hóa châu ba cái cảnh giới, này nhưng xem như toàn bộ, rất phúc hậu. Tiểu đầu quỷ còn không quên quảng cáo dùm bên chính mình trưởng nghĩa. Tiếp theo liền trực tiếp cùng đại đầu quỷ đem đan dược ôm lại đây. Đã phát đã phát. Đại đầu quỷ cũng cao hứng vô cùng, ghé vào tiểu đầu quỷ bên người. Hai người không quản bên kia cả người đều cứng đờ kiến sầu, thì thầm nói một trận, liền trực tiếp chạy tới bệ bếp mặt sau, là cái kiến sầu nhìn không thấy địa phương, dựa gần mặt đất liền ngồi xuống dưới. Nhưng là, kiến sầu vẫn là có thể nghe thấy bọn họ hưng phấn thảo luận thanh. Mau đếm đếm, là 18 cái sao. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đêm nay liền ăn một viên thử xem đi. Thật tốt, tùy tiện ba tầng công pháp liền thay đổi nhiều như vậy đang ăn dược, nói không chừng cũng đủ ta đánh sâu vào hóa châu cảnh giới, ngưng kết ra hồn châu. Ấn ơn. Ha ha, thử xem, liền một viên, không được nhiều. Hảo. Nay không chỉ là quỷ đói, vẫn là hai chỉ quỷ nghèo. Kiến sầu nghe thanh âm kia, liền thở dài sức lực đều không có, chỉ buộc chính mình, triển khai bị tiểu đầu quỷ xoa đến hỏng bét trăng giấy, ngưng thần nhìn kỹ lên. Như nàng sở liệu, dưỡng hồn cảnh giới chỉ là ôn dưỡng hồn phách, thẳng đến hồn phách bên trong có mượt mà quang mang phát ra mà ra, liền xem như thành công. Sau đó ngưng hồn cảnh giới tắc muốn cao hơn một tầng, hồn phách ôn dưỡng lúc sau, muốn cô đọng hồn lực, sử hồn phách nhìn qua có bước đầu ngọc chết, chính là thật đánh thật ôn nhuận như ngọc. Cái này quá trình giống như là làm nghề nguội, trước quá mức thiêu hồng, lại tiến hành rèn. Tầng thứ 3 hóa châu cảnh giới, cùng loại với tu sĩ bên trong kim đan kỳ, cũng là đem lực lượng ngưng kết thành đan hoàn giống nhau càng thuần túy tập hợp. Chỉ là kim đan kỳ là linh lực biến chất, hóa châu cảnh lại là hồn lực biến chất. Nguyên lý một khi minh bạch, dư lại vấn đề chính là như thế nào tu luyện. Tiểu đầu quỷ này một trang giấy thượng nội dung không nhiều lắm, nhưng mấy vấn đề này nhưng thật ra rất là tường tận, kiến sâu một chữ mà gian nan phân biệt lên, thực mau liền minh bạch. Độ phì của đất tâm hoa. Đây là tiểu đầu quỷ phía trước nhắc tới quá một cái từ. Nếu nói thập cửu châu tu sĩ tu luyện hấp thu linh lực, chính là đến từ hư không, đến từ cỏ cây, đến từ của ta mặt phía trên hết thảy, kia cực vực quỷ tu nhóm tu luyện hồn lực, hấp thu còn lại là độ phì của đất tâm hoa, đến từ đại địa, đến từ hậu thổ. Một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Tương đối mà sinh, tới rồi cuối cùng, lại đều yêu cầu linh hồn cùng thể xác hợp nhất, hơn nữa đi hướng thông thiên chi cảnh. Nói như thế tới, cái gọi là quỷ tu cùng bình thường tu sĩ, đơn giản là tu luyện khởi điểm bất đồng, bởi vậy cũng dẫn tới đủ loại đạo thuật lựa chọn sử dụng có khác biệt. Rõ ràng chỉ là hơi mỏng một trang giấy, Kiến Sầu lại nhìn thấy rất nhiều trước kia cũng chưa nghĩ tới đồ vật. Nàng hai mắt dần dần sáng ngời lên, suy tư một lát, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên. Ở nàng xem này một đến ba tầng phương pháp tu luyện thời điểm, bậy bếp sau lưng hai chỉ tiểu quỷ lại không có thanh âm. Nàng không khỏi có chút lo lắng lên, đem trang giấy bông, đứng dậy, thăm dò chiều bên kia nhìn lại. Trên mặt đất phóng phóng Kiến Sầu phía trước cấp những cái đó đan dược, bất quá bạch ngọc cái chai mở ra. Hai chỉ tiểu quỷ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, đỉnh đầu chỗ ba phần, huyền phù 10 giờ quan mang, giống như 10 giờ linh hỏa. Trong đó tam điểm màu xanh lá, 7 giờ đỏ sậm. Ba hồn bảy phách, hồn vì thanh, phách vì hồng. Điểm này, tu luyện công pháp thượng cũng đã nói qua, Kiến Sầu vừa mới xem qua, nhớ rất rõ ràng, thậm chí nàng còn nhớ rõ, hồn thanh là bởi vì hồn thiện, phách hồng còn lại là bởi vì phách ác. Người sở dĩ phức tạp, đó là bởi vì hồn phách nhất thể, có thiện có ác. Giờ phút này, hai chỉ tiểu quỷ tay đều ấn ở trên mặt đất, có lẽ là công pháp đã bắt đầu vận hành nguyên nhân, một cổ cực kỳ vẩn đục hơi thở, từ mặt đất dưới thăng lên tới, cực kỳ rất nhỏ. Nó theo hai chỉ tiểu quỷ ngón tay, liền bò lên trên bọn họ cánh tay, tiếp theo chuyển tới bọn họ đỉnh đầu. Vì thế, kia 10 giờ quan mang, đều sáng một chút. Chỉ là, Kiến Sầu đống nhiên như mày, bởi vì 10 giờ quang mang bên trong, kia 7 giờ đỏ tươi phách quang minh kẻ quyền thế sáng ngời một ít. Tam điểm thương thanh hồn quang tắc muốn ảm đạm một ít. Quỷ tu hấp thu độ phì của đất ấm hoa, tầm bổ hồn phách. Cho nên một khi độ phì của đất ấm hoa bị rút ra, đại biểu cho hồn phách 10 giờ quang mang cũng sẽ có điều phản ứng. Nhưng là ít giờ phút này phản ứng tới xem, rõ ràng là 7 phách quang mang càng lượng. Hai chỉ tiểu quỷ thân thể bên trong, còn có một cổ nhàn nhạt bạch khí ở vần quanh, hẳn là đó là bọn họ mới ăn vào đi hàm tâm đan, này ôn dưỡng chi lực một vòng du tẩu, còn không có bị hoàn toàn hấp thu. Bất quá, mỗi có một sợi lực lượng giật đến đỉnh đầu, kia tam điểm thanh quang liền muốn lượng nhất lượng. Này đại biểu cho cái gì? Kiến Sầu trong lòng tồn một cái nghi hoặc. Nàng không có đi qua đi, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, liền một lần nữa ngồi xuống. Chắc là hai chỉ tiểu quỷ ăn đan dược lúc sau, liền bắt đầu rồi đả tọa tu luyện, cho nên mới không nói chuyện, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là không có việc gì. Cụ thể này đan dược rốt cuộc có cái gì hiệu quả, đến chờ bọn họ hai người tu luyện xong rồi mới biết được. Từ đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ giờ phút này quanh thân tình huống tới xem, hai tên gia hỏa tựa hồ đều còn ở tầng thứ nhất dưỡng thần cảnh, tiếp cận muốn đột phá. Này liền tương đương với thập cửu châu luyện khí kỳ đỉnh. Khá vậy chính là cái luyện khí kỳ A. Khó trách hôn đến thảm như vậy. Kiến Sầu trong lòng nói thầm một tiếng, lại nói, có thể giúp được bọn họ cũng khá tốt. Dư lại, đó là nàng chính mình sự tình. Dịu quỷ rơi xuống cùng tung tích có, chỉ là tân nguy cơ cũng tùy theo mà đến. Tiếp dẫn tư cùng quỷ môn quan đều không yên ổn, ấn tiểu đầu quỷ nói tới nói, đó là phán quan khắp nơi đi, nói không chừng sẽ có cái gì đó nguy hiểm. Nàng thứ nhất muốn lấy về dịu quỷ, thứ hai muốn tìm kiếm cực vực luân hồi bí mật, tam tác muốn thuận lợi rời đi cực vực, trở lại thập cửu châu. Không có tu vi, không có chiến lực, hết thể đều là lý luận xuông. Lấy lại bình tĩnh, Kiến Sầu đáy mắt lộ ra vài phần kiên định. Nàng một lần nữa nhìn một lần dưỡng thần cảnh phương pháp tu luyện, xác định không có lầm lúc sau. Liền cũng ở bên cạnh bàn ngồi xếp bằng xuống dưới. Trên mặt đất cho bụi tích đến thật dày, nàng cũng không nhiều để ý. Quỷ tu nhóm nguyên bản chính là hồn phách trạng thái, chính mình lại không phải. Hồn phách còn ở thân thể bên trong, cơ hồ là nhất thể, kiến sầu gặp phải một nan đề, ở tu luyện phía trước, nàng cần thiết cảm ứng hồn phách. Phải biết rằng, lúc trước phù đạo sơn nhân vì chiếu kiến nàng hồn phách, chính là tiêu phí đại lực khí. Cho nên kiến sầu đương nhiên mà cho rằng chính mình lúc này đây khẳng định cũng sẽ không thực thuận lợi, thậm chí đã làm tốt nhiều lần thất bại chuẩn bị. Không nghĩ tới, cực vực lại hung hăng cho nàng một kinh hỉ. Ở nàng đem chính mình tâm thần hoàn toàn chìm vào thân thể bên trong, tiến hành nội coi, muốn nhìn trộm hồn phách nơi là lúc, trong óc bên trong đông nhiên có ong mà một tiếng vang nhỏ, như là một tầng sương mù bị nháy mắt đẩy ra, vì thế hết thể đều rõ ràng. Trước nay chỉ tại tưởng tượng bên trong, mà chưa từng chân chính xuất hiện quá linh đài, thế nhưng hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Linh đài phía trên, hiện ra cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người cùng loại 10 giờ linh quang. Tam thanh bảy xích. Chỉ là tam điểm thanh thanh quang bên trong, điểm thứ nhất thanh quang như là bị người cắn một ngụm giống nhau, thiếu một tiểu khối, nhìn qua cực kỳ ảm đạm. Đệ tam điểm thanh quang so với điểm thứ hai thanh quang cũng nhỏ một chút, ảm đạm một ít. Dư lại 7 giờ xích quang nhưng thật ra tương đối hoàn chỉnh, chỉ có cuối cùng thứ 7 điểm ảm đạm, cũng như là bị người cắn một tiểu khối. Kiến sầu ba hồn bảy phách có thiếu. Tam hồn chung, thiên hồn thiếu 3 phần, mệnh hồn thiếu 1 phần, bảy phách chung, anh phách thiếu 3 phần. Lúc trước phù đạo sơn nhân từng cùng nàng đề qua, giờ phút này kiến sầu nhất nhất đối chiếu lên, thế nhưng không sai chút nào. Phần mộ bên trong, chết mà sống lại. Này đó là đại giới. Cảm thụ được trong óc bên trong này huyền phù đong đưa 10 giờ quan mang, nàng một chút liền nhớ tới khác thứ gì. Xuất khiếu dưới khó gặp gỡ địch thủ, vừa đến vấn tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên môi một nụ cười, lại có như vậy một chút chua xót hương vị, bất quá trong mắt lại là một mảnh thản nhiên. Mặc dù cuối là tuyệt lộ, nhưng huyền nhai trên vách đá phong cảnh, không cũng thật xinh đẹp sao. Kiến sầu rũ lông mi rung động một chút, lại không có mở to mắt. 10 giờ linh quang xuất hiện đến quá mức dễ dàng, nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không rõ trong đó ra sao nguyên lý, chỉ biết nếu xuất hiện chính là cơ hội, theo đi xuống tu luyện liền hảo. Hít sâu một hơi, kiến sầu gác ở đầu gối đôi tay, liền đều buông xuống đi xuống. Ấm áp đầu ngón tay xuống phía dưới, xúc lạnh băng mặt đất. Đồng thời, tâm thần bên trong tắc bắt đầu vận hành công pháp, nhưng thấy được nàng đầu ngón tay một chút lốc xoáy giống nhau màu bạc quang mang hiện lên, cực vực vạn vạn giảm ác thổ, liền lập tức cho nàng bóng xám. Trong không khí, mơ hồ có tiếng gió lưu động. Kiến sầu chỉ cảm thấy đầu ngón tay bỗng nhiên lạnh một chút, liền có một đạo cho đen sắc hơi thở từ mặt đất dưới vụt ra, bị kiến sầu đè ở trên mặt đất lốc xoáy hút vào, lập tức tiến vào nàng thân thể bên trong. Đó là một loại linh hồn đều bị người nhét vào khối băng cảm giác. Kiến sầu cơ hồ cả người run lên, suýt nữa từ tu luyện cảnh giới bên trong kinh ngạc ra tới, còn hảo nàng mạnh mẽ ổn định, mới không bị này đột nhiên tới cảm giác cấp đánh gãy. Độ phì của đất âm hoa, chỉ đối hồn phách có tác dụng, cho nên sẽ có loại cảm giác này. Mà linh lực, còn lại là trước đối thể xác có tác dụng. Kiến sầu thả lỏng thân thể, chậm rãi đi thói quen. Thức mau, sở hữu độ phì của đất âm hoa liền đều quay quanh lên, từ kiến sầu thân thể bên trong chạy xuôi qua đi, cuối cùng hội tụ tới rồi nàng trong óc bên trong, bay lên linh đài, hướng tới 10 giờ linh quang dũng qua đi. Nhưng mà, chờ mong bên trong linh quang chợt lóe, lại không có xuất hiện. Kia trường hợp, cực kỳ giống đem lưu sa trang nhập cái sàng bên trong, sa lạp kéo mà liền xuống dưới. 10 giờ linh quang, cơ hồ chỉ là hơi hơi lập lòe một chút, liền không còn có động tĩnh gì. Độ phì của đất âm hoa, tiến vào nhiều ít, cũng liền lậu đi ra ngoài nhiều ít. Trong nháy mắt kia, kiến sầu tâm, rốt cuộc vẫn là trầm đi xuống. Ba hồn bảy phách có thiếu, liền giống như hoàn hảo vật chứa có một cái miệng vỡ, độ phì của đất âm hoa đi vào, liền trực tiếp từ miệng vỡ ra tới, có lẽ sẽ có một chút dính ở vật chứa trên vách, nhưng tuyệt đại bộ phận căn bản không có biện pháp bị lưu lại. Trong mày, kiến sầu mở mắt. Trong phòng không có đốt đèn, chỉ có đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ đỉnh đầu kia vài giờ linh hỏa chiếu sáng lên, nàng biết, chính mình tu luyện thời điểm, tam điểm linh hỏa hẳn là cũng toát ra tới. Mơ màng âm thầm, bên ngoài cũng là một mảnh nặng nề hắc. Từ nàng bắt đầu tu luyện, đến lần đầu tiên nếm thử thất bại, cũng bất quá mới đi qua nửa canh giờ. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có gặp được độ phì của đất âm hoa hấp thu khó khăn loại sự tình này, không có gặp được tầm thường quỷ tu gặp được vấn đề, có thể nói ở tu luyện thượng rất có thiên phú. Nhưng cô đơn ở cơ hồ tất cả mọi người sẽ không ra vấn đề hồn phách thượng, nàng ra vấn đề lớn. Trước kia phù đạo sơn nhân cho nàng những cái đó tẩm bổ hồn phách đang dược, cơ bản không có gì hiệu quả, nàng lúc ấy còn rất kỳ quái, chỉ suy đoán cùng chính mình hồn phách có thiếu có quan hệ. Thẳng đến giờ này khắc này, nếm thử cực vực tu sĩ tu luyện phương pháp, kiến sầu mới xem như minh bạch trong đó nguyên lý. Như vậy tàn phá hồn phách, đan dược vô dụng, độ phì của đất âm hoa không thu, giống như là một cái vĩnh viễn sẽ không lớn lên hài tử. Khó trách phía trước sẽ nói vấn tâm hẳn phải chết. Xuất khiếu lúc sau, tu sĩ cũng là tu tâm, cũng chính là tu thần hồn, nàng như thế nào có thể kháng đến quá xuất khiếu vấn tâm chi kiếp. Hết thảy, như là một khối nặng trĩu cục đá, đè ở nàng trong lòng. Kiến Sầu lần đầu tiên cảm giác được một loại lệnh người hít thở không thông áp lực. Nàng đi vào khốn cảnh, một chốc cũng tìm không được biện pháp giải quyết, suy tư đến một lát, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cực vực phương pháp tu luyện như thế nào, nàng còn chưa đủ hiểu biết, không bằng nhiều nếm thử vài lần, nhìn xem có hay không chuyển cơ tồn tại. Vì thế, Kiến Sầu lại lần nữa tu luyện lên. Một sợi lại một sợi độ phì của đất ấm hoa bị nàng rút ra tới, hối nhập thần hồn bên trong, lại một lần mà tản mạn khắp nơi. Bóng đêm dần dần thâm trầm, toàn bộ trong phòng không có bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là, ở bệ bếp mặt sau tu luyện hai chỉ tiểu quỷ, càng là tu luyện, liền càng là phát hiện, như thế nào giống như có chỗ nào không thích hợp. Như thế nào rút ra tới độ phì của đất ấm hoa, một lần so một lần tế, một lần so một lần thiếu. Không trong chốc lát, nguyên bản giống như một cái thô thẳng giống nhau hơi thở, thực mau thế nhưng chỉ giống như một cái tinh tế sợi tơ, phảng phất chỉ cần thổi một hơi nhi đi ra ngoài, đều có thể cho nó đứt đoạn lâu. Này! Đây là có chuyện gì? Tiểu đầu quỷ kinh nghi bất định mà mở mắt, còn tưởng rằng là chính mình tu luyện ra cái gì vấn đề, nơi nào nghĩ đến, ở hắn thấy rõ ràng phòng trong tình huống trong nháy mắt, cả người da đầu đều tặc lên. Lấy ngồi ở bên cạnh bàn Kiến Sầu vì trung tâm. Toàn bộ mặt đất phía trên có vô số điều thô to độ phì của đất ấm hoa hội tụ thành dòng suối, một cái tiếp theo một cái. Như là có một mảnh thật lớn thác nước, từ mặt đất phía trên bước lên dựng lên, quán đỉnh giống nhau hướng về ngồi xếp bằng Kiến Sầu đánh tới. Tiểu đầu quỷ há to miệng, đau lòng vô cùng. Khó trách bọn họ rút ra độ phì của đất ấm hoa càng ngày càng ít, hóa ra đều là bị bên cạnh ngồi cái này tử biến thái cướp đi. Thật quá đáng, thật quá đáng. Người ăn thịt đều không cho người khác lưu khẩu canh sao? Tử biến thái đem nhân ra độ phì của đất âm hoa nhổ ra. Phun. Ra. Tới. Hảo tưởng đi lên véo nàng cổ A. 223 chương 223 Kiến Sầu đại tôn dâm uy. Tiểu đầu quỷ rít gào, Kiến Sầu nghe thấy được, khá vậy chỉ là nhữ nhữ mày, cũng không có dừng lại. Kia vô số độ phì của đất âm hoa, điên cuồng mà cọ rửa mà đi, như là thủy triều giống nhau muốn đem Kiến Sầu bao phủ. Đại đầu quỷ tức khắc run bần bật, suýt nữa hoài nghi bọn họ này tiểu phá phong ở. Liền phải ở Kiến Sầu khủng bố tu luyện bên trong báo hỏng. Tiểu đầu quỷ cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ăn nhiều như vậy cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Nhưng mà, liền ở hắn cho rằng Kiến Sầu chết chắc rồi ngay sau đó, sở hữu còn không có tới kịp xuất khẩu kinh hô liền sặc tử ở trong cổ họng. Số lượng khổng lồ độ phì của đất ấm hoa, cọ rửa hướng Kiến Sầu đỉnh đầu kia 10 giờ linh quang. Ảm đạm linh quang, tức khắc giống ở sóng to bên trong lay động thuyền nhỏ, một chút cũng không vững chắc. Nhưng trên mặt đất lực âm hoa cỏ rửa mà đến nháy mắt, chúng nó thế nhưng chỉ là lập lòe, động cũng không nhúc nhích một chút. Bàng bạc lực lượng, hướng vọt tới Kiến Sầu đỉnh đầu lúc sau, thế nhưng không có nhiều ít bám vào đi lên, như là phát cái không giống nhau, ầm ầm băng thoái. Chỉ trong nháy mắt, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người trước mặt kia vô số độ phì của đất âm hoa liền tản ra. Toàn bộ phá trong phòng, tràn ngập một loại tên là xa hoa lãng phí hơi thở. Lãng phí? Quá lãng phí. Tiểu đầu quỷ ngơ ngác nhìn này mãn nhà ở độ phì của đất ấm hoa, đầu óc căn bản chuyển bất qua tới, ngơ ngác mở miệng, ngươi, này, nhiều như vậy độ phì của đất, ngươi thả chạy làm gì? Ta Diêm Vương láo ra, này quá bạo khiển thiên vật, phí phạm của trời. Kiến Sầu đạm đến không có một tia gợn sóng phập phồng thanh âm, tại đây một mảnh độ phì của đất ấm hoa bao phủ bên trong vang lên. Tiểu đầu quỷ sơ sơ cằm, nguyên lai đọc điện sao? Nga, không đúng a, này xem như cái gì trọng điểm? Ngươi rốt cuộc làm thứ gì a? Nguyên bản tiểu đầu quỷ còn tưởng nói thụ giáo, nhưng đã chịu một nửa, đống nhiên nhớ tới, này cùng độ phì của đất âm hoa có quan hệ gì? Đừng nói sang chuyện khác. Ai nói sang chuyện khác? Rõ ràng là mỗi chỉ tiểu quỷ chính mình đọc sai rồi tự, hiện tại mặt mũi thượng không nhịn được thôi. Kiến Sầu lạnh căm căm mà nhìn hắn một cái, quanh thân vận chuyển công pháp dần dần ngừng lại, toàn bộ mặt đất cũng đều đi theo bình tĩnh trở lại, không hề có quần quận không ngừng độ phì của đất âm hoa bị nàng rút ra tới. Lung lay kéo kẹt loạn hưởng phá nhà ở, cuối cùng là an toàn như vậy một chút. Tiểu đầu quỷ lau một phen mồ hôi lạnh. Kiến Sầu ngón tay lại không rời đi mặt đất, chỉ là ngừng lại thôi. Nàng nhớ tới vừa rồi tụ tập lên như vậy nhiều độ phì của đất ấm hoa, lại nghĩ lưu lại bộ phận, thế nhưng không đủ một phần ngàn, hơn nữa rút ra tới lực lượng, cũng không đều. Phía trước vì cái gì tiểu đầu quỷ đỉnh đầu bảy phách xích quang càng lượng, nàng còn không rõ, hiện tại chính mình thử qua liền minh bạch. Tam hồn hấp thu lực lượng thiên với ôn hòa, cực vực ác thổ bên trong lực lượng lại càng dữ dội hơn tính ố chọc một ít, cho nên cực vực ác thổ bản thân lực lượng, kỳ thật càng thích hợp tu luyện hồn phách bên trong phách. Đương nhiên, đối kiến sầu tới nói, này kỳ thật không có gì khác biệt. Lại nhiều lực lượng, tới rồi nàng nơi này, nhiều lắm lưu lại như vậy một chút, giống như là nước cơm đảo tiến phá hồ, chỉ ở hồ treo lên hơi mỏng một tầng. Ba hồn bảy phách có thiếu, đích xác như ngươi theo như lời, không thế nào tu luyện đến động. Hiệu quả là cảm giác được một chút, nhưng cũng đơn giản chính là ăn một viên đan dược, ôn dưỡng một chút hồn phách, cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt. Kiến sầu không có giấu giếm chính mình tình huống, thản nhiên nói. Tiểu đầu quỷ khoe miệng vừa kéo, cho nên ngươi là có thể rút ra nhiều như vậy lực lượng. Nàng chỉ là muốn biết, đại lượng độ phì của đất âm hoa cọ rửa, nàng hồn phách rốt cuộc có thể lưu lại vài phần, như thế thôi. Thấy thế nào tiểu đầu quỷ bộ dáng này, còn rất là bi phẫn. Tiểu đầu quỷ tức giận đến dậm chân, đừng như vậy nhìn ta. Phòng ở đều phải sụp. Ngươi cho rằng chính mình thực vô tội sao? Mỗi cái địa phương độ phì của đất ấm hoa đều là hữu hạn, một dặm mà có thể cho 100 người chịu, lại đến một cái liền phải ảnh hưởng những người khác rút ra. Ngươi hiện tại là một cái để 100, ngươi có biết hay không? Không biết. Kiến sầu cực kỳ bình tĩnh mà trả lời. Đông. Tiểu đầu quỷ một đầu ngã quỵ, đã hoàn toàn phục tên này nữ tu. Trên thực tế, người bình thường không có như vậy rút ra độ phì của đất ấm hoa. Bởi vì năng lực không đủ. Nhưng là kiến sầu cố tình là cái dị loại. Dù sao tiểu đầu quỷ là không nghĩ ra nàng như thế nào liền có thể như vậy biến thái. Chẳng lẽ nói, người này mặc dù là ba hồn bảy phách tàn khuyết, cũng là cái thiên tài. Này cũng quá khi dễ người đi. Như vậy tưởng tượng, tiểu đầu quỷ quả thực tưởng quỷ dạp trên mặt đất không đứng dậy. Vô lực. Kiến sầu xem hắn này khoa trương bộ dáng, có chút buồn cười. Nàng xem như minh bạch tiểu đầu quỷ bi phẫn nguyên nhân, phỏng chừng là bởi vì chính mình phía trước một thí, náo ra tới động tĩnh không nhỏ, ảnh hưởng hai người tu luyện. Bất quá, nàng trong lòng như cũ có nghi hoặc chưa giải, nói đến, hồn phách đối độ phì của đất âm hoa hấp thu không giống nhau sao? Vì cái gì ta cảm giác bảo tồn xuống dưới độ phì của đất âm hoa, phần lớn ở phách thượng? Nay cũng chính là phía trước nàng thấy vấn đề, tiểu đầu quỷ tu luyện thời điểm cũng là như thế này, độ phì của đất âm hoa cọ rửa mà đến, phách sẽ càng sáng ngời, cũng lớn mạnh đến càng mau. Tiểu đầu quỷ còn ngã trên mặt đất, thật vất vả mới bò lên. Nghe thấy kiến sầu như vậy hỏi, hắn mắt trợn trắng. Ngươi nghe nói qua hồn thiện phách các sao? Xem như nghe qua đi. Cũng chính là nghe người ta để qua một miệng, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng lại không rõ ràng lắm. Cái gì kêu xem như nghe qua? Tiểu đầu quỷ xem thường tiếp theo phiên, đoán đều biết này kỳ thật là chưa từng nghe qua, dứt khoát cẩn thận cùng kiến sầu nói lên. Đối với đại người sống chính là hảo, thời thời khắc khắc có thể có vẻ chính mình rất có trình độ nào. Liên nói có một người đi, hắn lâm chung phía trước đi tìm bằng hưu nói chuyện, hòa hòa khí khí mà. Nói đến cảm động thời điểm còn ào ào lưu nước mắt. Hai người hàn huyên trong chốc lát, người này nói cần phải đi, bằng hưu ở lâu hắn trong chốc lát, hắn liền ngồi xuống dưới. Không tưởng đều, nhân tài ngồi xuống dưới, hắn bằng hưu liền phát hiện người này hai con mắt một chút biến hồng, làn da cũng nứt ra rồi, răng nanh đều đi theo phiên ra tới, thế nhưng muốn cắn người. Hắn bằng hưu đương nhiên lập tức liền dọa sợ, chạy nhanh trốn chạy. Sau lại nói chung gặp được một cái đạo sĩ, lúc này mới được cứu trợ. Có chút ý tứ. Kiến sầu nghe, không khỏi cảm thấy hứng thú lên, này chuyện xưa cùng hồn thiện phách giác có quan hệ gì sao? Quan hệ lớn. Này xem như truyền lưu ở nhân gian cô đảo cùng cực vực một cái thực lao chuyện xưa. Tiểu đầu quỷ vừa tới thời điểm liền nghe người ta nói quá. Hắn rồi nói tiếp, người sinh tử cùng mệnh hồn có quan hệ. Người này tới tìm bằng hưu nói xong lời nói, tâm nguyện đã xong, nói muốn cáo từ thời điểm, kỳ thật tam hồn cũng đã ly thể. Lúc này lưu tại hắn thân thể bên trong chính là bảy phách. Cho nên mới sẽ có lệ quỷ bạo khởi muốn đả thương người. Đây là hồn thiện phách ác. Tiểu đầu quỷ nói thực trắng ra, kiến sầu minh bạch. Nàng gật đầu nói như vậy hồn là người thiện nghiệm, phách còn lại là ác một mặt, một khi có bên này giảm bên kia tăng tình huống xuất hiện, nhân tính liền sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Tu vi càng thấp, đã chịu ảnh hưởng càng lớn. Tiểu đầu quỷ bồi thêm một câu, nhưng là lại sửa đúng nói, bất quá nói hồn là thiện nghiệm cũng không hoàn toàn đối, càng nhiều thời điểm chúng ta nói hồn thiện phách ác. Thiện đại biểu chính là tương đối tích cực cảm xúc, phách còn lại là tương đối tiêu cực, mặt trái bộ phận, đã đối tu sĩ bản tâm cùng ảnh hưởng tới phân. Mới lạ phân pháp. Kiến sầu như vậy đánh giá. Đối với các ngươi tới nói xem như đi. Cực vực này một mảnh thổ nhưỡng, được xưng là ác thổ, nghe chử phán quan nói, là bởi vì phía dưới có 18 tầng địa ngục, cho nên tương đối thích hợp phách tầm bổ. Tiểu đầu quỷ vô vô chính mình trên người cho bụi. Nếu muốn hồn phách cân bằng, hoặc là tiêu phí lớn hơn nữa sức lực từ càng sâu địa phương hấp thu càng cân đối độ phì của đất âm hoa, hoặc là chỉ có thể dựa huyền ngọc. Đúng rồi, ngươi cho chúng ta đan dược, nhưng thật ra tẩm bổ hồn tương đối nhiều. Kiến Sầu chân mày cau lại, bàn tay vừa lật, liền có một cái màu thiên thanh bình ngọc nằm ở lòng bàn tay bên trong. Còn nhớ rõ Phù Đạo Sơn nhân đem này đó chai lọ vại bình ném cho chính mình thời điểm, kia làm bộ không đau lòng biểu tình. Còn có mấy chỉ cái chai thượng dính đùi gà nị nị du quang. Đều là ngày xưa sư tôn vì nàng hồn phách tàn khuyết chuẩn bị, chỉ tiếc đến cuối cùng đều là phí công, lại không nghĩ rằng, cố tình ở chỗ này phái thượng công dụng. Chỉ cúi đầu như vậy nhìn này bình ngọc, liền có thể cảm giác được cái loại này độc thuộc về Nhai Sơn hơi thở. Kiến Sầu bên môi không tự giác mà treo lên một phân tươi cười, nhưng lông mi run rẩy, kia tươi cười lại chậm rãi biến mất. Phải đi về, còn không biết ra sao năm tháng nào đâu. Nàng cưỡng bách chính mình, đem cảm xúc đè ép đi xuống. Tự hỏi một chút, cực vực các thổ, đến từ thập cửu châu ôn dưỡng thần hồn đang ăn dược, lại thiên về với hồn ôn dưỡng, nghĩ lại hồn thiện phách ác, thật sự có một loại nói không nên lời cảm giác tới. Từ trong bình đảo ra một quả đan dược, lại là mặt khác một loại tương đối bình thường thiên tâm đan, dược lực chỉ so hàm tâm đan cao một đường. Kiến Sầu nuốt phục đi xuống, đồng thời vận chuyển công pháp. Quả nhiên, dược lực trải qua vận chuyển, ở thần hồn bên trong lưu động, cuối cùng hội tụ tới rồi hồn phách 10 giờ linh quang bên trong, lúc này đây, lại là đại biểu cho hồn thanh quang càng lượng một ít. Xem ra, tiểu đầu quỷ chi ngôn đích sắc không giả. Kiến Sầu toàn bộ hành động, đều ở tiểu đầu quỷ nhìn chăm chú dưới. Hắn đau lòng kia đan dược rất nhiều, xem Kiến Sầu dừng lại, nhịn không được lại hỏi, người ba hồn bảy phách có thiếu, không thể tu luyện, kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái hay không nói, nói cái dở a đây là. Kiến Sầu sâu kín mà nhìn hắn một cái, tiếp tục tu luyện a. Còn không có tìm ra giải quyết phương pháp, nhưng là nước chảy đá mòn, mỗi lần hấp thu lực lượng luôn có như vậy một chút dư lại, mặc dù là một phần ngàn, cũng là có chướng. Nàng hiện tại lực lượng, còn không đủ để khiến nàng ngoại phóng hồn lực, cũng liền không thể nào tu luyện bất luận cái gì cực vực thuật pháp. Đương nhiên, hiện tại nàng trong tay cũng không có bất luận cái gì thuật pháp có thể học tập. Bên ngoài, sắc trời đem sáng tỏ. Kiến Sầu trả lời xong rồi tiểu đầu quỷ nói, nhìn thoáng qua, liền vừa lật tay, đem trang đan dược bình ngọc thu đi, một lần nữa đem ngón tay ấn ở mặt đất phía trên. Tiểu đầu quỷ vừa thấy, vong hồn đại mạo, lập tức liền phải la hoảng lên ngăn trở. Này mẹ nó còn tới. Nói phòng ở đều phải sụp ngươi không biết sao. Không thành tưởng, hắn mới nhảy đi ra ngoài, thế nhưng đã bị túm chặt. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là vừa mới vẫn luôn không nói chuyện đại đầu quỷ. Ngươi làm gì? Tiểu đầu quỷ tức giận nói. Đại đầu quỷ cực đại đầu ước chừng có tiểu đầu quỷ kia tức tiêm đầu gấp ba, liên quan một khuôn mặt thoạt nhìn cũng rất lớn, còn có hai đống mềm mại thịt mỡ dán ở gương mặt biên. Hắn vươn chính mình ngắn ngủn ngón tay, đặt ở chính mình hậu môi bên cạnh, tới một cái khoa trương. Hừ. Tiểu đầu quỷ đều choáng váng, đầu to bộ dáng này thấy thế nào như thế nào quái, đây là bị cái gì bám vào người không thành. Đại đầu quỷ nhưng thật ra không chú ý tới tiểu đầu quỷ xem ngốc tử giống nhau xem chính mình ánh mắt, nghe hắn không tiếp tục hô, mới lặng lẽ thăm dò đi xem Kiến Sầu. Xanh nhạt ngón tay ấn ở trên mặt đất, Kiến Sầu hơi hơi nhắm hai mắt, đang ở tu luyện. Tân độ phì của đất âm hoa bị rút ra ra tới, bất quá ước chừng là phía trước tiểu đầu quỷ nói hiệu quả, nàng thực khống chế trình độ, không có phía trước như vậy khoa trương. Nhưng mặc dù là như thế, trong phòng độ phì của đất âm hoa, cũng nồng đậm cực kỳ, phảng phất hô hấp chi gian đều có thể hút vào không ít. Đại đầu quỷ kia ngắn ngủn ngón tay, chỉ Kiến Sầu, ở tiểu đầu quỷ bên thai lặng lẽ nói, tiểu đầu, ngươi nói này đó độ phì của đất, chúng ta có thể tu luyện không? Trong nháy mắt kia, tiểu đầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Qua đã lâu, hắn mới đột nhiên một phách đại đầu quỷ bả vai, hảo gia hỏa, ngươi bỗng nhiên trở nên thiên tài a? Cũng không phải là sao. Kiến Sầu ở tu luyện, rút ra như vậy nhiều độ phì của đất ấm hoa ra tới, toàn bộ trong phòng đều là, bọn họ hoàn toàn có thể tỉnh đi chính mình rút ra phiền toái, còn muốn hao phí lực lượng, không bằng trực tiếp đi gặp Sầu bên kia thấu một thấu, dính thâm lây. Hai người đôi mắt, nháy mắt đều lượng đến cùng lang đôi mắt giống nhau. Chỉ như vậy vừa đối diện, bọn họ liền lập tức đã biết đối phương ý tứ, còn chờ cái gì. Chạy nhanh thượng nha. Lẫn nhau điểm cái đầu, hai người cực có ăn ý mà chạy trốn đi ra ngoài, bay thẳng đến Kiến Sầu bên người mà đi, ngồi xếp bằng liền ở Kiến Sầu sau lưng ngồi xuống, như là tiểu hài tử xếp hàng ngồi giống nhau. Kiến Sầu một chút đã bị kinh động, ngón tay một đốn, quay đầu tới xem. Các ngươi làm gì vậy? Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người không có nửa điểm chột dạ, thực chân thành mà nhìn nàng. Mượn nhờ. Xem một cái chung quanh nồng đậm độ phì của đất ấm hoa, Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, xem như minh bạch. Nàng muốn nói cái gì, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra tới, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, lại đem hai mắt ra cấp đáp thượng. Tu luyện, cứ như vậy lại lần nữa bắt đầu. Kỳ thật đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều cảm thấy Kiến Sầu đầu góc có điểm tật xấu, biết rõ tốn công vô ích, còn nỗ lực cái gì. bất quá bọn họ trăm triệu sẽ không đi đánh gãy kiến sầu. Đánh gãy kiến sầu, ai cho bọn hắn cung cấp như vậy nồng đậm độ phì của đất tâm hoa. Cái gọi là đại thụ phía dưới hảo thừa lương, chính là lý lẽ này. Hai chỉ tiểu quỷ yên tâm thoải mái mà, hỉ khí dương dương mà, giống như chết đói mà, không ngừng hấp thu, tu luyện. Bọn họ quanh thân ánh nhuận ánh sáng, thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, cứ việc thực rất nhỏ, nhưng chúng nó một chút mà tích lũy, một chút mà tích lũy, thực mau liền làm cho bọn họ toàn bộ hồn phách đều phát ra một vòng quang mang. Tiểu đầu quỷ tu luyện, liền nhịn không được mở mắt, nhìn nhìn chính mình tay chân, kích động không thôi, thật sự thật nhanh à. So với chúng ta chính mình tu luyện nhanh có 180 lần. Đầu to ngươi xem, ta hồn phách có phải hay không lại ngưng thật một chút. Củng cố ở ngưng thần cảnh ai? Đúng đúng, ta cũng là. Đại đầu quỷ gật đầu không ngừng. Hai chỉ tiểu quỷ đều phải cao hứng điên rồi. Tiểu đầu quỷ dùng một loại cảm thán ánh mắt nhìn chung quanh kia nồng đậm ướt át độ phì của đất tâm hoa, như là tọa ủng giang sơn vạn dặm, đã thỏa mãn lại sùng kính. Khoa trương cười nói, đám chìm trong kiến sầu đại tôn dâm vì dưới, chính là hảo a. Chuyên tâm tu luyện kiến sầu phía trước liền nghe thấy hai chỉ tiểu quỷ ở bên cạnh thì thầm, tức giận đến không nhẹ. Rút ra linh lực như dây thừng hai chỉ tiểu quỷ, kia tu vi tiến bộ tốc độ đều là tạch tạch, so nàng nhanh không biết nhiều ít lần, lại còn có ở phía sau khoe ra. Thật là, thật quá đáng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Kiến sầu hít sâu một hơi, quyết định tùy hứng một phen. Nàng đứng lên, hướng tới hai chỉ kêu to kiến sầu đại tôn dâm uy tiểu quỷ. Lộ ra một cái thuần thiện tươi cười. Hai tiểu quỷ đều ngơ ngác nhìn nàng, chớp chớp mắt. Sau đó, kiến sầu liền trực tiếp một chân đá ra đi, lại một chân đá ra đi. Đá hai chỉ hồ lô gáo giống nhau, nàng trước sau hai chân đá ra đi, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ hai người thân mình lùn lùn đầu tròn tròn, một chút liền hướng tới ven tường thượng lăn đi. Đông, đông, hai đầu đâm tường thanh âm truyền đến. Mạn thế giới ồn ào rốt cuộc ngừng. Kiến sầu vui sướng mà phun ra một hơi tới. Tiểu đắc ý mà vô vô tay. Hừ. Cho các ngươi biết, cái gì kêu dâm uy. 224 chương 224 một bước khó đi, nguy cơ từ phía. Nhoáng lên 3 ngày qua đi. Này 3 ngày, đối đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ tới nói, là hạnh phúc đến mạo phao 3 ngày. Đối kiến sầu tới nói, đây là dày vọt như nhiệt chảo dầu giống nhau 3 ngày. 3 ngày, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ đều đi tiếp dẫn tư làm việc. Có thể là bởi vì lần trước được trừ phán quan 10 cái huyền ngọc thưởng. Đến bây giờ thôi đại phán quan còn chưa đi, trừ phán quan không hảo theo chân bọn họ so đo, lại thêm kiến sầu bắt đầu dạy bọn họ biết chữ, cho nên ở tiếp dẫn tư làm việc sự tình đảo cũng không có như vậy nhiều chuyện xấu. Hết thảy thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Tiếp theo, đó là hai người kia mỗi ngày biến đổi tu luyện cảnh giới. Quanh thân ánh nhuận quang mang là một ngày thịnh quá một ngày, như là người thường đả thông kỳ kinh bắt mạch, đồng nhiên ăn thập toàn đại bổ đan giống nhau. Không ít tiếp dẫn tư đồng liêu trong lòng đều ở phạm nói thầm. Trong đó nguyên nhân ở đâu? Toàn dựa kiến sầu A. Ban ngày tiếp dẫn tư ban sai xong rồi, tuyệt đối không ở nửa đường lãng phí bao nhiêu thời gian, trực tiếp buôn về nhà. Vì cái gì muốn cứ như vậy cấp? Bởi vì kiến sầu cơ hồ không có lúc nào là không ở tu luyện A, tuy rằng bọn họ không cảm giác ra nàng tu luyện có tác dụng gì, nhưng đối bọn họ có chỗ lợi sự tình ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Chiếu tiểu đầu quỷ ý tứ, kiến sầu liền như vậy cả đời tu luyện đi xuống mới hảo đâu. Đại thụ phía dưới thừa lương. Kia kêu một cái thoải mái tự tại. Ngồi ở chỗ kia vận chuyển công pháp là có thể chướng tu vi, chuyện tốt như vậy đều bị bọn họ gặp, mỗi ngày đều cảm giác chính mình mỹ tư tư mà. Hiện tại, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người đã hoàn toàn đem kiến sầu trở thành nhà mình tổ tông cung phụng, liền kém đặt lên trên mặt bàn, sắp đến sáng loáng, lại mỗi ngày thượng chú thơm. Đương nhiên, làm bị thừa lương kia đại thụ, kiến sầu liền có vẻ có như vậy một chút bi tình. Nàng đối độ phì của đất âm hoa trời sinh lực tương tác. Xa xa vượt qua hai chỉ tiểu quỷ lý giải phạm trù, rút ra đại lượng độ phì của đất âm hoa, đối nàng tới nói không hề khó khăn. Khó nhất ở chỗ chuyển hóa thành chính mình hồn lực, ôn dưỡng hồn phách. Mỗi lần hấp thu vô số lực lượng lên, lại nhìn chúng nó đại lượng mà lưu đi, liền dư lại một chút cặn bã ở hồn phách bên trong, kia cảm giác, miễn bản đa tâm tác. Một lần thất bại, kiến sầu sớm đã tâm như nước lặng, hoặc là nói nước lặng. Nhưng kia hai chỉ tiểu quỷ, lại cứ không thể gặp nàng như vậy nước lặng giống nhau trạng thái. Thường thường liền phải nói chính mình hôm nay tiến bộ nhiều ít, kia đắc ý sắc mặt ta, miễn bàn nhiều đáng giận. Kiến sầu tới thời điểm, hai chỉ tiểu quỷ tại địa phủ cũng có hơn 10 năm, hiện giờ cũng khó khăn lắm chỉ có ngưng thần cảnh giới, vẫn là mới vừa suy sụp qua đi, liền cảnh giới đều không lớn vững chắc. Liền này dăm ba bữa thời gian, kia tu vi, tạch tạch mà hai hạ, hiện tại thế nhưng đã tới rồi ngưng thần trung kỳ. Tiểu đầu quỷ gần nhất thiền ngoài miệng trừ bỏ đắm chìm trong kiến sầu đại tôn ân nước dưới, lại thêm một cái tân. Ta tổng cảm thấy ta ly hóa châu không xa. Ngay cả đại đầu quỷ hiện tại đều là một cái ngưng thần trung kỳ quỷ tu, tuy rằng ở tiếp dẫn tư vẫn là lót đế, nhưng rốt cuộc cũng coi như là có tiến bộ, mỗi ngày ra cửa đều cười ha hả mà, như là nhặt mấy trăm vạn huyền ngọc giống nhau. Mà kiến sầu, như vậy điên cuồng độ phì của đất ấm hoa cỏ rửa dưới, mấy ngày nay mới nửa cái chân vùi vào dưỡng thần cảnh, nói cách khác mới sơ khuy con đường, xem như tiếp xúc tới rồi cực vực tu luyện ra lông. Nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại kia hai chỉ mỗi ngày tê ở chính mình bên người tu luyện tiểu quỷ, kiến sầu đều có một loại tưởng phun huyết xúc động. Ông trời cho ngươi mở ra một phiến môn, liền nhất định sẽ cho ngươi đóng lại một phiến cửa sổ. Ở thập cửu châu có bao nhiêu thuận lợi, ở chỗ này liền có bao nhiêu nhấp nô. Tu luyện đến hai ngày, hoán giận đến hai ngày, kiến sầu cũng liền thản nhiên. Chấm liên chấm đi, vẫn là tiếp tục tu luyện, sờ soạn. Cần cù bù thông minh, lại còn có sẽ cho người cơ hội. Chỉ cần nàng còn ở tự hỏi, chưa chắc liền không có biện pháp giải quyết. Cho nên, kiến sầu tâm kỳ thật thực kiên ổn. Ở một bước khó đi dưới tình huống, nàng như cũ không biết ngày đêm mà tu luyện, ngẫu nhiên mới có thể đứng lên, xuyên thấu qua bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài, kiến sầu cũng sẽ nói bóng nói gió mà từ đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ bên kia hỏi thăm một ít mới nhất tin tức. Ở xác nhận kiến sầu là một con đùi vàng lúc sau, hai chỉ tiểu quỷ thái độ đã sớm đại chuyển biến, cơ hồ là kiến sầu hỏi cái gì, bọn họ đáp cái gì, ngay cả nhân hoàng kiếm cùng linh thú túi đều chủ động trả lại cho kiến sầu. Cho nên, tại đây một đoạn thời gian, kiến sầu rất đúng vực hiểu biết cũng coi như là chậm rãi ở gia tăng. Nàng chủ yếu chú ý vẫn là dịu quỷ. Ngày hôm qua tiểu đầu quỷ trở về, nói là dịu hiện tại ở đại phán quan thôi giác trong tay, nhưng là thôi giác như cũ không có rời đi tiếp dẫn tư. Thiên mệnh sao sự tình đã hạ màn, thôi giác lại như cũ không rời đi, rốt cuộc gọi người có chút sinh nghi. Lại là tân một ngày. Kiến sầu từ trầm tư bên trong rút về tâm thần, mơ hồ mà tổng kết một chút mấy ngày nay tình huống, nàng nhịn không được thở dài một hơi, đây là tạo cái gì người ta? Đây là đụng phải cái gì đại vận A? Cơ hồ là ở nàng kia thấp thấp thở dài rơi xuống đất đồng thời, sau lưng liền có một cái áp lực hưng phấn thanh âm truyền đến. Kiến sầu tức khắc mặt vô biểu tình lên. Không cần quay đầu lại nàng đều biết. Nhất định lại là tiểu đầu quỷ phát hiện chính mình tu vi có đột phá. Quả nhiên, tiểu đầu quỷ tiếp theo câu chính là cái loại này sùng bái bên trong mang theo cảm động thanh âm, đám chìm trong kiến sầu đại tôn ân đức dưới, thật là thật tốt quá. Đại tôn này xưng hô đương nhiên là khoa trương. Chẳng qua tiểu đầu quỷ kêu chơi, kiến sầu cũng liền nghe chơi. Nàng đều lười đến cùng tiểu đầu quỷ lý luận, dứt khoát trực tiếp đứng lên, đứng ở bên cửa sổ đi, lại tùy tay sờ soạn một cái đan dược ra tới nhét vào trong miệng. Trải qua nàng chu đáo chặt chẽ tính toán, tuy rằng mỗi ngày hấp thu độ phì của đất ấm hoa đều thiếu đến đáng thương, nhưng dù sao cũng là có. Cho nên mỗi một buổi tối qua đi, phách chi lực đều sẽ cao hơn hồn chi lực một mảng lớn, vì cân bằng này hai người, kiến sầu liền sẽ ở mỗi lần tu luyện hạ màn lúc sau ăn một quả tẩm bổ thần hồn đang ăn dược, tăng trưởng hồn chi lực. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ dần dần cũng học kiến sầu làm như vậy. Phía trước mặc kệ phách chi lực tăng trưởng, chính là bởi vì bọn họ căn bản không có điều kiện này. Trên thực tế, hồn phách lực lượng càng cân đối, hóa châu xác suất thành công cũng liền càng cao. Hiện tại trong tay có kiến sầu cấp một ít đan dược, hơn nữa có chử phán quan phía trước thưởng huyền ngọc, bọn họ cũng coi như là tiêu xài đến nổi lên. Mắt thấy kiến sầu đứng dậy kết thúc tu luyện, bên ngoài thiên lại còn không có hoàn toàn phóng lượng, tiểu đầu quỷ ám đạo một tiếng đáng tiếc. Một khi kiến sầu đình chỉ tu luyện, nay trong phòng độ phì của đất âm hoa liền sẽ dần dần tế mỏng lên, tự nhiên cũng liền không bọn họ tu luyện không gian. Phảng phất là đoán được tiểu đầu quỷ ý tưởng, kiến sầu nhìn nơi xa kia giấu ở tàn dạ bên trong giữ tợn dây núi, đen tuyền một mảnh, lại mở miệng nói, đi lối tắt rốt cuộc chỉ là nhất thời. Hiện tại các ngươi là có ta ở đây, chờ ta không còn nữa, các ngươi còn không phải đến muốn chính mình tu luyện. Có lối tắt không đi không phải ngốc tử sao. Tiểu đầu quỷ chẳng hề để ý, thậm chí có chính mình một bộ lý luận. Nói nữa, ngươi tới phía trước, vài thập niên ta cùng đầu to không cũng chịu đựng tới sao. Kiến sầu đại tôn ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là đi một chút tạm thời lối tắt, quay đầu lại không có biện pháp vẫn là sẽ chính mình tu luyện. Lo lắng. Kiến sầu bật cười một tiếng. Kỳ thật tiểu đầu quỷ nói không sai, nàng không cần thiết nhắc nhở cái gì, chờ đến sự tình tới, không đường có thể đi, cũng không phải là chỉ có một cái lộ sao. Có lối tắt không đi là ngốc tử, những lời này rất đúng, ta thích. Chúng ta cái này kêu làm anh hùng A. Câu nói kia nói như thế nào tới. Tiểu đầu quỷ nhịn không được bắt đầu cho chính mình trên mặt giáng khẩn. Anh hùng ý kiến giống nhau. Lợi hại lợi hại. Đại đầu quỷ ở một bên vỗ tay, nhưng cho chính mình huynh đệ mặt mũi. Đây chính là mấy ngày hôm trước kiến sầu mới giáo tử, tiểu đầu quỷ liền sẽ dùng, ghê gớm. Kiến sầu đã không nghĩ nói chuyện. Sắc trời dần dần biến lượng. Nàng nhắc nhở nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi tiếp dẫn tư đi, phải làm đáng giá. Quan trọng nhất chính là các ngươi lại không ra đi, ta rất muốn đá các ngươi đi ra ngoài. Lời ngầm liền đặt ở nơi đó, tiểu đầu quỷ nơi nào còn có thể nghe không hiểu. Tu luyện một đêm, hắn thực thỏa mãn với chính mình tiến bộ, tiêu tiêu sái sái mà túm đại đầu quỷ phất phất tay, chúng ta đây liền đi trước. Kiến sầu nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn kia ván cửa khe hở bóng người không thấy, lúc này mới xoay người một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Đã bị nàng sát đến sạch sẽ trên bàn, phô kia một tờ tu luyện công pháp, đã nhiều ngày mỗi một ngày đều đang xem, kiến sầu cơ hồ đã có thể đọc lầu lầu. Chỉ là, nên khốn đốn địa phương, cũng còn ở khốn đốn. Tu vi không có bất luận cái gì thực chất tính tiến bộ, bị cực vực phong ấn linh lực cũng không có giải phong. Linh lực cùng linh thức không thể dùng, nàng đã đẩy ra đại khái nguyên nhân. Thập cửu châu cùng cực vực tựa hồ là hai cái không giống nhau giới, chỉ cần từ đan dược cùng độ phì của đất ấm hoa tẩm bổ bộ phận bất đồng, là có thể đẩy ra một vài. Vì giải trừ loại này quy tắc thiên nhiên gây áp lực, nàng liền túi càn khôn bên trong đùa chú đều dùng tới, lại như cũ không thu hoạch được gì. Ngược lại là thực ngẫu nhiên một lần, nàng lấy kia mỏng manh một chút hồn lực, từ trên xuống dưới, đánh sâu vào giữa mày, thế nhưng có một tia linh lực từ giữa mày tổ khiếu chỗ tiết ra. Tuy rằng chỉ là như vậy một tia, lại giống như sa mạc giếng cạn, đồng nhiên toát ra một giọt cam tuyền. Kiến sầu trong lòng chấn động, khó lòng giải thích. Nàng xác định, hồn lực dũng manh vào giữa mày tổ khiếu, là có biện pháp giải quyết linh lực phong tỏa vấn đề. Nhưng nhiều ít hồn lực khai bao lớn môn, hồn lực không đủ, linh lực mặc dù là tràn ra, cũng bất quá chính là như vậy một chút, căn bản phái không thượng cái gì công dụng, liền nhân hoàng kiếm đều rút không ra, hình cùng dâu ria. Ở dịu quỷ không có tin tức, cha sổ sinh tử không có phương pháp, rời đi cực vực cơ bản nói xuống dưới tình huống, này bỗng nhiên xuất hiện một tia chuyển cơ, giống như là một cây cứu mạng dâm dạ. Cố tình là chặt đứt một đoạn. Ai? Kiến sầu nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ chính mình cái chán. Hồn phách tàn khuyết ảnh hưởng tu vi sự tình, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết? Dưỡng thần, ngưng thần, hóa châu. Ba cái cảnh giới, chỉ có tới rồi hóa châu mới là biến chất. Kiến sầu một mặt nhìn trang giấy thượng công pháp, một mặt nỉ non suy tư. Hóa châu đó là ngưng kết ba hồn bảy phách chi lực, trở thành hồn châu. Có hồn châu lúc sau, độ phì của đất âm hoa đều lấy hồn châu vì trung tâm tu luyện, tương đương với thay đổi cái cơ sở. Tự nói đến nơi đây, kiến sầu đống nhiên ngẩn ra một chút, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay phía dưới kia một hàng tự thượng. Thay đổi cái cơ sở. Trong đầu, như là có một đạo tia chớp đống nhiên bổ qua đi, trong óc bên trong thế giới, một mảnh tuyết trắng. Kiến sầu chính mình đều có điểm bị cái này đống nhiên toát ra tới ý tưởng dọa sợ. Nếu có thể trực tiếp ngưng tụ ra hồn châu nói, về sau tu luyện cùng ba hồn bảy phách quan hệ, có phải hay không liền không như vậy lớn? Rốt cuộc, tu luyện đã thay đổi cái cơ sở. Nàng một chút liền lâm vào một loại gần như không có khả năng tư duy bên trong. Nhưng mà, cái này không có khả năng ý niệm, lại càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm điên cuồng, khó có thể rút ra ra tới, hơn nữa không ngừng mà có tân lý do, tự động từ nàng biết sở học bên trong chóc ra tới, xúi dục nàng, mê hoặc nàng. Cực vực không trung rất cao, mặc kệ đi ở nơi nào, một khi hướng tới không trung nhìn lại, liền sẽ cảm thấy thê lương. Tâm tình không tốt quỷ tu nhìn, nói không chừng còn có một phen lũ sầu. Chỉ là đối đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ tới nói, kia đều là vô nghĩa. Bọn họ hiện tại tâm tình, hảo đến mặc dù là thấy không trung, cũng cảm thấy thời tiết đặc biệt hảo, cứ việc cực vực thời tiết 3-4 năm cũng không thấy đến biến một lần. Như cũ mang theo đầy mặt tươi cười đi vào tiếp dẫn tư, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ liếc mắt một cái liền thấy Trương Thang, kia tư chính không nhanh không chậm mà phiên trong tay một quyển quyển sách, tựa hồ đang ở chuyên tâm mà xem xét. Hai người bọn họ vị trí, liền ở Trương Thang bên cạnh một chút, lập tức liền trực tiếp đi qua. Tiếp dẫn tư sự tình một chút đều không bận rộn, chỉ là nhân gian cô đảo trong nha môn nhất không thiếu chính là lung tung rối loạn tạp vụ, nơi này cũng là giống nhau. Ngày thường không đi quỷ môn quan bên kia tiếp dẫn tân quỷ thời điểm, quỷ lại nhóm liền hơn phân nửa tại nội đường bên trong xử lý mấy ngày nay thường việc vặt vãnh, không đến bọn họ đường trị thời điểm cũng có thể bất quá tới. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ gần nhất trầm mê tu luyện, vô tâm làm công, khá vậy không thể không lại đây, chính là bởi vì mấy ngày nay nên bọn họ đương trị. Đi đến tòa bên ngồi xuống lúc sau, tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, liền cùng Trương Thang chào hỏi, lão Trương, này sáng sớm ngươi nhìn cái gì đâu? Nói, hắn liền dò đầu qua đi, nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, liền cấp tiểu đầu quỷ dọa sợ, hít ngược một hơi khí lạnh, này không phải. Trương Thang ánh mắt từ kia mở ra quyển sách thượng rời đi, không nóng không lạnh mà nhìn tiểu đầu quỷ liếc mắt một cái, tùy ý mà ân một tiếng, liền nói thẳng, trừ phán quan công đạo, hôm qua cho các ngươi lục tân quỷ danh sách trong chốc lát giao cho hắn bên kia đi. Nói xong, hắn liền nghiêm túc mà đứng lên, lại chịu tay đem kia quyển sách cầm lấy tới, kẹp ở dưới nách, một tay kia sách quan bảo biên giác, từ trường án sau đi ra. Rốt cuộc là lúc trước đã làm quan, nay một cái đứng dậy, đều xưng được với là nước chảy mây trôi, lại có vài phần đẹp. Tiểu đầu quỷ âm thầm tưởng chính mình khi nào có thể có như vậy một bộ thiên nhiên quan uy diễn xuất, kia mới là có bản lĩnh. Bất quá, hắn cũng chưa quên đáp lại. Danh sách đã lục hảo, trong chốc lát chúng ta tra một lần liền giao qua đi. Cảm tạ A Lão Trương.